Ngưu Dịch Thần không nói gì, tuy rằng không biết nàng là như thế nào được đến cái kết luận này, nhưng là từ mặt sau thoải mái dễ chịu biểu hiện đến nhìn, thật là như vậy, nàng cũng không có đi như thế nào sai đường, nhưng là chính là chậm rãi thì không được, xét đến cùng, trưởng tàn. Ngược lại nàng cái kia tiểu biểu muội, Trương Mẫn nghiền ngẫm nhìn Ngưu Dịch Thần, nói mặc kệ nàng tương lai có khả năng hay không tại giới văn nghệ phát triển, đều là cái mười chân mỹ nhân phôi Nga, người chẳng lẽ liền không muốn làm chút gì. Ngưu Dịch Thần không lời nói nàng một đứa tiểu hài nhi, ngươi không nên quá tà ác được không? Chính là tiểu hài nhi, cho nên mới hảo ngoạn a. Trương Mẫn lại để sát vào một chút, nói chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp nha. Chớ, Ngưu Dịch Thần sợ hãi chính mình động tâm, liền vội vàng cự tuyệt, nói sang chuyện khác đúng rồi, nói sau một cái kia thu phục nhạc phụ đại nhân a, ta muốn cho ngươi tại bên trong sắm vai của ta nhạc mẫu. Ngươi nhạc mẫu? Trương Mẫn sắc mặt đầu tiên là có chút khó khăn nhìn. Lập tức cười nói tốt, của ta con rể tốt, chẳng những đem nữ nhi muốn, liền mẹ vợ cũng không buông tha sao. Ngưu Dịch Thần biết nàng nghĩ đến chính mình tuổi vấn đề, bên phải tay vừa lật, theo gấp không gian bên trong lấy ra một viên huyết khí đan, thừa dịp nàng nói chuyện công phu, đem huyết khí đan nhét vào miệng của nàng bên trong. Phía sau, Trương Mẫn đã có thể cũng đủ tín nhiệm. Tròn vo huyết khí đan vào miệng tan đi, không đợi Trương Mẫn phản ứng, liền thuận theo yết hầu xuống. Đây là, ân, Trương Mẫn nhất câu nói chưa nói hết. Bỗng nhiên cảm giác từ bụng bên trong truyền đến một cỗ ấm áp đến làm người ta mê say khoái cảm, kia khoái cảm giống như là mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần thao lên cao trào giống như, chính là càng thêm ôn hòa, càng thêm kéo dài. Khoảnh khắc này, nàng giống như là đặt mình trong tại ngày xuân bên trong ánh nắng mặt trời bên trong giống như, ôn ôn, không nóng cũng không lạnh, một đóa đóa xinh đẹp tiểu hoa tại bên cạnh thân thể của nàng liên tục không ngừng nở rộ, kia kỳ dị hương thơm theo bốn phương tám hướng kích thích nàng mỗi một dây thần kinh, làm nàng trên người mỗi cùng nơi da thịt đều thoải mái rung rung lên. Trương Mẫn nhịn không được ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, thân thể không ngừng run rẩy, muốn đòi lấy càng nhiều, càng nhiều. Thật lâu sau, Trương Mẫn mới lấy lại tinh thần đến, nhưng là chẳng những không có cao hứng, ngược lại trong lòng lục bục một tiếng, đột nhiên trào ra một trận sợ hãi. Theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, Trương Mẫn không thể tin nói ngươi có phải hay không cho ta đút thuốc phiện. Oa nha, Ngưu Dịch Thần không khỏi hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng là lại không phải là bởi vì câu hỏi của nàng, mà là bởi vì thân thể của nàng. Tại Trương Mẫn ngồi dậy kia nhất phía dưới, kia một đôi tràn đầy co giãn vú run run dày dày run run, đỉnh đầu vú, thậm chí lộ ra một cỗ phấn nộn ánh sáng màu, nhìn qua cực kỳ mê người. Ngươi nói a, Trương Mẫn đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nâng lên, nói đến tột cùng là không phải là thuốc phiện. Theo ta đến, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, một tay lấy nàng nhặt lên đến, đi đến phòng tắm bên trong. Lúc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, chỉ có làm nàng tận mắt thấy mới tối có sức thuyết phục. Đến phòng tắm sau đó, Ngưu Dịch Thần cường ngạnh bài quá Trương Mẫn khuôn mặt, làm nàng nhìn đến bên trong gương chính mình. Tại nhìn đến bên trong gương chính mình khoảnh khắc kia, Trương Mẫn sừng sốt. Gương chung cái kia nữ nhân có no đủ gò má, trơn bóng làn da, xinh đẹp chung mang theo một tia cứng rắn ngũ quan, đây hết thảy không có một chỗ không cho nàng quen thuộc, nhưng là thật nhìn tại trong mắt, lại là như vậy xa lạ. Đẹp không? Ngưu Dịch Thần tại nàng bên tai hỏi một câu, hai tay không khỏi theo dưới nách ta của nàng đưa ra. Một bên quào một cái ở hai cái kia treo tại trước ngực nàng vú lớn. Phía trước thuộc về thục nữ mềm mại biến mất rất nhiều, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy co giãn, cầm đi xuống, giống như là muốn đem tay cấp văng ra giống nhau. Phía trước một mực cho rằng Trương Mẫn là khí chất hình mỹ nữ, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng là thịt bắn hình mỹ nữ đâu. Huyết khí đan chẳng những sẽ làm nàng tuổi trẻ 10 tuổi, hơn nữa sẽ đem nàng điều chỉnh đến 10 năm trước tốt nhất thân thể trạng thái, có thể nói. Nàng hiện tại tuổi thọ mặc dù là 26 nhưng là thân thể tuổi thọ, tuyệt đối bất hội so tầm thường 23 tuổi nữ nhân kém. A, Ngưu Dịch Thần kia hơi thô lỗ động tác, mang đến một tia như điện lưu bình thường khoái cảm, làm Trương Mẫn chớp mắt thanh tỉnh lên. Nàng không thể tin xoay người, nhìn Ngưu Dịch Thần nói gương chung người chính xác là ta. Ta, vì sao ta nhìn qua trẻ, là ngươi tại biến ma thuật sao? Dùng gương. Không phải là, Ngưu Dịch Thần một bên yêu thích không buông tay vuốt ve lòng bàn tay vú to. Một bên thuận miệng nói là ngươi thật trẻ ra, trẻ 10 tuổi. 10 tuổi, Trương Mẫn kinh ngạc che kín miệng, ánh mắt trong nước mắt trực tiếp tuôn đi ra, ngươi không có gạt ta chứ? Đương nhiên không có, Ngưu Dịch Thần hai tay thuận theo vú chợt xuống đến, tại nàng đồng dạng đầy đặn mông đánh một cái tát sau đó, đem ôm lên bồn rửa tay, nói không tin lời nói, sáng mai ngươi lại nhìn một chút, bất quá bây giờ, ta muốn trước hưởng thụ một phen tác phẩm của ta. Tư, một tiếng, nhích lên cao độc long lại lần nữa nhập động. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái một tiếng, 26 tuổi thân thể, cùng 36 tuổi thân thể, kém thật sự là quá lớn, tại cùng nhân thân thượng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Loại này âm đạo bên trong nhanh đến ấu trượt, tại Trương Mẫn không có dùng huyết khí đan phía trước, là hoàn toàn không cảm giác được. A, thật thoải mái, Trương Mẫn dùng hai tay chống đỡ ở phía sau, kích động đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng. Mau đến làm ta muốn, rất muốn. Nói xong, ôm một cái Ngưu Dịch Thần cổ, mềm mại đầu lưỡi vói vào miệng của hắn khang bên trong, tùy ý liếm hút mút. Tràn đầy vui sướng, tại Ngưu Dịch Thần dắt phía dưới biến thành dục vọng, tại khoảnh khắc này, nàng giống như là đem ta yêu một đầu cùi cấp nuốt đến bụng bên trong giống nhau, hoàn toàn thành một cái bỏ đã lâu dâm phụ. Ngưu Dịch Thần vốn là chính là nghĩ hưởng thụ một chút tuổi trẻ Trương Mẫn là hương vị gì vậy, nhưng là lại không nghĩ đến, này vừa mở động, dĩ nhiên cũng làm thành một hồi lề mề đánh nhau kịch liệt. A, Dịch Thần, mau điệt ta, của ta con dệt tốt, tốt đệ đệ, a. Trương Mẫn dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đầy đặn mà không thất co giãn cặp vú tại trước ngực của hắn liên tục không ngừng vẽ vài vòng tử, mượt mà bờ mông thỉnh thoảng phối hợp hắn rút ra đút vào. Hai người theo phòng tắm bên trong một đường ân ái đi ra bên ngoài, cơ hồ là một đường lăn đến giường phía trên. Ở trên giường hai người, biến ảo vô số tư thế, làm Ngưu Dịch Thần đều không có rảnh sổ chính mình bắn bao nhiêu lần, càng thêm mẫn cảm Trương Mẫn càng là không biết đạt được đến bao nhiêu lần cao trào. Xem như hai người chủ chiến tràng giường lớn mặt ngoài, thậm chí đều đã bị Trương Mẫn dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Chẳng qua lúc này đây công pháp thăng cấp, hắn lại chưa dùng tới kim thương bất khuất kỹ năng này. Cấm dục 2 tháng, vẫn có dùng nha. Tuổi trẻ Trương Mẫn, biến thành một cái xinh đẹp thịt heo bắn, thân thể mỗi một chỗ đều tại tỏa ra khôn kề mị lực, hơn nữa nàng bây giờ ký có tuổi trẻ thân thể, lại có thục nữ tâm linh, đối với nhân lực hấp dẫn quả thực không nên quá cường. Dần dần, sắc trời đã sáng choang. Đang cùng Cao Viên Viên một lần kia sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cảm nhận được loại này nhất là một đêm cảm giác. May mắn hôm nay không cần quay phim, nếu không lời nói, hiện tại khẳng định đều đã muộn. Thứ 72 chương đạo diễn vào chỗ. Đương Ngưu Dịch Thần đổi ga trải giường, đem đã từng mê man đi Trương Mẫn phóng ở trên giường thời điểm đã là 10 giờ sáng. Tại cả đời này, hắn còn chưa có thử qua trễ như vậy rời giường. Đem bên trong gian phòng bình nước linh tinh rác thu thập xong, toàn bộ quăng sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần trở về khóa môn, hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Nhưng là còn tại hàng hiên bên trong đi thời điểm liền thấy Tiêu Ân Tuấn cửa phòng thò ra một cái đầu nhỏ. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Tống Tổ Nhi ánh mắt gương mặt, một đường chạy chậm xông đến. Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi một bên chạy một bên cười tủm tỉm kêu to. Nhìn nàng hình dáng kia tử, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống đem nàng ôm lên, nói làm sao ngươi biết là ta tới rồi. Ha ha, Tống Tổ Nhi đầu tiên là mỉm cười ngọt ngào một chút, lập tức nói ta muốn đi ra ngoài ngoạn. Cho nên chạy đến ngươi trong phòng tìm ngươi rồi, nhưng là ngươi không ở, cho nên ta chỉ tốt ở chỗ này chờ ngươi, ta là vừa nghe đến âm thanh liền đi ra nhìn, ngươi xem như đến đây, ta đều chờ thật là lâu. Nguyên lai là như vậy, Ngưu Dịch Thần nói về sau nếu như ngươi nghĩ lời nói của ta, có thể gọi điện thoại cho ta. Tống Tổ Nhi vô tội nói nhưng là ta không có điện thoại. Ta đây mang ngươi đi ra ngoài mua một cái được không? Vốn chính là muốn đi ra ngoài ngoạn Tống Tổ Nhi gương mặt nhảy nhót, chụp tay này nói tốt, nhanh chút. Ta còn muốn mua cái khác. Không được, trước phải đi cùng những người khác nói một tiếng, bằng không nói người khác tìm không thấy ngươi, lo lắng nhiều a. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đi đến Tiêu Ân Tuấn cửa, tại trên cửa nhẹ nhàng sao hai phía dưới, làm Hoàng Ức Hiên nhìn qua. Tại phát hiện là Ngưu Dịch Thần sau đó, Hoàng Ức Hiên biến sắc, nhưng vẫn là bình tĩnh đi tới, hỏi phiền toái nhỏ giọng một chút, ta lão công còn đang ngủ, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Ân Tuấn đêm qua quay phim càng trễ, vừa mới ngủ không mấy giờ. Ngưu Dịch Thần nói không có gì, ta ban ngày có chút nhàn rỗi, cho nên muốn mang chảy nhỏ giọt đi ra ngoài một chút, mua ít đồ, hỏi một chút các ngươi muốn hay không cùng một chỗ. Hoàng Ước Hiên hai đứa con gái lập tức động tâm, Tiêu Mạn Đình mang theo muội muội của mình liền chạy qua, gương mặt mong chờ nhìn mẹ của mình. Nhưng là đối mặt hai đứa con gái ánh mắt, Hoàng Ước Hiên liền giống như không thấy được, không chút do dự cự tuyệt rồi, không cần, các ngươi đi thôi, chúng ta muốn ở lại nơi này bồi ba nàng. Tốt, Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng. Nói nếu như nhìn thấy thoải mái dễ chịu lời nói, phiền toái nói cho nàng một chút, làm nàng không cần lo lắng. Ân, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đi ra ngoài. Hoàng Ước Hiên nhẹ nhàng thở ra, thân thể ngồi xổm, an ủi lên chính mình hai đứa con gái. Không có mở kia thực thấy được bảo mẫu xe, Ngưu Dịch Thần mở ra một khác lượng thay đi bộ xe cho Tống Tổ Nhi đi đến phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ. Này một mảnh Ngưu Dịch Thần là tương đối quen thuộc, rất nhanh liền cấp Tống Tổ Nhi mua một cái rất nhỏ xảo. Thực đáng yêu điện thoại, công năng rất ít, hỏi giá cả sau đó, duy nhất vọt 3 năm nói phí. Tống Tổ Nhi thật cao hứng làm nhân viên cửa hàng dùng dây thừng buộc thành vòng cổ hình thức, mang tại cổ phía trên đắc ý chuyển liên tục không ngừng. Tại mua xong điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần vốn là muốn mang nàng trở về, nhưng là Tống Tổ Nhi một chút là cùng. Đi dạo phố bản lĩnh như là khắc vào nữ tính trong xương cốt giống nhau, vừa nhìn thấy kia một chút xinh đẹp quần áo, Tống Tổ Nhi liền vui mừng cười không được, hơn nữa còn gia tăng nhìn qua liền thực đáng yêu bố búp bê. Tuy rằng nàng một câu cũng chưa nói, nhưng khi đáng yêu như thế một cái tiểu loli, đứng ở xinh đẹp quần áo trước mặt, dùng có thể cho nhân manh hóa mắt nhìn ngươi thời điểm ngươi không tự chủ được liền đem tiền bao cấp đào đi ra. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Tống Tổ Nhi bắt đầu thuộc về loli tảo hóa thời gian. Tống Tổ Nhi tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là tinh lực lại không nhỏ, chạy trốn mệt mỏi, khiến cho Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng tiếp tục dạo, nhưng phàm là chính mình đặc biệt yêu thích, tất cả đều cấp mua trở về, đến cuối cùng, nhiều liền cốt sau đều bỏ vào không được. Cứ như vậy, hai người một mực theo 11 giờ chưa trai phải, dạo đến 4 giờ chiều, mới đi xe hướng đến tửu điếm bên trong đuổi theo. Tại một đường ôm lấy Tống Tổ Nhi trở lại gian phòng, đem phóng ở trên giường sau đó, Tống Tổ Nhi còn không bỏ kéo lấy hắn quần áo, Dịch Thần ca ca, người ôm lấy ta ngủ được không? Đêm qua ngươi không ôm ta, ta ngủ được đều không thoải mái. Thật tốt, ta ôm lấy ngươi ngủ. Ngưu Dịch Thần nghiêng người ôm lấy nàng, thật vất vả mới đem nàng cấp dỗ ngủ. Tống Tổ Nhi tuổi phía dưới, hắn còn cầm giữ được. Vừa đem Tống Tổ Nhi dỗ ngủ không bao lâu, Ngưu Dịch Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm đến vừa nhìn, là Ngưu Lị. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng tiếp nhận, đi đến an tĩnh chỗ nói tỉ, là ta. Hai người đầu tiên là kéo trong chốc lát tộc trưởng. Ngưu Lị mới hỏi nói Hong Kong bên kia nữ diễn viên, Trương Mẫn người có ấn tượng sao? Đương nhiên là có, đêm qua còn cùng một chỗ ngủ đâu. Nửa câu sau nói đương nhiên chưa nói, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta phía trước tại quay phim thời điểm ngẫu nhiên nhận thức, lẫn nhau trò chuyện cũng không tệ lắm, nàng phía trước cũng đã nói với ta rồi, nói là đánh dấu công ty chúng ta rồi, 7 năm hiệp ước đúng không? Đúng, Ngưu Lị nói nàng chính mình chiêu, ta còn có điểm buồn bực, người nhận thức là tốt rồi. Bất quá ta tìm ngươi có thể không phải là bởi vì ký vấn đề của nàng. Ngưu Lị dừng một chút, nói ngay tại mấy ngày hôm trước ký hợp đồng phía trước, nàng hỏi ta tốt mấy vấn đề, nhưng là ta căn bản là đáp không lên đến, mặc dù có lấy cớ từ chối đi ra ngoài, nhưng là ta cảm thấy vẫn là muốn nói với ngươi một chút thì tốt hơn. Ngươi nói, chúng ta là không phải là phải cẩn thận suy tính một chút tương lai sự tình. Lộ đều là từng bước đi ra, hiện tại cấp bách vô dụng, quá xa sự tình có thể tạm thời không muốn suy nghĩ, chúng ta lúc cần lúc. Hơn nữa chúng ta có cái kia đợi tư bản. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại ngươi chỉ cần đem chúng ta bây giờ có công tác làm tốt là được rồi. Tương lai sự tình, ta sau khi trở về sẽ cùng ngươi tế đàm. Vậy là tốt rồi, ngươi từ nhỏ làm việc đều thực có nắm chắc. Ngưu Lị còn nói đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Mấy ngày hôm trước cha tới rồi, đối với sắp xếp của ngươi rất không hài lòng. Nói ngươi quá hẹp hòi, cho nên khi chàng lại bắt một cái hạng mục, Kim Dung võ hiệp kịch, Thần Điêu hiệp lữ. Cái gì? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói bắt Thần Điêu hiệp lữ. Ta nhớ được cái này đã có xuất phẩm công ty à? Không có xuất phẩm công ty, là đang tại mua sắm bản quyền thời điểm bị cha cấp gặp được, sau đó liền bắt đến cho chúng ta rồi, lại cụ thể ta liền cũng không biết, dù sao hiện tại chính là đến chúng ta trong tay. Ta đi, Ngưu Dịch Thần không lời nói chúng ta bây giờ còn có thể mở lại kịch tổ sao? Nếu như hay là ta tự mình tranh lời nói, liền có chút tinh lực không đông đảo rồi, bất quá cha một mình cho một cái ức. Hẳn là có thể làm chút gì. Đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần khiếp sợ nói chúng ta phía trước chụp điện ảnh đều không dùng được một cái ức a, hắn điên rồi sao? Ngưu Lị cười nói văn minh một chút, đây chính là ta cha, hơn nữa, cho ngươi tiền chẳng lẽ còn cấp sai rồi. Quên đi, còn rất giống phong cách của hắn, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta đây kịch tổ phương diện như thế nào muốn làm, ngươi có hay không đầu mối? Tạm thời còn không có, Ngưu Lị tại điện thoại một bên khác xoa xoa huyệt thái dương. Nói cùng tổ sản xuất nhân vẫn là muốn thật tốt tìm một chút, chúng ta ở phương diện này, trước mắt còn không có đáng giá tín nhiệm người. Ngưu Dịch Thần hỏi thì phải là nói đạo diễn phương diện đã xác định sao? Đương nhiên cũng không có á, Ngưu Lị nói ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta chủ yếu quản chế phiến phương diện, tại quay chụp phương diện ngươi chính mình phụ trách thu phục, cho nên đạo diễn khẳng định vẫn là muốn ngươi đi thỉnh lâu. Vậy được, Ngưu Dịch Thần ánh mắt chợt lóe, nói ngươi liền thật tốt chuẩn bị một chút, đạo diễn phương diện ta đến tìm là được. Kịch tổ quay chụp, giống như là hành quân đánh giặc giống nhau, tối nhân vật chủ yếu chỉ có hai cái. Một là đạo diễn, một là sản xuất người. Đạo diễn như là tam quân nguyên soái, phụ trách chỉ huy bộ đội đánh giặc, công thành nhổ trại, chỉ có một cái cũng đủ tốt đạo diễn, mới có thể chế tạo ra tốt tác phẩm. Nhưng là, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, vạn nhất đạo diễn ý tưởng cùng công ty ý tưởng không giống với làm sao bây giờ đâu này. Sản xuất nhân liền xuất hiện, Sản xuất nhân giống như là đánh giặc khi hậu cần tổng quản, nắm giữ người đạo diễn mạch máu, trợ giúp đạo diễn tác phẩm hoàn thành, đồng thời cũng là giám thị đạo diễn, hạn chế đạo diễn, có thể nói là công ty tại kịch tổ bên trong tối trực quan cơ sở ngầm. Cho nên, đạo diễn có thể từ bên ngoài thỉnh, chỉ cần là có chút bản lĩnh, đều có thể dùng, nhưng là sản xuất người, trừ bỏ muốn có bản lĩnh ở ngoài, còn nhất định phải là người mình. Tương đối ở sản xuất nhân tới nói, đạo diễn vẫn là tương đối dễ dàng tìm được. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời liền nghĩ đến Triệu Tên, cũng chính là hắn hiện tại hợp tác cái kia võ thuật chỉ đạo. Muốn nói nguyên bản 05 quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ, trừ bỏ Lưu Diệp Phi ở ngoài, điểm sáng lớn nhất là hắn vũ đạo động tác, mà thiết kế những cái này động tác người, đúng là Triệu Tên. Nếu như sáng nhất mắt địa phương là Triệu Tên thiết kế ra đến, làm như vậy thúy khiến cho hắn để làm đạo diễn được không đâu này. Triệu Tên cũng là quanh năm trà trộn kịch tổ lão nhân, đối với phim truyền hình hẳn là như thế nào chụp, trong lòng rất rõ ràng. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn là phó đạo diễn, có thể nói, tại trong kịch tổ bất kỳ cái gì một cái đạo diễn, đều nhất định là hướng tới tổng đạo diễn vị trí. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi cái chăn đắp kín, đi ra cửa tìm Triệu Tên. Phó đạo diễn kiêm nhiệm động tác chỉ đạo công tác, tương đối với đạo diễn mà nói muốn đơn giản hơn, hơn nữa gần nhất cũng không có cái gì động tác phần diễn, cho nên Triệu Tên những ngày qua thoải mái có thể. Ngưu Dịch Thần tìm được hắn thời điểm hắn đang tại kịch tổ một cái an tĩnh xó xỉnh, trong tay cầm lấy một quyển giấy notebook tại cẩn thận nhìn, chính là trên mặt biểu cảm có chút không tốt. Triệu ca, Ngưu Dịch Thần đi đến hắn bên người. Khai môn kiến sơn địa hỏi ta nơi này có cái việc, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp được. Cái gì việc, Triệu Tên đem trong tay notebook hợp nhau, hỏi. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có hứng thú hay không đương đạo diễn à? Ân, Triệu Tên đến đây hứng thú, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào? Nhà ngươi mở công ty giải trí rồi hả? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết? Làm sao mà biết, ha ha. Triệu Tên cười, nói ngươi này tánh bướng bỉnh, cùng trong nhà giang nhất định có thể giang đến cuối cùng. Đến lúc đó nhà ngươi đại nhân không phục nguyễn mới là lạ chứ, dù sao chỉ ngươi này một đứa con trai, bọn hắn còn có thể làm sao. Thật tranh cãi sau khi thức dậy, có rất ít phụ mẫu so con càng có thể hầm, bởi vì đại đa số cha mẹ yêu đứa nhỏ trình độ, nếu so với đứa nhỏ thương hắn nhóm sâu. Ngưu Dịch Thần nhún nhún bả vai, nói nguyên nhân có phải như vậy hay không, ta cũng còn không biết rõ lắm, bất quá ngươi điểm này ngược lại nói đúng, cha ta là mở cho ta một nhà công ty giải trí, chuẩn bị chế tác trước 2 bộ TV, 3 bộ phim. Trước mắt đã bắt đầu một bộ phim, một bộ TV rồi, hiện tại chính đang chuẩn bị cái thứ 2 TV, là Thần Điêu Hiệp Lữ, cái này tác phẩm không cần nhiều lời, ta nhất định là nam chính, cho nên muốn mời ngươi đương đạo diễn. Thần Điêu Hiệp Lữ, Triệu Tên kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nguyên lai nhà kia đầu châu giải trí chính là nhà ngươi mở đó a, sớm nên nghĩ đến, đại thủ bút a. Cái gì đầu châu ảnh thị, Ngưu Dịch Thần không lời nói tên này không dễ nghe, về sau sẽ sửa kêu Ngô Đồng ảnh thị, Phượng Tê Ngô Đồng. Được rồi, đừng nói cái gì tên, Triệu Tên nói các ngươi việc này làm được cũng không mà nói, Trương Kỳ Trung bên kia đều đã nắm chắc, kết quả nửa đường bị các ngươi cấp đoạt. Ngưu Dịch Thần cười nói đây cũng là ta tỷ vừa cho ta biết, cụ thể như thế nào tới tay ta thật không biết, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không làm đạo diễn. Ai, Triệu Tên thở dài, đem máy vi tính xách tay của mình đặt ở Ngưu Dịch Thần trong tay, ngươi xem một chút đi. Thần Điêu Hiệp Lữ động tác diễn. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn tại tờ thứ nhất nhìn thấy cái này chú thích, sau đó sau này một bên vừa lật, phát hiện đã vẽ rất nhiều bức vẽ án cùng chú thích, lập tức liền vui mừng nói trước ngươi đều làm chuẩn bị. Làm sao ngươi biết ta muốn mời ngươi đương đạo diễn đó a? Ngươi nhìn này như là đạo diễn sao? Đây là Thần Điêu Hiệp Lữ động tác bộ phận, Triệu Tên bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết, Trương Kỳ Trung theo ta là bạn cũ, trước hắn lời thề son sắt nói nhất định phải bắt Thần Điêu Hiệp Lữ, cho nên ta sáng sớm liền làm công khóa. Kết quả vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói tốt cho người mục bị đoạt, ta chính đau lòng những cái này công phu uổng phí, không nghĩ tới, dạo qua một vòng cuối cùng, lại tìm được ta. Cái này không phải là vừa vặn sao? Chấm than, Ngưu Dịch Thần nói ta tin tưởng năng lực của ngươi, đến lúc đó ngươi đạo diễn, võ ngón tay cùng một chỗ làm, gấp đôi tiền lương nhiều bồng a. Nghe được câu này, Triệu Tên khuôn mặt xuất hiện mắt thường có thể thấy được dãy dụa chi sắc, nhưng là cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói ta vẫn là làm của ta võ thuật chỉ đạo a. Hãy cùng kế hoạch lúc trước giống nhau, tỉnh ta phía trước chuẩn bị làm phí công, về phần đạo diễn, người vẫn là khắc tìm hắn nhân cho thỏa đáng. Vì sao không thể kiêm nhiệm đâu này? Ngưu Dịch Thần khuyên nhủ nếu như ngươi là sợ thất bại lời nói, đại khái lấy không cần, bởi vì bản thân bộ này phim truyền hình công ty liền có khả năng nhìn chằm chằm đến nhanh một điểm, ngươi coi như là luyện tập rồi, cho dù là thất bại, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Không phải là phương diện này vấn đề, Triệu Tên nói là một nhân phương diện, ta cùng Trương Kỳ Trung nhưng là lão quan hệ. Nếu như cái kia một bên chân trước bị thương, ta sau lưng liền vui vẻ đi lên đem vị trí chiếm, người nói là không phải là rất không bạn chí cốt. Chuyển đi sẽ bị người khác đâm cột sống. Ngưu Dịch Thần nghe xong, có hơi thất vọng nói Triệu ca, cơ hội cũng không là ngày ngày có, quá hạn không đợi a. Ha ha, Triệu tên nở nụ cười, nói thật là như vậy, bất quá cũng không có biện pháp. Tập võ người, có đôi khi lúc nào cũng là sẽ thêm ra một chút làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ nghĩa khí. Được rồi, Ngưu Dịch Thần nói có thể lý giải, đạo diễn coi như, bất quá võ thuật chỉ đạo ngươi có thể trăm vạn không thể nhàn hạ. Yên tâm đi, dù sao đều làm thời gian dài như vậy chuẩn bị, ta cũng không nghĩ làm cố gắng của mình nước chảy về biển đông. Triệu tên vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói Trương Kỳ Trung bên kia ta cũng chào hỏi, nghiệp nội vấn đề liền bao tại trên người ta. Ngưu Dịch Thần đương nhiên cầu còn không được. Thân là một cái tại giới giải trí trà trộn 5 năm người, ở phương diện khác vẫn là thực nguyện ý tuân thủ giới giải trí quy tắc. Bò phụ trực tiếp trên đường cắt sâu phen này động tác, nhìn qua là khí phách vô cùng, nhưng là trên thực tế lại phá hư một chút nghiệp nội quy tắc, nếu như không là bọn hắn ra thật sự tài đại khí thô, không thể động đậy, chỉ sợ sớm đã có người nhầm vào. Hơn nữa hiện tại khẳng định đều không ít người tại chế giễu, Triệu tên nếu như nguyện ý làm một cái người trung gian lời nói, tương đương vô hình bên trong cho hắn nhóm song phương một cái hạ bậc thang. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ngưu Dịch Thần liền đứng dậy cáo từ, tốt lắm. Người không đáp ứng, ta chỉ tốt lại đi tìm những người khác đến đây, chính là muốn phiền toái khá hơn rồi. Bắt đầu quay chụp thời điểm tùy thời cho ta biết, Triệu tên vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, tò mò hỏi đúng rồi, ta còn không có hỏi, bộ này Thần Điêu Hiệp Lữ, các ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Ít nhất 700 vạn, nhiều lời nói, 100 triệu a. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền xoay người rời đi. Triệu tên tại bên cạnh sau há miệng thở dốc, nhịn không được hướng đến chính mình mặt phía trên rút một cái tát. Lấy hắn đối với Ngưu Dịch Thần hiểu biết, 700 vạn đến 100 triệu, vậy khẳng định chính là 100 triệu. 045, 100 triệu quay chụp một bộ phim truyền hình. Cái này đại thủ bút, lại nghĩ Ngưu ra những tiền kia, Triệu tên bỗng nhiên cảm thấy sau một lúc hối. Nhưng là qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh, làm hắn tình Ngưu Dịch Thần, hắn vẫn là làm không được. Mà sau khi rời đi, Ngưu Dịch Thần không chút do dự cấp một cái khác nhân gọi điện thoại rồi, Trần Vĩnh Các. Hắn quen thuộc đạo diễn có không ít, nhưng là quen thuộc nhất vẫn là võ thuật chỉ đạo, trừ bỏ Triệu tên ở ngoài, Trần Vĩnh Các chính là quan hệ thứ hai tốt. Nói, còn ngủ hắn bạn gái đấy, không có thứ nhất thời nhớ tới hắn, thật sự là xin lỗi. Điện thoại truyền được về sau, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói thẳng nói Trần ca, có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Trong nhà công ty gần nhất mở một bộ tân diễn, võ hiệp, Thần Điêu Hiệp Lữ, đang cần đạo diễn, ngươi có thể hay không đội lên để làm một chút. Tốt, Trần Vĩnh Các một ngụm đáp ứng xuống, này dứt khoát thái độ, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần có chút không chắc, liền vội vàng nói bổ sung Trần ca, ngươi khả năng còn không biết, ta bộ này diễn là từ Trương Kỳ Trung đám kia nhân thủ cắt sâu, ngươi nếu như đảm nhiệm lời nói, có khả năng đắc tội bọn hắn. Có cái gì có đắc tội hay không? Trần Vĩnh Các nói liền chúng ta quan hệ, ngươi đều lên tiếng, ta có thể không đáp ứng sao? Đúng vậy, liền là ngươi, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, nói đúng rồi, ta cái kia công ty hiện tại còn gọi Đầu Châu Ảnh Thị, không biết ngươi có nghe hay không quá. Ha ha ha, nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Trần Vĩnh Các không khỏi cười to, nói làm sao có khả năng chưa từng nghe qua đâu này. Cơ hồ gấp ba giá cả mua Thần Điêu Hiệp Lữ bản quyền, vòng nội nhân người nào không biết a, ta liền chờ ngươi gọi điện thoại cho ta, nếu như ngươi không đánh cho ta, quá trong chốc lát nói không chừng ta liền cho ngươi đánh tới. Ta đi, gấp ba giá cả, Ngưu Dịch Thần cười khổ nói ta là thật không biết hắn là như vậy bắt. Trần Vĩnh Các nói hiện tại ngành nghề bên trong đều tại truyền, nói không biết là đến đây cái coi tiền như rác vẫn phải tới sang sông Long, liền nhìn ngươi này tivi chụp đi ra kết quả. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói không thể nào là coi tiền như rác, cũng không phải là sang sông Long, ta nhưng là phải tại giới giải trí bên trong đứng vững gót chân, làm một cái ai cũng không sánh được đầu sỏ đâu. Có chi khí, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là chỉ trung vật. Trần Vĩnh Các đơn giản khen một câu, hỏi đúng rồi, nếu muốn cho ta làm đạo diễn, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta các ngươi dự tính đầu tư bao nhiêu a? Ta muốn biết số thực, không phải là lắc lư ngoại nhân cái loại này, còn có, diễn viên như thế nào định. Ngưu Dịch Thần thói quen bảo thủ nói dự tính tài chính tại 700 vạn, diễn viên trước mắt xác thực định ra rồi 4 cái, ta là nam chính thỏa thỏa, còn có chính là nữ chủ, xác định làm Lưu Diệp Phi diễn, lại sau đó công ty còn có 2 cái nữ diễn viên, một người tên là Lưu Thi Thi, một người tên là Dương Mịch. Dương Mịch hội diễn Quách Tương, tuyệt đối cho ngươi vừa lòng, Lưu Thi Thi cũng hội diễn một cái nhân vật, nhưng là diễn ai còn không có định tốt. Ân, tài chính không sai, Trần Vĩnh Các trong lòng kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra đến, hơi ngưng lại sau đó, nói tiếp nói ta đây đề cử một cái nữ diễn viên ngươi nhìn được không? Dương Nhụy, này còn dùng được nói nha, ta cũng không phải không biết. Ngưu Dịch Thần lập tức cười nói chưa bỏ Tiểu Long Nữ cùng Quách Tương, khác nhân vật tùy tiện chọn. Đi, có ngươi những lời này thì tốt, Trần Vĩnh Các nở nụ cười, nói kịch tổ phương diện ngươi nghĩ khi nào thì tổ kiến. Ta nhưng là không thể chờ đợi. Kịch tổ, Ngưu Dịch Thần đầu óc trung bay nhanh chuyển động, nói kịch tổ trước tiên có thể không nên quá cấp bách, chúng ta tháng 7 trung tuần mới chính thức bắt đầu chuẩn bị thời điểm chúng ta thông chi ngươi cùng một chỗ thương nghị. Trần Vĩnh Các nói không thành vấn đề, trước lúc này, ta trước hết làm đơn giản một chút chuẩn bị. Đúng rồi, tính cách của ta ngươi cũng là biết, yêu thích đem xấu nói trước. Ngưu Dịch Thần nói cái này kịch tổ là công ty bộ không một võ hiệp kịch, cho nên ở phía trước kỳ chuẩn bị phương diện có thể so với góc nghiêm chỉnh, đạo diễn mình phát huy đường sống không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Hi, Trần Vĩnh Các mãn bất tại hồ nói theo ta hiện tại cái này tư lịch, ngươi để ta làm đạo diễn đều là nhận thức ta người bạn này rồi, tại ngươi gọi điện thoại quá trước khi tới. Ta nhưng là chỉ muốn làm một cái phó đạo diễn là được đâu. Hai người hàn huyên một trận, xem như đem trình thể nhạc dạo xác thực định ra. Bất qua Thần Điêu Hiệp Lữ vấn đề, phải đăng lên nhật báo. Trong lòng có ý tưởng là chuyện tốt, nhưng là muốn đem ý tưởng cùng thực tế kết hợp với nhau, lấy ra một bộ hành hữu hiệu phương án, còn muốn một phen công phu. Thứ 73 chương Tổ Nhi giả vờ ngủ. Ngưu Dịch Thần một bên nghĩ những cái này bộ sậu, một bên trở lại phòng của mình lúc. Tướng môn đẩy ra sau đó. Bất ngờ phát hiện, thoải mái dễ chịu thế nhưng đã tại bên trong chờ. Ngưu Dịch Thần theo bản năng dùng phía trên đế thị giác nhìn một vòng, thế nhưng phát hiện Lâm Tương Bình còn tại phòng của mình lúc, nói cách khác, hắn hiện tại cuối cùng có cùng thoải mái dễ chịu một mình ở chung cơ hội. Nhận thấy điểm này, Ngưu Dịch Thần lập tức kích động, liền vội vàng đến gần hai bước nói ngươi như thế nào đến nơi này. Nhỏ giọng một chút, thoải mái dễ chịu nhìn Tống Tổ Nhi ngủ phương hướng, nhỏ giọng hỏi như thế nào. Ngươi không muốn gặp ta? Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, ghé vào cổ của nàng ở giữa hít một hơi thật sâu, nói chính là không thể tin được thôi, ngươi cũng không biết ta nghĩ nhiều ngươi. Nói xong, liền đem thoải mái dễ chịu cầm nâng lên, hôn lên môi của nàng phía trên. Thoải mái dễ chịu đẩy hắn một chút, cuối cùng ngoan ngoãn nhón chân lên, ngoan ngoãn tùy ý hắn hôn hít lên. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, mang theo từng cổ ngứa ngáy, làm lẫn nhau xương cốt đều tô một chút. Tại hôn môi thời điểm Ngưu Dịch Thần tay cũng không nhịn được động, một tay một mảnh bờ mông, tại thoải mái dễ chịu bị quần bò bao bọc mông tròn phía trên dùng sức vuốt ve. Đi, hôn trong chốc lát, thoải mái dễ chịu đẩy hắn một phen, thở hồng hộc nói ngươi nếu thật nghĩ tới ta, đã sớm đem Lâm Tương Bình cấp đẩy sang một bên. Ngưu Dịch Thần nói ta thôi nàng a, chính là nàng thái độ ngươi cũng nhìn thấy, thôi không ra nha. Hừ, thoải mái dễ chịu rõ ràng đối với câu trả lời này rất không hài lòng. Ngưu Dịch Thần không muốn tại vấn đề này phía trên nói chuyện nhiều, một tay lấy nàng nhặt lên đến, đặt ở trên giường, tốt lắm, thừa dịp không có người, chúng ta là không phải là nên làm một chút chính sự. Đừng, trẻ nhỏ giọt còn đang ngủ đâu, thoải mái dễ chịu bất an nhìn Tống Tổ Nhi liếc nhìn một cái, lại hạ thấp một chút âm thanh, nói ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi một chút. Cái gì? Thoải mái dễ chịu hỏi ngươi rời khỏi Hoa Nghị, mới gia nhập một nhà công ty đúng không? Đúng. Cái công ty này tương lai kêu Ngô Đồng Ảnh Thị, tiền đồ nhất định rộng lớn. Đừng nói trước nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không cùng cái kia lão bài Càng Tinh Trương Mẫn là một cái công ty? Đúng vậy, thoải mái dễ chịu hoài nghi nói công ty kia đến tuột cùng như thế nào, ngươi có chưa từng khảo sát, chớ để cho lừa. Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, nói ngươi yên tâm đi, công ty kia đại lâu ngay tại Hoa Nghị đối diện, hơn nữa còn là mua đến Nga, có rảnh nói ta dẫn ngươi đi nhìn. Đừng nghĩ có đẹp như thế sự tình, thoải mái dễ chịu nói không có vô duyên vô cớ thiên thượng rơi bánh có nhân, cái công ty này chúng ta phía trước nghe đều chưa nghe nói qua, bỗng nhiên liền nhô ra, người không biết là thực có thể nghi ngờ sao? Không có gì có thể nghi ngờ, Ngưu Dịch Thần cười nói cái kia công ty chính là ta trong nhà mở, thành tựu tương lai nhất định không giống bình thường, nếu như ngươi cảm thấy tại hiện tại công ty không hài lòng, có thể đi ăn máng khác a. Nhà ngươi nghe được tin tức này, thoải mái dễ chịu tiêu hóa một trận, không nghĩ đến nhà ai đại công ty hữu tính dịch, cũng không có để ý, nói nếu quả thật là nhà ngươi, ta liền không cần lo lắng ngươi bị lừa gạt, bất quá gia nhập ngươi tạm thời thôi được rồi, đợi sang năm hiện tại ngươi lại nói với ta a. Ngưu Dịch Thần nhìn thoải mái dễ chịu biểu cảm chỉ biết, nàng khẳng định không có đoán ra thân phận của mình. Trương Mẫn bên kia không có lộ ra càng nhiều tin tức cho nàng, hơn nữa công ty này một cao độ sự tình, nàng bản thân địa vị không đủ, biết quá ít. Đối với hiện tại thoải mái dễ chịu tới nói, ý tưởng cũng rất đơn giản. Ninh làm bột khiếm thảo không làm phượng đuôi. Tại hiện tại kinh kỳ công ty bên trong, nàng là không hề nghi ngờ nhất tỷ, nhưng là nếu như đánh dấu Ngưu Dịch Thần công ty, còn không biết cùng với bao nhiêu người cạnh tranh đâu. Làm người, phải nhờ vào chính mình, từ nhỏ tại giới giải trí ngốc đại thoải mái dễ chịu, phi thường rõ ràng điểm này. Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng chỉ là hỏi một câu mà thôi, không có đặc biệt muốn cho nàng vào công ty ý nguyện. Bởi vì hiện tại công ty bên trong đã có Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi rồi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn thêm một cái Lưu Diệp Phi, này ba cái nữ nhân đã đủ nan làm, tại hắn Lưu muội kỹ thuật đại thành phía trước, còn chưa phải muốn quá phiêu thì tốt hơn. Ném trừ bỏ kia một chút tạp niệm, Lưu tại nhân thân phía trên, chính là chỉ còn lại có không gì sánh kịp dục vọng rồi. Chợt, chợt, ngắn bó ở giữa cho nhau hút mút âm thanh rất là vang dội. Đem chính nằm trên giường đi ngủ Tống Tổ Nhi đánh thức. Nàng lúc xế chiều cơ hồ đều là bị Ngưu Dịch Thần ôm tại trong lòng, cho nên chính là tinh thần có chút mệt mỏi, trên thân thể không có vấn đề, đi nằm ngủ được cũng không thực, Ngưu Dịch Thần ôm lấy thoải mái dễ chịu ở trên giường quay cuồng thời điểm kia rất nhỏ động tác liền làm nàng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Tống Tổ Nhi cũng không có gì rời giường khí, chỉ hơi hơi xoay người, nhìn về phía âm thanh phát ra vị trí. Bất quá nàng thật biết điều xảo, cũng không có kêu la đi ra, mà là yên lặng mở mắt. Ngay tại mặt của nàng phía trước, nàng Dịch Thần ca ca cùng thoải mái dễ chịu biểu tỷ chính ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Loại này thân mật động tác, làm Tống Tổ Nhi nghĩ đến ba ba mụ mụ của mình, bọn hắn đã từng có một đoạn thời gian cũng thường xuyên hôn môi, nhưng là tại nàng ký ức bên trong, gần nhất đoạn thời gian này, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua các nàng hôn môi. Bởi vì nàng từng tại ba mẹ hôn môi thời điểm nói qua bọn hắn, nói cậu con trai cùng nữ hài tử không thể hôn môi càng không thể cởi quần áo, đây đều là nhà trẻ lão sư nói. Tống Tổ Nhi như vậy nghĩ, liền thấy Ngưu Dịch Thần đem thoải mái dễ chịu quần áo vén lên đến, tại trước ngực của nàng qua lại hôn lấy. Dịch Thần ca ca đem tỉ tỉ quần áo cởi xuống rồi, nếu như lão sư nhìn thấy, khẳng định mắng hắn a. Tống Tổ Nhi vụng trộm nhìn tình huống bên kia, tỉ tỉ ngực thật lớn, hơn nữa mẹ ngực cũng thế, Dịch Thần ca ca giống như đặc biệt yêu thích sờ chỗ đó. Tống Tổ Nhi lặng lẽ sờ sờ chính mình bằng phẳng bộ ngực, vì sao của ta không có như vậy đại đâu này. Sau đó, càng làm nàng khiếp sợ một việc đã xảy ra. Dịch Thần ca ca cùng tỷ tỷ thế nhưng cãi vã, ân. Cũng không thể nói là ầm ĩ, theo vì bọn hắn âm thanh còn chưa phải đại, nhưng là không khí giống như có chút nguy hiểm. Ngay tại Tống Tổ Nhi lo lắng thời điểm liền gặp được Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu điều chỉnh vị trí. Ngưu Dịch Thần theo thoải mái dễ chịu trên người leo xuống đến, đứng ở mép giường, mà thoải mái dễ chịu là ngồi ở trên mép giường, đem Ngưu Dịch Thần quần cởi bỏ, đem sớm nhét lên cao côn thịt lấy đi ra. Thật lớn, cũng không biết vì sao. Từ trước đến nay đều chưa thấy qua người trưởng thành côn thịt Tống Tổ Nhi vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, nội tâm liền trào ra hai chữ này, còn không khỏi kẹp kẹp chân. Các nàng muốn làm cái gì? Tống Tổ Nhi trong lòng nghi hoặc, nhưng là ánh mắt lại tránh thật to, không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một giây. Sau đó nàng cứ như vậy nhìn chính mình thích nhất tỷ tỷ khom eo đến, đem căn kia to dài côn thịt toàn bộ ngậm tại trong miệng. Như thế nào hồi, tỷ tỷ, tại sao muốn ăn cậu con trai đi tiểu địa phương, nhiều bẩn a? Tại Tống Tổ Nhi ký ức chỗ sâu, còn có một chút như vậy chút ít ký ức, kia một chút nghịch ngợm gây sự nam hài nhi, chính là dùng nơi này đi tiểu không sai. Nhận thấy điểm này Tống Tổ Nhi xấu hổ đỏ mặt, tuy rằng còn không hiểu được rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là theo bản năng cảm thấy, đây là một cái thực thẹn thùng sự tình. Ách, ách, thoải mái dễ chịu hút mút âm thanh, cùng vừa rồi hôn môi âm thanh có chút tương tự, nhưng là lại càng thêm lâu dài, càng thêm dâm loạn. Đối với thoải mái dễ chịu cậu kia nghiêm túc kính nhi, liền Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn đều hoàn thành tích nhớ rõ, thoải mái dễ chịu lần trước bú liếm khi không tình nguyện, hơn nữa cuối cùng còn đem tinh dịch cấp phun đến cái chén bên trong. Như thế nào mấy ngày ngắn ngủi, liền rất có đổi cái nhìn đâu này. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì để nói, cảm giác nguy cơ mà thôi. Lâm Tương Bình ra mặt dày cùng nàng cùng một chỗ tại Ngưu Dịch Thần bên người ngủ nhiều ngày như vậy, kịch tổ bên trong như vậy truyền còn không sợ người ta nói, làm sao có khả năng làm nàng không có cảm giác nguy cơ đâu này. Trừ phi nàng tuyệt không để ý Ngưu Dịch Thần, bằng không lời nói, khẳng định có thể nghĩ biện pháp lấy lòng. Bố liếm, chính là nàng biểu hiện ra hình thức, dù sao nàng còn không có chuẩn bị tốt đem chính mình hoàn toàn giao cho Ngưu Dịch Thần. Thoải mái dễ chịu kia chúc chắc bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần lên tiếng chỉ đạo, khoảng cách lần trước giáo nàng, đã qua 7-8 ngày rồi, kỹ xảo của nàng lại lui về nguyên bản lúc mới bắt đầu trình độ, nhưng là cô kia chuyên tâm thái độ, cũng là lần trước sở không thấu đáo bị. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ đạo phía dưới, thoải mái dễ chịu động tác càng ngày càng thuần thục, đầu lưỡi mỗi một lần đều có thể chuẩn xác lướt qua hắn điểm mẫn cảm, kia hơi lớn miệng vào lúc này ngược lại thành nàng ưu điểm, làm nàng có càng nhiều đọ sức đường sống. Vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, đỡ lấy thoải mái dễ chịu đầu điều chỉnh một chút vị trí, ta sắp ra rồi, kiên nhẫn một chút. Nói xong, ôm lấy Song Pha. Thoải mái dễ chịu khó chịu nắm Ngưu Dịch Thần vùng eo, chỉ cảm thấy cổ họng của mình ở giữa đột nhiên truyền đến một trận khó chịu nghẹn phồng, tùy theo mà đến đúng là nóng bỏng đau đớn. Kia côn thịt một chút lại một chút hướng cổ họng của nàng chỗ sâu đâm đi, cơ hồ có thể cho nàng rõ ràng cảm nhận được quy đầu kia góc cạnh hình dạng. Ách, ách, ách, thoải mái dễ chịu cố nhịn thân thể không khỏe, đem thân thể mình quyền lợi ngắn ngủi giao cho Ngưu Dịch Thần, trong chốc lát, liền cảm giác chính mình yết hầu ở giữa côn thịt cắm ở chỗ sâu nhất dừng lại, một trận hữu lực toát ra sau đó, một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra ngoài. Cuối cùng là đã xong, thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem côn thịt theo yết hầu ở giữa nhổ ra, khó chịu kiền ẩu một tiếng. Dù sao mới là lần thứ hai mà thôi, nàng còn xa xa không có thục nữ cái loại này kỹ thuật. Điều hòa hô hấp sau đó, thoải mái dễ chịu đem chính mình khóe miệng chất lỏng liếm đến trong miệng, đối với Ngưu Dịch Thần nói khó trách chảy nhỏ giọt lần trước như vậy yêu thích, nguyên lai hương vị còn có khả năng. Một câu nói này, chớp mắt làm Tống Tổ Nhi nhớ tới này thiên sự tình. Nguyên lai, thoải mái dễ chịu tỉ tỉ trong miệng sữa bò là từ Dịch Thần ca ca nơi này làm ra. Nhưng đúng, đúng nước tiểu sao, rất giờ đó a, bất quá, tại sao là theo Dịch Thần ca ca chỗ đó làm ra. Nhất nghĩ tới chỗ này, Tống Tổ Nhi khuôn mặt liền một trận phát sốt. Tại Tống Tổ Nhi nghĩ kia một chút thời điểm thoải mái dễ chịu đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt liếm mút sạch sẽ. Tốt lắm, nóng người hoàn tất, Ngưu Dịch Thần nâng lên thoải mái dễ chịu cằm, nói nên tiến hành bước kế tiếp. Đừng, thoải mái dễ chịu chỉ phía sau, nói ta cũng không nghĩ ầm ĩ đến nàng, vạn nhất tình chúng ta làm sao bây giờ. Đổi chỗ khác a. Tại Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu lúc kết thúc, Tống Tổ Nhi liền nhanh chóng nhắm hai mắt lại, đem hạ nửa mặt nhỏ đều chui vào chăn bên trong, làm bọn hắn nhìn không tới nàng biểu cảm. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút ánh mắt đóng quá chặt chẽ Tống Tổ Nhi, không có hoài nghi gì, đem thoải mái dễ chịu kéo lên tới nói liền đi phòng của ngươi ở giữa a. Ân. Ngưu Dịch Thần mang theo thoải mái dễ chịu chính muốn ly khai, theo bản năng đem phía trên đế thị giác vừa mở, sắc mặt lập tức trợn mắt nhìn. Thoải mái dễ chịu nghi ngờ hỏi làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nói Lâm Tương Bình lại tới nữa, mau tới cửa. Cái gì? Thoải mái dễ chịu hoảng sợ la hét một tiếng. Liền vội vàng đem trên thân thể của mình quần áo sửa sang lại một phen. Cứ việc lẫn nhau đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng thoải mái dễ chịu tại Lâm Tương Bình chỗ đó lấy cớ dù sao vẫn là giúp đỡ khuê mật chăm sóc bị nhìn thấy sơ hở, khó tránh khỏi bị cười nhạo một chút. Đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Ngưu Dịch Thần tại trong lòng âm thầm thề, tương lai đem Lâm Tương Bình thu vào tay sau đó, nhất định phải hung hăng địt nàng liền giường đều hạ không đến. Bất quá mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại cửa ải này, vẫn phải là quá. Gõ cửa âm thanh lại vang lên, Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu cùng đi, đem cửa mở ra. Lâm Tương Bình vừa nhìn các nàng bộ dạng này, liền không nhịn được nói chật chật. Ta mới bao lâu không nhìn thấy ngươi nhóm A, này liền ăn vụng. Mặc kệ thoải mái dễ chịu như thế nào sắp xếp, quần áo bên trên hỗn độn là không có biện pháp triền bình. Ngưu Dịch Thần liền vội mở miệng nói đi ra ngoài trước A, chảy nhỏ giọt vừa đi ngủ, chớ đem nhân đánh thức. Hai nữ ở giữa chiến đấu tạm thời bị ép xuống. Đợi cho ba người sau khi ra ngoài, còn chưa kịp nói một câu, một cái mặc lấy màu đen áo váy nữ nhân liền dẫm lấy giày cao gót đi ra, Dịch Thần, hiện tại có thì giờ rảnh không? Có a, có nói theo ta tới đây một chút, còn có một chút vấn đề muốn thảo luận. Nàng kia hướng về thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình gật gật đầu, mỉm cười một chút, mang theo Ngưu Dịch Thần ly khai. Nhưng là đối mặt với cái này một điểm, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình tuy nhiên cũng như là không có chú ý tới giống nhau. Cứ như vậy tùy ý Ngưu Dịch Thần bị mang đi. Đợi cho hai người biến mất tại 613 gian phòng chi về sau, Lâm Tương Bình mới không thể tin hỏi vừa rồi cái kia đi tới, là Trương Mẫn. Thoải mái dễ chịu nói ta không mù, nhận thức không sai. Lâm Tương Bình hoàn toàn không có để ý thoải mái dễ chịu giọng điệu, nói tiếp nói nhưng là, nàng như thế nào bảo dưỡng như vậy tốt. Dù nói thế nào cũng là 36 tuổi người nữa à, làm sao lại như vậy. Giống như chừng 20, đánh pha nước tiểu chua sao. Đánh pha nước tiểu chua cũng không có cái hiệu quả này a. Thoải mái dễ chịu cũng nói không ra lời rồi, đêm qua nàng vẫn cùng Trương Mẫn gặp qua, nhưng là hoàn toàn không nghĩ đến, nàng nhìn qua thế nhưng còn trẻ như vậy. Lâm Tương Bình bỗng nhiên phản ứng, nói Trương Mẫn như thế nào cùng Dịch Thần nhận thức. Thoải mái dễ chịu nói bọn họ là một cái công ty, nhận thức không kỳ quái, đêm qua còn đã bị ta nói. Lâm Tương Bình nói các nàng đó một mình đợi tại cùng một chỗ, ngươi yên tâm. Cũng không a. Thoải mái dễ chịu lông mày nhíu một cái, nói các nàng ở giữa tuổi thọ, nhưng là kém mau 20 tuổi. Lâm Tương Bình cười lạnh một tiếng, nói nhưng là ngươi nhìn Trương Mẫn hình dáng kia tử, như là kém 20 tuổi bộ dạng sao. Đối diện liếc nhìn một cái sau đó, hai nữ không hẹn mà cùng quyết định, liền ở chỗ này chờ, nhìn hắn nhóm cô nam quả nữ tại một cái gian phòng ngốc bao lâu. Hồi đến bên trong gian phòng sau đó, Trương Mẫn cười nói vốn là chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới thuận tiện liền giúp ngươi giải vây, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu này. Vẫn chưa có hoàn toàn giải vây đâu, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn thấy thoải mái dễ chịu hai nữ vị trí, nói hai người bọn họ còn tại bên ngoài chờ đợi, nhất định là muốn nhìn ta sẽ ở ngươi nơi này ngừng ở lại bao lâu. Vậy ngươi muốn hay không thật tại nơi này ở lâu trong chốc lát đâu này. Ngưu Dịch Thần nhấc lên quần của nàng, một cái tát đánh tại nàng mông phía trên, nói ta ngược lại nghĩ, nhưng là ngươi chuẩn bị xong chưa? Lại đi thời điểm Ngưu Dịch Thần liền đã chú ý tới, Trương Mẫn bộ pháp phá lệ chậm. Không có, Trương Mẫn bất đắc dĩ nói đêm qua ngươi có thể thật lợi hại, buổi chiều ta khi tỉnh dậy, cảm thấy cả người xương cốt đều phải tan nát. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên phóng ở trên giường, ta đây tới giúp ngươi nhu một chút được không? Không tốt, bị phóng trên giường Trương Mẫn nhịn không được sau này xê dịch, nói ngươi vẫn là cách xa ta xa một chút ra, vạn nhất ngươi thu tính đại phát lời nói, ta có thể chịu không nổi, ngươi hay là đi tìm ngươi hai cái kia tiểu tình nhân a. Ngưu Dịch Thần tới gần một chút, đưa tay thuận theo nàng váy duỗi đi lên, hai cái kia có thể không ăn được trong miệng, cũng là ngươi tốt. Đừng, Trương Mẫn cười khổ một tiếng, liền vội vàng nói ta đây dùng miệng được không? Cam đoan cho ngươi thoải mái. Nhìn Trương Mẫn kia miễn cưỡng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần mềm lòng, tay phải tại mặt nàng vuốt ve một chút, nói không được, hay nói giỡn mà thôi, vẫn là chờ ngươi khôi phục tốt lắm rồi nói sau. Trương Mẫn hoài nghi nhìn hắn, thật, ngươi thật tốt. Trương Mẫn té nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, cảm động nói ta cảm thấy, ta nửa đời sau đều rời không được ngươi. Ngưu Dịch Thần không biết nàng vì sao bỗng nhiên phát ra cái này cảm thán, ninh nhéo nàng no đủ gò má, nói cho ngươi, ngươi bây giờ muốn rời đi ta đều không có biện pháp. Trương Mẫn cười. Như là tiểu sủng vật giống nhau tại lòng bàn tay của hắn cà, nói ta một người thật không thỏa mãn được ngươi, là thời điểm đem ta những tìm muội kia giới thiệu cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói giới thiệu cho ta tìm muội, cái dạng gì? Trương Mẫn nói vậy muốn hỏi ngươi thích gì dạng đúng không? Ân, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, xinh đẹp. Trương Mẫn nhịn không được che mặt, bất mãn nói ngươi cái này phạm vi cũng quá rộng a, có thể ở giới giải trí lăn lộn suốt đầu, có thể có không xinh đẹp sao? Ngươi phải nói một cái hơi chút cụ thể nhất chút đó. Nói thí dụ như muốn gợi cảm, thanh thuần, đầy đặn, cốt cảm linh tinh. Ân, Ngưu Dịch Thần lại suy tính một chút, nói nguyên thu ta liền khẳng định không muốn. Ha ha ha, Trương Mẫn nghe được câu này, cười đến đều ở trên giường lăn đi lên, bất đắc dĩ nói ngươi à, lòng quá tham. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn cười được, nói không có biện pháp, ta cũng không nghĩ, nhưng là sở thích của ta chính là rộng như vậy, nói không ra nơi nào không thích a. Tốt, vậy để ta làm chủ a. Trương Mẫn nằm ở Ngưu Dịch Thần trên chân, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái nói trước nói một chút ta gần nhất liên hệ thượng A, chủ nhân, ngươi thích không? Ân, ta không nghe lầm chứ? Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng. Ngươi không có nghe lầm, Tử Hà tiên tử nha. Trương Mẫn nghịch ngợm đối với hắn trừng mắt nhìn, cười nói ta gần nhất cùng mấy người bằng hữu liên hệ một chút, cùng chủ nhân xem như trò chuyện tối mở được rồi, rõ ràng phía trước chúng ta quan hệ còn không tốt như vậy, nhưng là gần nhất lại giống như khuê mật nữa nha, hơn nữa nàng còn nhỏ hơn ta 3 tuổi. Là được. Trương Mẫn mong muốn một chút, ngay cả có một cái đã giao du 6 năm bạn trai, hơn nữa hai người phi thường ân ái. Nói đến đây thời điểm Trương Mẫn đã có một chút hối hận. Tình huống của nàng cùng Chu Nhân còn không giống với, nàng là bị người đoạt nam nhân, vừa vặn gặp được Ngưu Dịch Thần, hai người ăn nhịp với nhau, mà Chu Nhân bản thân cùng chính mình nam nhân quan hệ còn tốt lắm, nếu như thật làm Ngưu Dịch Thần hoành đạp một cước, chính là tham gia đến hai người ở giữa tình cảm, hơn nữa này cảm tình còn nhất định là tình nhân, không có khả năng có kết quả tốt. Cái này không phải là đem Chu Nhân cấp hại sao? Ngưu Dịch Thần chú ý tới sắc mặt của nàng, tuy rằng không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng hay là nói nếu như ngươi không thích nói coi như, dù sao ta cũng không phải là thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Vừa dứt lời, hệ thống âm thanh vang lên. NTA nhiệm vụ, Tử Hà, còn nhớ rõ cái kia mạnh miệng Tây Du bên trong nháy mắt ư, cho dù là cách nhất cái màn ảnh đều bị điện giật nha. Không nói nhiều nói, ngủ thẳng nàng, không từ thủ đoạn. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 60, dương điểm thuộc tính 20, ghi chú nếu như không muốn cấp phần này yêu thêm một tuần lễ hạn, ta hy vọng là 10000 năm. Ân, Trương Mẫn ấy nấy nói ta chỉ là không muốn phá hư các nàng ở giữa cảm tình, bất quá ngươi yên tâm, đợi một đoạn thời gian, ta khẳng định giới thiệu cho ngươi một cái rất tốt. Tốt, vậy bọn ta, Ngưu Dịch Thần trước đáp một tiếng, lập tức còn nói bất quá ngươi nói đến Chu Nhân, ta còn thực sự có một vấn đề muốn thỉnh nàng giúp đỡ. Cái gì? Ngưu Dịch Thần nói gần nhất công ty chúng ta còn muốn quay chụp một cái phim truyền hình, Thần Điêu Hiệp Lữ, ta muốn mời Chu Nhân đến diễn Hoàng Dung. Nàng diễn Hoàng Dung, Trương Mẫn cau mày nói Thần Điêu Hiệp Lữ Hoàng Dung cũng không đòi hỉ, loại nhân vật này ngươi rất khó mời được nàng a, dù sao. Ngươi đây là đang thay đổi nhường cho nàng thừa nhận chính mình tuổi tác trở nên lớn. Cũng thế, Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta vẫn là đỉnh muốn cho nàng diễn, bởi vì lúc trước nàng cũng là diễn quá Hoàng Dung, cho dù là kịch Hồng Nhân không hồng, cũng là có nhất định người xem trụ cột, mang ra có mánh lưới, hơn nữa ta còn nghĩ đem Trương Chí Lâm thỉnh diễn Quách Tính, tiền phương diện không tính là vấn đề, ngươi là bằng hữu của nàng, có thể hay không giúp ta khuyên một chút. Ngừng dừng một cái về sau, Ngưu Dịch Thần còn nói nếu như ngươi có thể giúp ta khuyên nàng đến diễn Hoàng Dung lời nói, cho dù là không cần giới thiệu cho ta tìm muội cũng không sao. Thiết Trương Mẫn điểm Ngưu Dịch Thần một chút, nói nếu như ta thật đem nàng giới thiệu qua đến, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua a. Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi hẳn là tin tưởng nhân phẩm của ta. Trương Mẫn rõ ràng không tin, bất quá cũng không có phản bác, mà là nói ta đây liền khuyên nàng một chút thử xem, bất quá ta không thể bảo đảm nhất định có thể. Tốt, Ngưu Dịch Thần cao hứng tại nàng khuôn mặt hôn một cái. Tốt lắm, ngươi vẫn là nhanh chút đi ra ngoài đi, Trương Mẫn cười nói ngươi lại không đi ra. Hai cái kia nữ nhân nhất định phải hoài nghi, đúng rồi, nếu như các nàng hỏi đến, thì nói ta nhóm đang thương lượng Thần Điêu Hiệp Lữ sự tình. Tốt, Ngưu Dịch Thần tại cuối cùng Trương Mẫn trước ngực xoa nhẹ một phen, đứng người lên đi ra ngoài. Xuất môn sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhìn một chút tay phải của mình. Xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có loại cảm giác này ngay tại hắn hôm nay nhìn đến Trương Mẫn khoảnh khắc kia, thân thể hắn đều ở một cái rất kỳ quái trạng thái. Đó là một loại cảm giác, giống như hắn có thể khống chế Trương Mẫn hành vi. Tại có da rẻ tiếp xúc thời điểm thậm chí liền trong lòng nàng nghĩ cái gì cũng có mơ hồ ấn tượng. Mặc dù không có cảm giác rõ rệt, nhưng là này có thể làm người ta tuổi trẻ 10 tuổi huyết khí đan, hình như chẳng phải là ăn ngon như vậy. Thứ 74 chương ta muốn uống sữa bò. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau khi đi ra, cùng một chỗ chạy tới, rất ăn ý một người nắm ở hắn một cánh tay. Lâm Tương Bình cười nói nhân gia xinh đẹp như vậy, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi ra. Chờ lâu trong chốc lát thật tốt ha. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta ở giữa nhưng là rất trong sạch, chỉ nói là một chút công sự mà thôi, nói xong đương nhiên muốn đi ra. Thoải mái dễ chịu thuận thế hỏi vậy ngươi mới vừa rồi cùng Trương lão sư nói gì đó. Cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, Trương Mẫn so nàng cũng lớn 19 tuổi, kêu một tiếng lão sư hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta là một cái công ty, nàng tới tìm ta đương nhiên là thảo luận kế tiếp phát triển. Công ty lập tức phải có một bộ phim truyền hình chụp ảnh. Nàng là trước tiên nói cho ta một tiếng, để ta chuẩn bị một chút. Thoải mái dễ chịu hỏi phim truyền hình, là cái gì? Thần Điêu Hiệp Lữ. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đối diện liếc nhìn một cái, không nói lời nào rồi, lại không hẹn mà cùng đem tin tức này ghi tạc tâm bên trong, chuẩn bị đi trở về xác minh một chút. Lúc này, quốc nội võ hiệp kịch còn không có bị các loại hiếm thấy người chụp lạn, vẫn là rất nóng môn hạng mục. Hai người bọn họ đối với hạng mục này đều có chút mắt thèm. Bất quá tại các nàng nhìn đến, Ngưu Dịch Thần cho dù là đã bị lại cho rằng nam chính rồi, nhưng là dù sao chính là một cái tiểu diễn viên tại những phương diện khác chỉ sợ vẫn là thực vô lực, bằng không nói tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đơn giản nói chuyện vài câu sau đó, thừa dịp còn có nhàn rỗi, Ngưu Dịch Thần chuẩn bị mang nàng nhóm đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhưng là tại trở về phòng lấy tiền thời điểm lại nhìn đến vốn nên là ngủ Tống Tổ Nhi đã tọa, trên mặt hồng hồng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần tiến đến, Tống Tổ Nhi phù phù lập tức lại đổ ở trên giường, cả người thẹn thùng chui vào chăn bên trong, như là một cái nhỏ đà điểu. Làm sao vậy, nếu Tống Tổ Nhi đã tỉnh lại, như vậy Ngưu Dịch Thần liền không có khả năng làm như không thấy, đành phải đi tới đem nàng ôm lên, nói ca ca cùng tỷ tỷ muốn đi ra ngoài ăn cái gì, người muốn cùng một chỗ sao. Lại bị Ngưu Dịch Thần ôm sau khi thức dậy, Tống Tổ Nhi đầu tiên là ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, căn bản không dám đáp lời, nghe được nói muốn đi ra ngoài ăn cái gì sau đó, mới hoạt bát, muốn. Ta muốn ăn, ta đã rất đói bụng, không tin ngươi nghe bụng của ta. Nói xong, Tống Tổ Nhi bụng nhỏ thế nhưng thật ủng ục kêu, vô cùng phối hợp. Buổi trưa, nàng tham ăn một chút đồ ăn vặt, cho nên căn bản không có ăn bao nhiêu đỉnh đói, sau khi ăn xong còn thừa quần áo, mua đồ chơi chạy thật lâu, cũng sớm đã đói bụng. Kia liền cùng một chỗ a. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đi ra ngoài, buổi chiều mấy canh giờ này ôm đều thói quen rồi, lấy hắn thể lực tới nói, này tiểu nhân nhi sức nặng còn không bằng lông chim. Chảy nhỏ giọt, thoải mái dễ chịu vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đi ra, bất đắc dĩ nói ngươi đều lớn như vậy, thì không thể xuống đi đường sao. Không muốn, Tống Tổ Nhi ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ sẽ không buông tay. Quên đi, đi thôi, Nhưu Dịch Thần nói lúc ban ngày theo lấy ta chạy đã mệt rồi, ôm lấy liền ôm lấy a. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình mấy ngày nay cùng Nhưu Dịch Thần nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tống Tổ Nhi, trên thực tế cũng sớm liền đã thói quen, một câu sau đó, liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưu Dịch Thần lái xe mang theo lớn nhỏ ba cái tiểu mỹ nhân, đến phụ cận một nhà cao cấp nhà ăn ăn một bữa. Ở giữa thường thường vững vàng, không có phát sinh bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn. Nói lên, Nhưu Dịch Thần tụ đời trước ảnh hưởng khá lớn, cho nên tại ăn mặc phía trên từ trước đến nay đều chưa từng chú ý. Rất lâu chính là áo thun t-shirt, quần bò hướng đến trên người một chuỗi, liền hướng đến rất cao đương nhà ăn bên trong chạy. Nhưng là ngạc nhiên chính là, liền này hơn phân nửa, từ 7 tuổi đến 17 tuổi, từ trước đến nay đều không có bị làm khó dễ quá. Nhớ rõ rõ ràng nhất một lần, là đang tại hắn 11 tuổi thời điểm đến một nhà Pháp quốc nhà ăn bên trong ăn một phần nga gan, kết quả bởi vì một ít thói quen, trên người cũng không có mang tiền mặt, nhưng là cái kia xem như giám đốc tiểu tỷ tỷ chẳng những không có làm khó hắn, còn tưởng là chàng liền cho hắn ứng ra rồi. Trả giá đại giới gắt gao là bị hôn mấy cái, mang thêm vỗ mấy tấm hình. Đem lúc ấy trung nhị bệnh phát tác, muốn trang bước đánh mặt Nhưu Dịch Thần khiến cho tặc lúng túng khó xử. Hưởng dụng qua muộn cơm sau đó, bốn người cùng một chỗ hồi đến bên trong tiểu điếm, Nhưu Dịch Thần mang theo các nàng chính phải về phòng, thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình nhưng ở cửa không hẹn mà cùng dừng lại. Nhưu Dịch Thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đi vào, thấy các nàng đều không có tiến đến bộ dạng, không khỏi hỏi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thoải mái dễ chịu không trả lời, ngược lại là hướng Tống Tổ Nhi hỏi chảy nhỏ giọt, người buổi tối nhất định phải cùng Dịch Thần ca ca ngủ cùng một chỗ sao? Ân, Tống Tổ Nhi dùng sức gật gật đầu, ta là cùng phía trước giống nhau. Thoải mái dễ chịu thở dài, nói ta cũng không đi vào Nga, ngươi là muốn cùng ta ngủ vẫn là cùng Dịch Thần ngủ. Còn tại như Dịch Thần trong lòng Tống Tổ Nhi một chút ôm lấy cổ của hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Xú nha đầu, thoải mái dễ chịu tại nàng cái ót phía trên điểm một chút. Nói vậy cứ như thế lâu, chảy nhỏ giọt liền giao cho ngươi, ta một mình đi về nghỉ ngơi. Lâm Tương Bình không muốn tỏ ra yếu thế nói ta cũng một mình đi về nghỉ. Nhưu Dịch Thần không khỏi hỏi các ngươi đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đối diện liếc nhìn một cái, nhìn hai tướng ghét, nhưng là lại ai cũng không trả lời vấn đề này, phân biệt xoay người rời đi. Không phải đâu, Nhưu Dịch Thần liền vội vàng đi ra ngoài nói các ngươi ít nhất cũng băng chảy nhỏ giọt trước một chút tắm thôi. Thoải mái dễ chịu cũng không quay đầu lại nói chảy nhỏ giọt như vậy thích ngươi, ngươi mang theo nàng tắm lâu, nàng biết cái gì quá trình. Nhưu Dịch Thần thấy các nàng thực tại chưa có trở về tâm tư, bất đắc dĩ hướng trong ngực Tống Tổ Nhi hỏi chảy nhỏ giọt là thế này phải không? Đúng, Tống Tổ Nhi lớn tiếng nói ta có thể tắm, khẳng định rửa đến tốt. Nhưu Dịch Thần nhìn này tiểu nhân nhi lời thề son sắt bộ dạng, bất đắc dĩ nói buổi tối hôm nay liền hai chúng ta ngủ đi. Tốt nhất, Tống Tổ Nhi tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Vui vẻ nói ta quá yêu thích với ngươi cùng một chỗ đi ngủ. Nhưu Dịch Thần cũng tại mặt nàng phía trên hôn một cái, cười nói ta còn cho rằng ngươi ít nhất sẽ làm chị ngươi lưu lại đâu. Nghe được Nhưu Dịch Thần những lời này, Tống Tổ Nhi bỗng nhiên nghĩ đến ban ngày khi nhìn đến thoải mái dễ chịu nằm ở hắn trong quần tận tình phun ra nuốt vào bộ dáng, cũng không biết làm sao, đỏ mặt lên, toàn bộ ôm lấy Nhưu Dịch Thần cổ, không nói lời nào. Tốt lắm, ngươi đã tắm rửa, vậy ngươi trước hết tắm rửa a. Sau khi trở về, Nhưu Dịch Thần mang theo Tống Tổ Nhi cùng đi đến phòng tắm. Hai người tắm hoàn tất sau đó, Nhưu Dịch Thần liền đem vòi phun nước ấm điều tốt, đem Tống Tổ Nhi một mình phóng tại bên trong. Nhưng là mới ngừng trong chốc lát, Tống Tổ Nhi liền bên trong gọi hắn. Dịch Thần ca ca, ngươi mau đi vào một chút, Tống Tổ Nhi lớn tiếng hồi đáp ta mặt sao sờ không tới, ngươi mau tới giúp ta tắm một chút, ta còn muốn gội đầu phát. Hô, Nhưu Dịch Thần tại bên ngoài hít sâu một hơi, nói tốt, ta lập tức đi vào, ngươi tránh ra một chút. Đẩy cửa sau đó, trong phòng tắm mặt truyền ra một cỗ hơi nước, Tống Tổ Nhi đứng ở dòng nước bên cạnh, mái tóc đã bị hoàn toàn ướt nhẹp, nhu thuận dán tại bả vai phía trên, thừa dịp kia lượn lờ hơi nước, làm nàng nhìn qua như là một cái tiểu tiên nữ. Tại thân thể của nàng phía trên, thế nhưng đã xóa sạch một điểm sữa tắm, chẳng qua loang lổ điểm chút đó, tuyệt không đều đặn. Đại khái quét liếc nhìn một cái, Nhưu Dịch Thần liền vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nhìn không chớp mắt đi gần một chút, trước đem thủy cấp tắt đi, sau mới đi đến Tống Tổ Nhi bên người. Mang qua một cái ghế đầu ngồi xuống. Mặt sau, Nhưu Dịch Thần vừa mới ngồi xuống, Tống Tổ Nhi liền nhu thuận đi, quay lưng Nhưu Dịch Thần nói sau lưng ta lau không đến, ngươi giúp ta một chút. Tốt, Nhưu Dịch Thần đáp một tiếng, tại trước người của nàng dính một chút sữa tắm, hướng sau lưng của nàng xóa sạch tới. Tống Tổ Nhi hiện tại bất quá tuổi nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, trên người không có gì khán đầu, cũng không có cái gì sờ đầu. Nhưng là nam nhân thói hư tật xấu. Cho dù là nhìn thấy xinh đẹp loại này đáng yêu tiểu nha đầu, tại nội tâm chỗ sâu cũng là muốn nhìn hai mắt. Chính là có chút nhân có thể nhịn được, có chút nhân nhịn không được mà thôi. Ngưu Dịch Thần bắt buộc chính mình cái gì cũng không nhìn, nhưng là tại Tống Tổ Nhi thân lên xuống sờ qua mấy lần sau đó, hắn đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình thế nhưng đã cứng rắn không được. Ta đây là thế nào? Rõ ràng đêm qua, không đúng, là hôm nay buổi sáng mới tại Trương Mẫn trên người phát tiết quá một vòng, như thế nào hiện tại còn sẽ có mạnh như vậy dục vọng đâu này? Vẫn là đối với Nhất Cái cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Nghĩ những cái này, Ngưu Dịch Thần tay dừng lại một chút, Tống Tổ Nhi không khỏi hỏi Dịch Thần ca ca, người như thế nào không sờ soạng. Lập tức, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, tại Tống Tổ Nhi trên người tiếp tục sờ. Trong chốc lát, ngay tại nàng toàn thân đều xoa đầy sữa tắm. Kia trơn bóng tắm rửa nhũ mang đến xúc cảm, làm trong lòng tàn niệm đã sinh Ngưu Dịch Thần cứng rắn đều có một chút thấy đau rồi, một đôi bàn tay không ngừng tại nàng mông nhỏ phía trên lưu luyến, loại này non nớt cảm giác, không biết vì sao, lại có một loại khiến người ta phạm tội xúc động. Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không phải là quân tử gì, nhưng là hiện tại đang cố gắng làm chính mình biến thành quân tử. Không dám nghĩ nhiều lắm, Ngưu Dịch Thần đem tùy một lần nữa mở ra, nói tốt lắm chảy nhỏ giọt, cọ rửa một chút là được. Tống Tổ Nhi đứng hơi chút gần một chút, vòi hoa sen chung dòng nước một chút ở tại thân thể của nàng phía trên. Ai nha, Tống Tổ Nhi hoảng sợ la hét một tiếng, một chút nhảy lên đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, nhấc lên hắn đầu ngủ liền thuần thục chui vào, cái này tùy thật mắt a, ta cũng không dám tắm. Tiểu tử này thân thể ấm áp, đã không thôi lần thứ nhất như vậy chui vào trong ngực hắn rồi, nhưng là tại hôm nay, hiện dưới tình huống như vậy, lại phá lệ khác biệt. Tại Tống Tổ Nhi chui sau khi đi vào, non mềm mông nhỏ về phía sau vừa động, cách quần áo, vừa vặn chạm vào ở tại hắn cứng rắn côn thịt phía trên, hơn nữa kia mềm mại thân thể phía trên còn mang theo một chút sữa tắm, tại Ngưu Dịch Thần trước người ma sát, trơn bóng vô cùng. Giống như là bị đội lên rồi, Tống Tổ Nhi còn nhẹ nhẹ hoàng hai phía dưới, làm Ngưu Dịch Thần trong quần một trận tê dại, thật không thoải mái. Giống như, thoải mái. Tại khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đã biết chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không liên quan luyện đồng sự tình, hắn liền chính là yêu thích xinh đẹp, không hơn. Bởi vì xinh đẹp, hắn có thể trở lên tuổi tác so với hắn đại 20 tuổi Lưu Hiểu Lị, kia đồng dạng là bởi vì xinh đẹp, vì sao đối với Tống Tổ Nhi liền muốn chịu đựng đâu này. Cho dù là không thể thượng ngôn, những phương diện khác tổng không thành vấn đề a, bản thân cũng không phải là quân tử, giả trang cái gì. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng Tống Tổ Nhi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thân thể của nàng cũng đã có tương lai sơ hình. Hai đầu chân dài tỷ lệ vô cùng tốt, tinh tế vùng eo nhìn không tới một điểm sẹo lồi, da dẻ trắng tinh thuần khiết, cơ hồ nhìn không tới một điểm tì vết nào, lại phối hợp kia trương vẫn chưa tới một cái tát đại đáng yêu mặt nhỏ, nhìn qua nói không ra mỹ lệ. Trong phòng tắm cảnh tượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Ngưu Dịch Thần tâm lý, thế nhưng không hiểu buông lỏng rất nhiều. Đem độ ấm điều chỉnh tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm chảy nhỏ giọt, đã có thể cọ rửa. Tống Tổ Nhi duỗi tay dò xét tham, theo Ngưu Dịch Thần áo thun t-shirt bên trong chui ra, nhảy đến vòi phun phía dưới. Nhũ bọt màu trắng bị nước trong tách ra, một chút biến mất ở tại da các của nàng phu bên trên. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa ra hai tay, giúp nàng đem toàn thân trên dưới cẩn thận tắm sạch một lần, liền tối tư mật vị trí đều chưa từng phóng. Mặc dù biết này là sai lầm, nhưng là đối mặt đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, tin tưởng mỗi một người đều nguyện ý khiêu chiến sự sai lầm này. Giống như là tại mũi dao bên trong khiêu vũ giống nhau, hơi bất lưu thần, cũng sẽ bị cắt được người đầy vết thương, nhưng khi người né qua mỗi một chỗ lợi nhận, thuận lợi hoàn thành cái này vũ đạo thời điểm cái loại này cảm giác thành tựu cũng là không gì sánh kịp. Ngay tại Ngưu Dịch Thần còn lưu luyến đầu ngón tay xúc cảm thời điểm Tống Tổ Nhi bỗng nhiên chỉ bên cạnh một cái bình tử, ta muốn gội đầu. Đây là thoải mái dễ chịu chuyên môn vì nàng mua. Ngưu Dịch Thần đem bình cầm đến, Tống Tổ Nhi lập tức liền đoạt lấy đi, tại chính mình tay phía trên chen lấn một bó to, hướng đến chính mình thật dài mái tóc một chút, một chớp mắt liền nhu ra mảng lớn bọt biển. Thật nhiều nha, Tống Tổ Nhi cười khanh khách liên tục không ngừng, nhìn ra được, nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Nhìn nàng kia phó gian kế thực hiện được bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem nàng trán thượng bọt biển lau đi một chút. Cẩn thận đừng mê đến ánh mắt. Tống Tổ Nhi nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đem chính mình tay nhỏ đi phía trước một bên một thân, lau Ngưu Dịch Thần gương mặt. Ha ha, Tống Tổ Nhi cười to nói Dịch Thần ca ca, ngươi bây giờ trên người cũng có. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói như thế nào nghịch ngợm như vậy. Tống Tổ Nhi đôi mắt lóng lánh nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng theo ta cùng nhau tắm nha. Không được, Ngưu Dịch Thần nói ta có thể giúp ngươi tắm, nhưng là không thể cùng một chỗ nha. Nói, Ngưu Dịch Thần liền vươn tay, tại Tống Tổ Nhi đầu phía trên nhẹ nhàng xoa tắm. Ai nhà Tống Tổ Nhi đến gần rồi một điểm, Tinh xào mặt nhỏ nâng lên, nhắm mắt thoải mái kêu một tiếng, nói Dịch Thần ca ca, người nhu thật thoải mái nha, bên trái. Bên trái lại dùng điểm lực khí. Ngưu Dịch Thần đã dùng kỹ năng, hiệu quả đương nhiên không giống với, nhưng là. Đừng kêu loạn, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói đổi không biết, còn cho rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Nhưng là thực sự là vô cùng thoải mái nha. Tống Tổ Nhi mở to mắt, gương mặt vô tội nói ngươi đem cúi đầu đến, ta cho ngươi cũng nhu vài cái ngươi sẽ biết. Tại nàng tâm lý, Ngưu Dịch Thần cho hắn nhu thư thái như vậy, nàng mềm quá đi, khẳng định cũng là thư thái như vậy mới đúng. Không cần, Ngưu Dịch Thần nói ngươi khẳng định sẽ đem của ta quần áo biến thành cảm ướt, đến lúc đó liền muốn cởi xuống. Tống Tổ Nhi nghe nói như thế, mắt sáng lên, lập tức toàn bộ bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần ngực bên trong, như là chó nhỏ nhi giống nhau vòng vo một cái rất lớn vòng, cười khanh khách nói ướt ướt, trên người ngươi hiện tại đã ướt rồi, cởi nhanh một chút xuống, ha ha. Ngươi tiểu nha đầu này, như thế nào không biết thẹn thùng đâu. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy nhót đồng thời, tại nàng mông nhỏ phía trên ba, rút hai bàn tay, sau đó đem nàng thôi xa một chút cởi bỏ chính mình áo thun t-shirt. Tiêu chuẩn được lợi tiện nghi còn khoe mã. Tống Tổ Nhi không có như thế nào tại ý, nhìn Ngưu Dịch Thần nửa người trên, tràn đầy đều là tò mò, tay nhỏ tại trước ngực của hắn cùng bụng thượng sờ soạng một vòng, nói ngươi nơi này như thế nào nhiều như vậy khúc mắc, phía trước lúc ngủ ta đều không. Bởi vì ngươi trước kia đều là trực tiếp chui vào ta quần áo bên trong, làm sao có khả năng xem tới được đâu này. Tống Tổ Nhi lại hỏi nói vì sao ba mụ mụ của ta đều không có. Đây là rèn luyện đi ra cơ bắp, cần phải thật tốt rèn luyện mới có thể có. Tống Tổ Nhi không tiếp tục hỏi cái gì, tại Ngưu Dịch Thần cơ bắp phía trên vút ve một trận sau đó, bỗng nhiên duỗi tay tại hắn thật cao nhô lên nhất khối lớn nhi côn thịt phía trên một chút. Ngươi làm cái gì, Ngưu Dịch Thần cảm giác giống như là có một cổ điện lưu theo bên trong đánh nhau đến giống nhau, nhẹ nhàng, nói không ra thoải mái. Tống Tổ Nhi tuy rằng còn không biết đây rốt cuộc là có ý gì, nhưng cũng xấu hổ, nói ngươi theo ta tỉ tỉ làm sự tình ta đều nhìn thấy, ta cũng muốn uống. Ngươi cũng muốn uống, uống gì? Nghe được tin tức này, nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần chớp mắt ý nghĩ nhồi máu, liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe được. Ân, Tống Tổ Nhi ngây thơ đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ta nghe được, ngày đó cái chén sữa bò, chính là tỉ tỉ theo bên trong này làm ra, ta nhớ được hương vị, hì hì. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, âm thanh hơi khô ếch nói ngươi thực sự muốn uống. Ân, Tống Tổ Nhi không chút do dự gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần cố nhịn trong lòng rung động, nói nhưng là đây là đại người mới có thể uống, tuổi của ngươi kỳ quá nhỏ, vẫn không thể uống nha. Tống Tổ Nhi tuổi tác quá nhỏ, nếu như không đề phòng một chút lời nói, thực có khả năng sẽ nói lộ hết. Ta đều 6 tuổi nửa, không nhỏ. Tống Tổ Nhi bỗng nhiên cách quần bắt lại Ngưu Dịch Thần côn thịt, đáng thương nói ngươi khiến cho ta uống một chút nha. Không được, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, nói nếu như bị những người khác phát hiện lời nói, khẳng định mắng ngươi, quá vài năm nói sao được không? Tống Tổ Nhi mất hứng nói vậy muốn quá vài năm nha. Ân, quá 8 năm. 8 năm, Tống Tổ Nhi kinh ngạc há to miệng, sau đó ủy khuất mong chờ nói ta hiện tại mới 6 tuổi, còn muốn quá 8 năm, so với ta hiện tại còn muốn lớn hơn, ta không muốn. Nhưng là thật không được, Ngưu Dịch Thần nói ngươi còn quá nhỏ, không có thể ăn nha. Tống Tổ Nhi chớp mắt. Nói vậy ngươi vụng trộm cho ta ăn, không cho ta tỉ các nàng biết không được sao? Không thể, Ngưu Dịch Thần nói vạn nhất bị những người khác phát hiện lời nói, không thôi đánh ngươi, còn đánh ta đâu. Không muốn nha, Tống Tổ Nhi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, làm nũng nói ngươi liền cho ta ăn một điểm, ta không cho những người khác biết, ngươi cũng không làm những người khác biết, có được hay không vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi không cho những người khác biết. Ân, Tống Tổ Nhi nói ta nhất định bảo thủ bí mật, tuyệt đối không cho những người khác biết. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần một bộ khó xử bộ dạng, nói đây chính là chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, đi qua sau liền mai tại tâm bên trong, ai cũng không nói cho, được không? Tốt, Tống Tổ Nhi cao hứng chụp lên tay nhỏ. Bất quá, ta còn có một điều kiện, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nắm ở nàng nói ngươi được thân ái ta mới được. Tốt, Tống Tổ Nhi ghé vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bẹp một tiếng, vang dội hôn một cái, tốt như vậy à? Không phải là thân mặt, Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua nàng miệng nhỏ. Nói là muốn hôn môi ba mới được nha. Tống Tổ Nhi tại miệng mình phía trên xóa sạch một chút, nói chính là trước ngươi thân tỉ tỉ của ta như vậy đúng không? Đúng rồi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền hướng Tống Tổ Nhi hôn tới. Tại hai người môi chạm nhau một sát na kia, Tống Tổ Nhi liền nhắm hai mắt lại, một bộ tiểu đại nhân bộ dạng. Mà Ngưu Dịch Thần cũng hoàn toàn buông ra chính mình, tại môi của nàng bên trong nhẹ nhàng hút lên. Bởi vì sợ hù được nàng, cho nên Ngưu Dịch Thần động tác phi thường nhẹ. Cứ như vậy tinh tế thưởng thức, hương vị nhàn nhạt, mang theo một điểm tiểu nữ hài nhi đặc hữu thuần khiết hương sữa. Thân trong chốc lát, Tống Tổ Nhi liền vô sự tự thông ôm Ngưu Dịch Thần cổ, dựa vào tại trong ngực của hắn mềm xuống. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới buông ra nàng, cúi đầu nhìn nàng mặt nhỏ. Bởi vì ngạt thở nguyên nhân, Tống Tổ Nhi khuôn mặt đỏ bừng, một đôi ngập nước mắt to bên trong tràn đầy sương mù, nhu nhược muốn cho nhân ôm tại trong ngực thật tốt yêu thương. Cứ việc Ngưu Dịch Thần đã rất nhẹ, nhưng là kia hơi hơi nhếch lên mê người miệng nhỏ, vẫn bị thân được hơi chút sưng đỏ một chút. Tống Tổ Nhi cùng thoải mái dễ chịu là có một chút tương tự, nhưng là sở dĩ nàng có thể bị gọi là mỹ nhân, mà thoải mái dễ chịu chậm rãi mẫn nhiên đám người, chủ yếu chính là bởi vì miệng hình dạng. Thoải mái dễ chịu miệng đại hơi có chút, mà Tống Tổ Nhi chính là tiểu tiểu, hơi hơi nhếch lên một chút, giống như là một viên tiểu anh đào. Nhìn như Dịch Thần, Tống Tổ Nhi cười cười, giống như là minh bạch cái gì, vừa tựa như hồ cái gì cũng không có minh bạch. Trên người ngươi đã bị ta đắp lên trương rồi, sau này sẽ là của ta, biết không? Ân, Tống Tổ Nhi thuận miệng đáp một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt tròn một chút, cái này, có thể cho ta ăn đi. Ngưu Dịch Thần lại đam chám của nàng hôn một cái, có thể, đến đây đi. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem quần của mình thoát đi xuống, kia nhếch lên cao côn thịt lần thứ nhất rõ ràng như thế xuất hiện ở Tống Tổ Nhi trước mặt. Tống Tổ Nhi thân cao, tại cùng tuổi con gái bên trong xem như cao, chân ước chừng có một thước tam mấy, nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa đứng lên đến, côn thịt vẫn là cao hơn đỉnh đầu của nàng. Theo nhìn xuống góc độ đến nhìn, căn kia côn thịt thế nhưng so Tống Tổ Nhi khuôn mặt đều nhanh muốn dài ra gấp đôi. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống một chút, đem côn thịt đặt ở Tống Tổ Nhi trước mặt nói nếu như ngươi thật nhìn đến tỷ tỷ ngươi động tác lời nói, thì nên biết, nhìn là không thể làm bên trong sữa bò đi ra, muốn tại phía trên hôn một cái liếm liếm mới được nha. Tống Tổ Nhi sau khi nghe được, không nói hai lời, liền ở phía trước quy đầu phía trên hôn một cái. Không phải như vậy, muốn dùng đầu lưỡi ở phía trước liếm liếm, đúng. T, đem miệng há đến lớn nhất, không cần phải xen vào cái khác, chỉ dùng liếm trước nhất một bên là được, a. Ngưu Dịch Thần một bên chỉ huy nàng, một bên tự mình động thủ trước sau tuốt, giống như là trở lại đời trước độc thân trạng thái, chính là tại hắn hông phía dưới, nhiều hơn một cái kêu than cho thực phẩm đáng yêu tiểu loli. Tống Tổ Nhi kỹ thuật không cần nhiều lời, kém thấy bà luôn, kia trương miệng nhỏ liền Ngưu Dịch Thần quy đầu đều chứa không hoàn toàn, chỉ có thể dùng đầu lưỡi tại bên cạnh dọn dẹp, nhưng là kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mang cho tinh thần hắn thượng kích thích có thể tuyệt không thiếu. Nói lên, Ngưu Dịch Thần ngược lại thật càng yêu thích trước đây Tống Tổ Nhi, cái kia tiểu na cha, thật sự là thật là đáng yêu. A, nhanh, há mồm tiếp hảo. Vừa nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác một trận mãnh liệt khoái cảm theo đuôi truy dâng lên mà ra, giống to một tiếng sau đó, dùng sức tuốt hai cái, tràn đầy tinh dịch liền bắn nhanh mà ra. Tư một tiếng, bồn bắn mà ra tinh dịch hữu lực đánh tại Tống Tổ Nhi trong miệng, thậm chí làm đầu lưỡi của nàng đều có chút tê dại cảm giác, tiếp lấy một cỗ kỳ dị hương vị liền chớp mắt tràn đầy khoang miệng của nàng. Chính là cái này, Tống Tổ Nhi trong lòng thầm kêu một tiếng, ụp nuốt, nhưng là miệng của hắn thật sự là quá nhỏ, cho dù là thực cố gắng tại ăn, tinh dịch vẫn là đem khoang miệng của nàng rót đầy, chỉ chốc lát sau, liền thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra một chút, bên trong còn sót lại tinh dịch lập tức vẩy Tống Tổ Nhi gương mặt. Nhan bắn, trong đời lần thứ nhất nhan bắn, dĩ nhiên là cho nàng. Thứ 75 chương ngủ gian lý mạc sầu. Tống Tổ Nhi táp một chút miệng, đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, đối với Ngưu Dịch Thần tảo oán nói như thế nào lập tức đi ra nhiều như vậy a, vì sao không thể một lần đi ra một điểm, ta sau khi uống xong ra lại không được sao? Kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, vài cổ tinh dịch dấu vết dị thường rõ ràng. Phối hợp này mang theo ngây thơ đồng ngữ, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cứng lên. Tiểu bảo bối, Ngưu Dịch Thần cố nhịn rung động, nói loại chuyện này có thể không phải chúng ta có thể khống chế nha. Vậy được rồi, Tống Tổ Nhi gật gật đầu, đem Ngưu Dịch Thần bọng thịt thượng lưu lại liếm sạch sẽ, sau đó lại đem chính mình mặt phía trên dư thừa bộ phận dùng ngón tay dính xuống ăn luôn, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một điểm. Còn cần không, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia bộ dạng, nhịn không được nói ta nơi này còn có rất nhiều nha. Hôm nay không cần, Tống Tổ Nhi vỗ vỗ bụng, đều ăn no. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển câu chửi thề, nói bởi vì ngươi buổi tối hôm nay vốn là ăn đủ no, tốt lắm, ngoan ngoãn đi ngủ. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi trên người hướng rửa sạch, ôm lấy cùng đi đến giường phía trên. Toàn bộ quá trình, Tống Tổ Nhi giống như là một cái đáng yêu bố búp bê giống nhau, nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực vẫn không nhúc nhích, tại nằm phía trên giường sau đó, rất nhanh liền đã ngủ. Chảy nhỏ giọt, ngươi đang ngủ sao? Qua thật lâu, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Tống Tổ Nhi khuôn mặt phía trên một chút, phát hiện hô hấp của nàng vẫn là như vậy đều đặn sau đó, liền khẩn cấp không chờ được chui ra đi, đơn giản bộ phía trên quần áo, liền nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Bị Tống Tổ Nhi gợi lên đến lửa, cũng không là dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Tại toàn bộ tửu điếm bên trong, trước mắt thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần phát tiết chỉ có một người, Nhan Đan Thần. Nhan Đan Thần chìa khóa Ngưu Dịch Thần sớm liền có, sau khi đi vào, trong phòng chính quy toàn bộ nằm một cái ngủ mỹ nhân. Hiện tại khí trời rất nóng, nhưng là lúc ngủ mở ra điều hòa, ngược lại muốn đắp chăn. Ngưu Dịch Thần đóng cửa lại, đem trên người quần áo nhất dài, liền trần trụi chui vào. Nhan Đan Thần tư thế ngủ thực quy toàn bộ, mặc trên người sợi tơ đồ ngủ, Ngưu Dịch Thần tùy tay tại vú của nàng phía trên sờ soạng hai thanh, liền đem hai chân của nàng tách ra, hướng đến ở giữa sờ lên. Vào tay một mảnh lông xù cảm giác, nàng tại bên trong cũng không có mặc quần lót, vừa vặn dễ dàng Ngưu Dịch Thần hành động. Tại hòn le phía trên sờ trong chốc lát, xác định bên trong da hơi có chút hơi nước sau đó, liền khẩn cấp không chờ được cư trú phía trên phía trước, nâng lấy côn thịt hướng bên trong chen đi. Tại Tống Tổ Nhi trên người, hắn đã tích lũy nhiều lắm dục vọng rồi. Ân, trong giấc mơ Nhan Đan Thần kêu rên một tiếng, bất an bãi một chút đầu. Quá vội vàng gấp gáp, thế cho nên còn hơi khô chát. Cảm nhận âm đạo bên trong tầng kia tầng thịt mềm chen ép, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dốc một hơi, cuối cùng là dễ chịu một chút. Vất vả ngươi, bảo bối. Nhìn tại trong giấc mộng bất an nhăn lại lông mày Nhan Đan Thần, Ngưu Dịch Thần tại nàng trán thượng hôn một cái, bắt đầu tùng chuyển động. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Nhan Đan Thần hô hấp càng ngày càng nặng, trong âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau công phu, liền hoàn toàn không ảnh hưởng quất cắm động tác. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần cũng không biết hệ thống là như thế nào phán định trong giấc mơ trộm gian khoái cảm 30% xác suất, nhưng là tại Nhan Đan Thần thân thể bên trên, đã hoàn toàn biểu đạt đi ra. Ân, ân, a, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác gia tăng, từng đợt mất hồn lời vô nghĩa theo Nhan Đan Thần trong miệng phát ra đi ra, chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân hướng đến Ngưu Dịch Thần eo phía trên kẹp lấy, nhanh đến âm đạo bên trong một trận nhúc nhích, phun ra một cỗ ấm áp dâm thủy. Vốn chính là chạy nhanh phát tiết dục vọng Ngưu Dịch Thần, bị cái này có tiết tấu nhúc nhích kẹp chặt thật không thoải mái, lập tức dùng sức hướng Nhan Đan Thần nhụy hoa bên trong chen vào. A, Nhan Đan Thần kêu to một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể càng thêm dùng sức. Một cỗ tinh dịch tại Nhan Đan Thần thân thể bên trong tuy hai mà một sao hòa lên. Hai người rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh, gian phòng bên trong chỉ còn lại có ồ ồ thở gấp. Một lát sau, Nhan Đan Thần tầng tầng lớp lớp đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, ngươi hỗn đản. Chẳng lẽ thì không thể đánh thức ta sao? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi là lúc nào tỉnh lại? Đã sớm tỉnh, chính là nhận ra là ngươi, không có phản kháng mà thôi. Nói bậy, Ngưu Dịch Thần tại nàng môi thượng hôn một cái. Nói chính là tại ta xuất tại thân thì ngươi thời điểm mới tỉnh, đúng không? Hừ, Nhan Đan Thần hừ nhẹ một tiếng, không có phản bác. Tốt lắm, mới vừa rồi không có đánh thức ngươi là ta không đúng, bất quá bây giờ, chúng ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Nói xong, liền tiếp tục động tác lên. Không muốn, Nhan Đan Thần nói ta còn không có chuẩn bị tâm lý, ngươi dừng một cái, a. À. Còn nói không có chuẩn bị tâm lý, ngươi nhìn ngươi bây giờ nhiều ẩm ướt. Ngưu Dịch Thần nói tách ra nàng đồ ngủ. Đem mặt chôn ở trước ngực của nàng, tựa như là một đứa con nít tại vú của nàng phía trên cọ một chút, một ngụm ngậm đầu vú mút lên. A, a, Dịch Thần, a, trứng thối, a. Nhan Đan Thần vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng, nhưng là không vài cái đã bị khiến cho cả người mềm yếu, đành phải nhắm mắt hưởng thụ lên. Tại Nhan Đan Thần thân thể bắn ba lượt sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa thân thể dục vọng phát tiết ra đến, ôm lấy nàng đến phòng tắm bên trong thanh tẩy một phen, trở lại phòng của mình lúc. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngưu Dịch Thần tuy rằng còn không có quá cảm giác mệt mỏi, nhưng vẫn là ôm lấy Tống Tổ Nhi nằm trong chốc lát. Đợi cho sắc trời có hơi trắng bệch thời điểm tại trong ngực Ngưu Dịch Thần Tống Tổ Nhi giật giật, duỗi một cái thật to eo mỏi, đã tỉnh. Nhìn như cũng nhắm mắt Ngưu Dịch Thần, Tống Tổ Nhi ngồi dậy, bỗng nhiên ở giữa tựa như là nghĩ tới điều gì, đem chăn mền trên người cấp đẩy lên dưới mặt. Ngưu Dịch Thần trên người vẫn là không có mặc quần áo, nửa người dưới cứ như vậy làm nàng xem cái nhất thanh nhị sở. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần trong quần côn thịt sau đó, Tống Tổ Nhi khuôn mặt hiện lên một tia tò mò chi sắc. Hình như tại nghĩ vì sao đêm qua còn uy phong lẫm lẫm côn thịt, nhưng bây giờ mềm xuống. Nhìn trong chốc lát, Tống Tổ Nhi bỗng nhiên đưa tay ra, cẩn thận tại côn thịt phía trên sờ một chút. Nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, phát hiện hắn không có sau khi tỉnh lại, liền lại một lần nữa sờ. Hâm nóng một chút, thật to, hãy cùng cánh tay của mình giống nhau đâu. Tống Tổ Nhi trong lòng âm thầm cảm khái đồng thời. Kia côn thịt tại nàng vỗ về chơi đùa phía dưới, cũng nhanh chóng nhồi máu đứng thẳng, cứng lên. Ngưu Dịch Thần vốn là không có ngủ, bị nàng như vậy nhất làm, khẳng định cứng rắn, chính là tò mò nàng làm như thế nào thôi. Tống Tổ Nhi bắt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, Vô Sự Tự Thông cao thấp tuốt hai phía dưới, một lát sau, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem mặt đàn dán đi lên, như là tại cảm nhận nhiệt độ của nó. Khuôn mặt tại bọng thịt phía trên cọ trong chốc lát sau đó, Tống Tổ Nhi đi đến Ngưu Dịch Thần trong quần, tại quy đầu vị trí nhẹ nhàng người một chút, bỗng nhiên đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại lỗ tiểu vị trí nhẹ nhàng liếm một ngụm. Nàng còn nhớ rõ, đêm qua sữa bò chính là theo bên trong này đi ra. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần không có càng nhiều phản ứng sau đó, Tống Tổ Nhi tiếp tục tại phía trên liếm láp đến, giống như là ngày hôm qua trong đêm giống nhau. Liền quá như vậy rất lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, đem đầu nâng lên một chút, nhìn xuống. Trong quần cái loại này tê dại cảm giác cũng không cường liệt, nhưng là nghĩ đến Tống Tổ Nhi thân phận, hắn cũng cảm giác có loại không hiểu phấn khích. Dường như bị Ngưu Dịch Thần hù được rồi, Tống Tổ Nhi liền vội vàng tùng miệng, cũng không dám nói lời nào. Tiếp tục, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hình câu chửi thề, đem đầu nhỏ của nàng lại hướng xuống xoa bóp ấn. Tống Tổ Nhi gặp Ngưu Dịch Thần không có ý tức giận, lá gan lập tức lớn lên, bất mãn nói không muốn, ta nhớ rõ ràng đêm qua rất nhanh liền đi ra rồi, vì sao hiện tại cũng lâu như vậy còn không có đâu. Ngươi tưởng rằng dễ dàng như vậy sao? Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như không có ta phối hợp, ngươi không có khả năng bắt nó hút ra, ngươi bây giờ nhưng là còn nộn. Vậy làm sao bây giờ? Lần này ta giúp ngươi, nhất định rất nhanh. Ngưu Dịch Thần cấp bách nói mau, dùng miệng. A ô, Tống Tổ Nhi kêu một tiếng, một ngụm đem quy đầu ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu vị trí tận tâm tận lực quét làm. Nhanh, nhanh, tiếp lấy bảo bối, Ngưu Dịch Thần dùng sức tại chính mình côn thịt phía trên tuốt mấy phía dưới, tràn đầy bắn vào Tống Tổ Nhi miệng nhỏ bên trong. Bởi vì đêm qua đã từng có kinh nghiệm, cho nên Tống Tổ Nhi khá hiền thuần thục tinh dịch nuốt xuống, vừa lòng đối với Ngưu Dịch Thần cười. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng thanh lý một phen, giúp nàng tắm, đổi một bộ mới tinh quần áo, mang theo cùng một chỗ đi ra ngoài. Bởi vì có sữa bò tầm bổ, Tống Tổ Nhi nhìn qua phá lệ đáng yêu, trắng nõn khuôn mặt giống như là phát quang giống nhau. Ban ngày công tác còn muốn tiếp tục. Tống Tổ Nhi mặc lấy chính mình xinh đẹp quần lót phục, khẩn cấp không chờ được đến hai cái tiểu bằng hữu chỗ đó ảo diệu một phen. Sau đó bất chi bất giác, phiền não lại trở lại Hoàng Ước Hiên chỗ đó. Chẳng qua, Ngưu Dịch Thần nhìn Tống Tổ Nhi kia vui mừng cười bộ dạng, thật sự là không dám nghĩ nàng có thể bảo thủ bí mật, cho nên quyết định thật nhanh, theo hệ thống bên trong đổi một cái cấm ngôn phần món ăn. Đạo cụ trầm mặc một âm thuộc tính một năm, có thể duy nhất hối đoái nhiều lần. Thiết lập tốt nội dung, sử dụng sau mục tiêu không thể dùng bất kỳ phương pháp nào tương ứng bộ phận nói cho những người khác. Ghi chú quyền hạn cầu sẽ không nhân quản sao. Vỗ bàn, không quý, cho nên Ngưu Dịch Thần duy nhất đổi 8 năm, ít nhất tại 14 tuổi phía trước, đều không cần sợ hãi nàng nói ra ngoài. Công tác sự tình tự nhiên không cần nhiều lời, Ngưu Dịch Thần cũng sớm đã tiến vào trạng thái, không có bất kỳ cái gì nhất chút ngoài ý muốn phát sinh. Tuy rằng hắn lúc buổi tối không nhàn rỗi, nhưng là đó là bởi vì ngủ không được, công việc ban ngày thời điểm tuyệt đối bất hội rơi dây xích. Đợi cho buổi trưa, Ngưu Dịch Thần lại ngồi vào Nhan Đan Thần bên người. Vẫn là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất gặp được nàng khi chỗ cũ, chẳng qua bởi vì thời tiết quá nóng, đại bộ phận mọi người lựa chọn trở về điều hòa phòng nghỉ ngơi, cho nên một hồi này bên ngoài cũng không có vài người tại. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một vòng, phát hiện không có người chú ý tới bên này sau đó, nhịn không được ngăn cản Nhan Đan Thần bả vai, đưa tay theo váy của nàng chỗ vói vào, bắt lấy nàng một viên mềm yếu vú chiêu đùa lên. Đừng quá làm càn, Nhan Đan Thần tại Ngưu Dịch Thần trên tay vỗ một cái, sợ hãi từ phía dưới nhìn, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Ngươi còn nghĩ không muốn ngươi thoải mái. Ta nhìn, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần trên tay giật, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói hiện tại cảm giác như thế nào đây. Như thế này còn có thể thượng đằng ghế sao? Nhan Đan Thần đỏ mặt, kiên định nói không được, đêm qua ngươi như thế nào không nghĩ giữa trưa còn có thể hay không thượng. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhưng là lại nhớ ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tiến đến Nhan Đan Thần gáy lúc, thật sâu hít một hơi mùi của nàng. Thật không được, Nhan Đan Thần có chút sợ hãi, nói không bằng chúng ta nói một lúc sau sự tình a, ngươi chụp xong rồi bảo liên đăng sau đó, còn có động tác gì sao? Dĩ nhiên, kế hoạch sớm thì tốt nha, công ty muốn quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ rồi, ta diễn dương quá. Nói xong, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nghiệp ở đầu vú nàng nói ngươi cũng tham dự vào đi, ta an bài cho ngươi một cái nhân vật. Ta, Nhan Đan Thần mắt sáng lên, nói ngươi có thể cho ta cái gì nhân vật? Ách, nàng hỏi lên như vậy. Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút khó khăn, làm một chút tự hỏi, nói chưa bỏ Tiểu Long Nữ cùng Quách Tương, người có thể lựa chọn và bổ nhiệm nào nhân vật. Hừ, Nhan Đan Thần liếc hắn liếc nhìn một cái, nói vậy ngươi cảm thấy ta diễn cái gì thích hợp đâu này. Cái này sao? Ngưu Dịch Thần nhận thật, đưa tay theo váy của nàng bên trong lấy ra, cẩn thận nhìn nàng, nói ngươi nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tương đối thích hợp. Ngưu Dịch Thần thứ nhất nhớ tới tên, là Hồng Lăng Ba, nhưng là rất rõ ràng không có khả năng cho nàng như vậy dâu ria nhân vật, cho nên nói ta cảm thấy Hoàng Dung hoặc là Lý Mạc Sầu cũng không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngươi thì không thể nghiêm túc một chút sao? Nhàn Đan Thần bất đắc dĩ nói Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu, hai cái này cái nào cùng nhu nhược dính thượng một bên. Ngưu Dịch Thần cười nói ta tin tưởng ngươi hành động, tuyệt đối có thể khống chế được hai cái này nhân vật. Nhàn Đan Thần suy nghĩ một phen, nói ngươi nói hai cái này nhân vật tuổi tác đều khá lớn rồi, cần ta phẫn lão một chút sao? Không cần, Ngưu Dịch Thần nói Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu đều là tập võ người, thân thể tốt, tuổi trẻ một chút không tính là việc khó, ta muốn làm cho các nàng tất cả đều thật xinh đẹp. Nhàn Đan Thần nhìn Ngưu Dịch Thần nói một khi đã như vậy, ta chọn Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu. Đúng vậy, Nhàn Đan Thần nhìn Ngưu Dịch Thần, ý có hướng đến nói ta muốn diễn giết hết thiên hạ phụ lòng nhân cái loại này. Tốt, rất tốt nha. Ngưu Dịch Thần cười. Liền theo bên trong Thần Điêu Hiệp Lữ biểu hiện ra tình huống mà nói, Lý Mạc Sầu hẳn là một cái so với Hoàng Dung còn muốn ăn hương nhân vật, nhất là trải qua rất nhiều phim truyền hình quay chụp gia công sau đó, vào lúc này Hoàng Dung đã có một chút giỏi về tâm kế, đứng ở Dương Quá góc độ, thậm chí có phản diện nhân vật hiểm nghi, cùng anh hùng xạ điêu truyền chung khác biệt thật lớn. Mà Lý Mạc Sầu tắc hoàn toàn khác biệt, tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, đó cũng là bị phụ lòng nhân bức cho thành như vậy, ngược lại dẫn nhân đồng tình, hơn nữa mặt sau còn có đối mặt Quách Tương quay đầu lại là bờ phần diễn, đánh ra đến nói không chừng liền có thể vòng không ít phấn. Thứ 76 chương Tam Thánh Mẫu đàm phán. Chính là người cái này giết hết thiên hạ phụ lòng nhân bao không bao gồm ta tại bên trong, ân. Ngưu Dịch Thần nói lại tới gần nàng một chút. Nhàn Đan Thần dùng ngón tay trỏ châm lấy Ngưu Dịch Thần ngực, ngữ khí khó được cường ngạnh, nói ta đều đáp ứng làm ngươi tình nhân rồi, nếu như ngươi tương lai vứt bỏ lời nói của ta, liền bao gồm ngươi tại nội. Yên tâm, ta đời này là không có khả năng vứt bỏ ngươi. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, tay phải thuận theo quần áo của nàng vạt áo duỗi đi lên, đem bên trong áo ngực đẩy ra một điểm, tại nàng mềm mại vú phía trên bóp nhẹ lên. Nhàn Đan Thần đỏ mặt lên, hướng đến thân thể của hắn một bên nhích lại gần. Dùng thân thể tận lực ngăn chờ hắn động tác, nói đừng làm người khác nhìn thấy. Nàng vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần còn thật phát hiện một cái hướng nơi này đi đến bóng người, lập tức liền mỉm cười, nói người cái kia hảo tìm muội đến đây, phối hợp một chút. Cái gì? Nhàn Đan Thần còn chưa phản ứng, chợt nghe đến một trận không tính lớn tiếng bước chân, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra, sắp xếp chính mình quần áo. Đi đến người chuyển qua một cái góc, nhìn Nhàn Đan Thần trên người còn có một chút nhăn nheo quần áo, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Dùng tiếng Hàn đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi còn không phải là nam nhân, còn không phải là nhân vật công chúng, thế nhưng dưới tình huống như vậy ức hiếp một cái nữ nhân. Là phát thơ nghiên, hôm nay còn có nàng phần diễn, bởi vậy trên người cùng buổi tối hôm đó giống nhau, mặc lấy Tam Thánh Mẫu trang phục. Phát thơ nghiên cùng Nhan Đan Thần hai người đều là người bị hại nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ, cũng không có gì trao đổi, cho nên nàng vừa nhìn Nhan Đan Thần như vậy từ, liền theo bản năng tưởng rằng Ngưu Dịch Thần tại ức hiếp nàng. Dù sao bị chụp hình. Nữ nhân tiên thiên tính liền yếu thế, hơn nữa bọn hắn vẫn là minh tinh, một khi cho sáng tỏ đi ra ngoài, liền tất cả đều phá hủy. Ngưu Dịch Thần nhìn Phác Thơ Nghiên, đồng dạng dùng tiếng Hàn nói ta còn cho rằng là ai, nguyên lai là ngươi đã đến rồi a, kia sẽ không cần sợ cái gì. A, ngươi ngược lại thực sự là vô cùng có tự tin a. Phác Thơ Nghiên điều chỉnh một chút cảm xúc, đối với Ngưu Dịch Thần nói không nên cảm thấy chúng ta là con gái đã cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt phụ, có tin ta hay không đem ngươi sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Cho sáng tỏ đi ra ngoài, cho sáng tỏ cái gì? Phác Thơ Nghiên nói ngươi cũng là nhân vật công chúng, chỉ cần ta báo cảnh sát, mặc kệ tương lai có thể hay không định tội của ngươi, tên của ngươi tiếng cũng khẳng định phá hủy. Ngưu Dịch Thần giống như là không nghe được nàng nói giống nhau, đối với nàng ngoéo một cái tay. Hừ, Phác Thơ Nghiên cười lạnh một tiếng, thực không tình nguyện đi tới nói ta muốn nhìn xem ngươi có thể như thế nào. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, hướng môi của nàng thượng hôn môi đi qua. Ân. Hỗn đản, Phác Thơ Nghiên mơ hồ không rõ mắng Ngưu Dịch Thần một câu, lại bị Ngưu Dịch Thần thừa dịp lúc thiếu mà vào, không cố kỵ chút nào đem đầu lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong, tìm được đầu lưỡi của nàng dây dưa lên. Phác Thơ Nghiên về phía sau né tránh, lại bị đỡ đầu, căn bản không thể động đậy. Giống như vậy đem đầu lưỡi đưa đến đối phương trong miệng, thị phi bình thường không khôn ngoan hành vi, nhưng là không biết vì sao, Ngưu Dịch Thần chính là làm như vậy, hơn nữa hình như còn có một loại mê muội bình thường tự tin. Tự tin Phác Thơ Nghiên tuyệt đối bất hội cắn hắn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Phác Thơ Nghiên từ chối rất lâu, nhưng là lại hoàn toàn không có một chút cắn tính toán, tại cuối cùng phát hiện vô dụng sau đó, đơn giản liền bất động, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại trong miệng của nàng hút mút. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem Phác Thơ Nghiên thả ra một chút, kéo lên Nhan Đan Thần nói đi thôi, hôm nay chúng ta gia tăng một người. Không muốn, Nhan Đan Thần liền vội vàng nói các ngươi đi thôi, ta còn không được, buổi tối ta một mình cùng ngươi được không? Ngưu Dịch Thần cười nói thật. Nhan Đan Thần hoảng vội vàng nói thật, buổi tối ngươi nói cái gì đều được. Ngươi xác định sao, đều nghe ta sao? Ừ, ta đi trước. Nhan Đan Thần vừa nói, một bên chạy trối chết. Tuy rằng lần trước tại phòng nghỉ thời điểm bị Ngưu Dịch Thần kéo lấy đi qua song phi một lần, nhưng là dù sao cũng là buổi tối, hiện tại ban ngày ban mặt, nàng thật sự là không có để lại đến dũng khí. Tại Nhan Đan Thần vừa đi sau, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đưa mắt đặt ở Phác Thơ Nghiên trên người. Người muốn làm cái gì? Phác Thơ Nghiên nhìn thấy Nhan Đan Thần rời đi, đồng dạng từ chối, nhưng là nàng về điểm này lực độ, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói giống như là bế một cái mèo giống nhau, không hề ám độ. Người cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần tay phải nhịn không được hướng trước ngực của nàng tìm kiếm, nói bởi vì ngươi quan hệ, ta vốn đến đã tới tay nữ nhân chạy trốn rồi, đương nhiên muốn tìm ngươi bổ trở về. Vừa nói, liền một bên cách quần áo tại Phác Thơ Nghiên trước ngực phía trên hạ nhu chuyển động. Tại lần trước thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã đầy đủ cảm thụ qua trước ngực nàng quy mô rồi, nhưng là lúc này đây đụng đến như cũ cảm giác vô cùng kinh ngạc. Như vậy vĩ ngạn ngực, đến tột cùng là làm như thế nào đến bị hoàn mỹ giấu ở này thân cổ trang phía dưới. Chớ lộn xộn, Phác Thơ Nghiên bất đắc dĩ nói nếu như bị nhìn thấy, ngươi cũng sẽ cảm thấy thực lúng túng a. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là kịch tổ đều là của ta người, đừng quên, buổi tối hôm đó bên ngoài đến hướng đến nhiều người như vậy, có một cái tiến đến sao? Ngươi, một cái ngươi tự, không biết bao gồm bao nhiêu bất đắc dĩ. Thân là một cái Hàn Quốc người, tại Trung Quốc phát triển thời điểm lúc nào cũng là muốn thừa nhận một chút ánh mắt khác thường. Tuy rằng rất lâu ngược lại cảm nhận được so quốc nội càng nhiều tôn trọng. Nhưng là một khi xuất hiện vấn đề như vậy, chỉ biết tại đưa mắt không quen trạng thái phía dưới có bao nhiêu bất lực. Cứ việc Phác Thơ Nghiên đối với Ngưu Dịch Thần cũng không ghét, nhưng là hiện tại loại trạng thái này, nhưng cũng thật sự là khó có thể nói yêu thích hai chữ. Theo ta, Ngưu Dịch Thần cấp Phác Thơ Nghiên đeo lên người đi đường mạo, kéo lấy tay nàng liền hướng phía ngoài đi ra ngoài. Vẫn là quen thuộc đạo cụ thất, quen thuộc đằng ghế, nguyên bản Nhan Đan Thần nằm xuống vị trí, hiện tại biến thành Phác Thơ Nghiên. Đương Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng đi tới nơi này trống không không người xó xỉnh khoảnh khắc, Phác Thơ Nghiên trong lòng ngụy trang liền bị xé nát hơn phân nửa. Tổng so với vừa rồi tại tình huống bên ngoài tốt lắm nhiều, Phác Thơ Nghiên bất đắc dĩ như thế thầm nghĩ. Ngưu Dịch Thần lại đang Phác Thơ Nghiên tràn đầy co giãn vú thịt thượng vuốt ve vân vê một chút, nói hình như, ngươi còn chưa từng ăn qua của ta côn thịt a, muốn hay không nếm thử mùi vị như thế nào đây? Phác Thơ Nghiên tức giận nói hỗn đản, nếu như ngươi dám lời nói, ta liền đem nó cắn đứt. Ngưu Dịch Thần liền giống như không có nghe được, trực tiếp đem Phác Thơ Nghiên ép xuống. Người hỗn đản, có phải hay không cảm thấy ta thật không dám cắn? A, à, tê Ngưu Dịch Thần nhíu nhíu mày, nói đem miệng mở ra một điểm, răng nanh đụng tới ta. Ngay tại Phác Thơ Nghiên nói xong khe hở, Ngưu Dịch Thần liền thúc một cái phần eo, đem nửa quy đầu nhét vào miệng của nàng bên trong. Phác Thơ Nghiên khí khổ, nhưng khi nàng nghe được Ngưu Dịch Thần nói về sau, không biết làm sao nghĩ, thế nhưng thật há miệng ra hơi có chút. Tốt lắm. Ngưu Dịch Thần tán thưởng khen ngợi nàng một câu, đem chính mình côn thịt hướng khoang miệng của nàng chỗ sâu nhét đi vào. Phác Thơ Nghiên khuôn mặt tràn đầy dãy giụa, nhưng là cuối cùng lại toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài, hoàn toàn biến mất. Nàng chẳng phải là nhất tính tình thực liệt người, thậm chí đều có một chút nhu nhược, sở dĩ ngay từ đầu biểu hiện ra mạnh như vậy cứng rắn tư thái, cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình thôi. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần này cường thế động tác phía dưới, Phác Thơ Nghiên sở hữu cố gắng tất cả đều hóa thành hư ảo. Gõ bên ngoài có vẻ giống như cứng rắn sắc ngoài, sau đó bên trong non nớt nhụy hoa liền hoàn toàn là Ngưu Dịch Thần tay trung vật, dùng đầu lưỡi phối hợp một chút. Ngưu Dịch Thần tại Phác Thơ Nghiên răng nanh ngoại nghiêng qua lại cả động hai cái, nói nếu như không thật tốt phối hợp lời nói như thế này có thể sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài diễn trò nha. Phác Thơ Nghiên đem côn thịt phun ra đến một chút, nói ngươi chuẩn bị có tân quần áo a, liền giống như buổi tối hôm đó. Đương nhiên. Phác Thơ Nghiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, hít sâu một hơi, lè lưỡi ở phía trước phương lỗ tiểu trộn liếm một chút, sau đó cẩn thận chứa vào miệng bên trong, tiến hành ôn nhu nhất hầu hạ. Đúng vậy, chính là như vậy, chú ý phối hợp của ta động tác. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, vừa nói, một bên nhẹ nhàng tại trong miệng của nàng qua lại đỉnh chuyển động. Tam thánh mẫu phục trang cái gì cũng tốt, chính là nửa người trên quá mức chặt một chút, buộc chặt cổ áo làm Ngưu Dịch Thần liền vói vào đều làm không được, một mạch phía dưới, trực tiếp đem Phác Thơ Nghiên vú vị trí xé mở một lỗ lớn. Theo cái kia động duỗi đi vào, dính vào thịt nắm kia hai luồng tận tình vuốt ve vân vê, trêu đùa. Phác Thơ Nghiên kỹ xảo, tam thánh mẫu trang dung, lại tăng thêm nàng và Trầm Hương ở giữa nhân vật tăng thêm, làm Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền đến đây cảm giác, ôm lấy đầu của nàng qua lại lay động vài cái sau đó, liền tại trong miệng của nàng bắn nhanh mà ra. Tại tinh dịch hương vị tại nàng trong miệng nổ tung thời điểm liền phát thơ nhiên chính mình cũng không biết vì sao, đem sở hữu bắn ra tinh dịch đều ăn được bụng bên trong, cực kỳ tự nhiên đem cái vị trí kia hút ngút không còn một mảnh. Làm sau khi xong, phát thơ nhiên mới ý thức tới mình làm cái gì, tức giận đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi hài lòng. A, Ngưu Dịch Thần nhìn đã là nhận mệnh trạng thái phát thơ nhiên, cười nói vốn là ta còn cảm thấy ngươi sẽ thêm phản kháng trong chốc lát, không nghĩ tới, ngươi năng lực tiếp nhận so với ta mạnh hơn khá hơn rồi. Phác Thơ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ta có thể như thế nào đây? Nơi này là Trung Quốc, người có thể khống chế cái này kịch tổ, đã nói lên có rất lớn năng lượng, của ta người đại diện bất hội bởi vì chút chuyện này cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn. Tại điểm này phía trên, ngươi suy nghĩ thật đúng là đúng vậy. Ngưu Dịch Thần nói năng lượng của ta cũng không là ngươi có thể khiêu chiến, cho nên ngoan ngoãn phối hợp lời nói, là không có chỗ xấu. Ta hiện tại không phải đang phối hợp sao? Phác Thơ Nhiên đứng lên, liếm miệng một cái rác, nói kỳ thật. Nếu như điều chỉnh tốt tâm tính lời nói, với ngươi tại cùng một chỗ cũng không tính chịu thiệt, cho nên. Đến đây đi hào hài tử, ngươi muốn cho mẹ làm cái gì? Tam thánh mẫu trang phục, trên mặt một mảnh quyến rũ chi sắc, khóe miệng thượng hình như còn có này một chút lưu lại sáng trong, kia dâm đãng bộ dạng, so bất kỳ cái gì xuân dược cũng phải có hiệu, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần vừa mềm xuống côn thịt, lại một lần nữa cứng rắn. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nói xoay người sang, trước hết để cho ta thật tốt địt ngươi một chút. Phác Thơ Nhiên cười cười, lui về phía sau một chút, khom lưng đem chính mình bên trong quần cởi xuống sau đó, xách lấy cổ trang vạt áo nhẹ nhàng vòng vo vài vòng. Cổ trang kia trường cùng mắt cá chân vạt áo, như là hai con bướm giống nhau phiêu tản ra. Phác Thơ Nhiên hai đầu chân dài trước hiển lộ ra, lập tức quần áo lại lần nữa hướng lên, kia tròn trịa rất kiều bờ mông cùng tùm cỏ thơm, liền đang đập vào mi mắt. Thật không sai, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, xông lên một cái tát quất vào nàng mông. Đè lại cổ của nàng đem nàng đặt tại đằng ghế phía trên, đem âm hộ của nàng tách ra một chút, nhắm ngay vị trí, thầm thì một tiếng đâm đi vào. A, không nên quá thô lỗ. A, Phác Thơ Nhiên bị xông đến một cái ngã liệt, suýt chút nữa ngã sấp mặt, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần không có một chút dừng lại tính toán, đành phải đỡ lấy đằng ghế hai bên tay vịn, nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần xung kích. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, nếu như ngươi không sợ ngươi tiếng kêu bị những người khác nghe được lời nói, liền cứ việc kêu to lên. Vậy ngươi nhảy chút ga, hỗn đản, Dịch Thần, a, cùng với Phác Thơ Nhiên kiềm chế rên gì, ba rút ra đút vào tiếng tại cái này bên trong gian phòng vang vọng lấy. A, bất qua ngắn ngủn mười mấy phút sau đó, Phác Thơ Nhiên liền thật dài rên gì một tiếng, trực tiếp bị điệp đến cao trào. Thẳng đến lúc này, Ngưu Dịch Thần mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve Phác Thơ Nhiên bờ mông nói ta là muốn nhẹ một chút, nhưng là thân thể của ngươi cũng không là nghĩ như vậy nha. Phác Thơ Nhiên tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái. Ta tin người cái quỷ. Trận thứ hai chiến đấu rất nhanh khai hỏa, Ngưu Dịch Thần ưu tai dô tai nằm ở đằng ghế phía trên, Phác Thơ Nhiên là dạng chân ở hắn eo lúc, hai tay chống đỡ tại bụng của hắn phía trên, trước sau lay động mông. Đến lúc này, trước ngực nàng quần áo đã bị Ngưu Dịch Thần xé nát một mảng lớn, làm nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bị Ngưu Dịch Thần nắm lấy tùy ý vuốt ve vân vê. Loại này nửa người dưới trần trụi, lại bị vạt áo che khuất, nửa người trên nhìn như bao bọc kín. Lại đem tối hẳn là che khuất bộ phận lộ ra cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần bất chi bất giác lại thức tỉnh nào đó tính nghiện. Không cần nói TV Tam Thánh Mẫu thật đẹp lệ, cỡ nào thánh khiết, nhiều đáng yêu, như bây giờ Tam Thánh Mẫu mới là hắn thích nhất. Đổi một chút tư thế, ta mau tốt lắm, Ngưu Dịch Thần thuận miệng nói một câu, liền xoay người đem Phác Thơ Nhiên đè ở dưới người. Này đằng ghế hình dạng, làm nữ nhân hạ thân hướng lên nhếch lên đến một chút, vừa vặn có thể thuận tiện phía trên người động tác. Ngưu Dịch Thần dùng hai tay chống đỡ Phác Thơ Nhiên cổ hai bên, ra sức đỉnh chuyển động. A, này kịch liệt khoái cảm, làm Phác Thơ Nhiên không thể không dùng sức che lấy miệng của mình, lớn tiếng kêu lên đến, vài lần xung kích sau đó, tại Ngưu Dịch Thần bắn ra phía trước, liền thường trước một bước phun ra thủy triều, đạt được đến đỉnh phong. Ngưu Dịch Thần vừa nặng nặng rút ra đút vào vài cái, mới đưa tinh dịch của mình bắn vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Xuất tinh sau đó, đem nhuyễn chưa nhuyễn trạng thái. Bị kia tràn đầy co giãn âm đạo từng chút co lại, bọc lấy, lại ôn nhu lại thoải mái. Tại cái đó bị chính mình vuốt ve vân vê một mảnh đỏ sẫm đầu vú thượng hôn môi một chút, Ngưu Dịch Thần tựa vào kia mềm mại phía trên nghỉ ngơi trong chốc lát, giơ tay lên nhìn thời gian, đối với Phác Thơ Nhiên nói đem ngươi gian phòng chìa khóa cho ta một phen, lúc buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi. Khi nào thì, Ngưu Dịch Thần lại tại đầu vú phía trên nhẹ cắn một cái, nói không cần chờ ta, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ đánh thức ngươi. Phác Thơ Nghiên nghe được câu này, cũng không trả lời. Dừng lại trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần nói, ở nơi này cái kịch tổ bên trong như thế nào đây? Cái gì? Liền cái này kịch tổ, người muốn cho ta làm cái gì đều được, nhưng là sau khi xong, người muốn đem những hình kia cấp xóa. Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần một ngụm từ chối, ngẩng đầu đến nhìn nàng khuôn mặt nói, những hình kia ta giữ lại cả đời, chuyện này, ta cũng ăn ngươi cả đời, bất quá. Ta có thể đáp ứng, về sau sẽ không đi chủ động tìm ngươi. Cứ quyết định như vậy đi, Phác Thơ Nghiên mắt sáng lên, nói ảnh chụp ngươi có thể lưu lại, nhưng là không thể cấp những người khác nhìn, cũng không thể dùng nó tới yêu cầu ta làm cái gì. Ta không phải là kia loại phía dưới làm người, hơn nữa nếu như muốn cho ngươi làm cái gì, cũng dùng không được uy hiếp. Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói đúng rồi, nhà ta cũng có một nhà công ty giải trí, ngươi có thể suy tính một chút cùng hiện tại công ty giải ước, đến ta nơi này. Phác Thơ Nghiên trào phúng nói, đến ngươi nơi này, tại một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương bị tiếp tục bóc lột sao? Ngươi cảm thấy ta để ý ngươi những tiền kia sao? Ngưu Dịch Thần cười nói, suy tính một chút a, nếu như theo lấy lời nói của ta, ít nhất cho ngươi so nguyên bản tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần những lời này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, Phác Thơ Nghiên về sau trở lại Hàn Quốc sau đó, vừa mới bắt đầu phát triển cũng tạm được, nhưng là rất nhanh liền mẫn nhiên đám người, chẳng những mặt bởi vì trình dung hoàn toàn băng, hơn nữa còn nhiễm lấy rồi nghiện thuốc, có thể nói ra nửa đời đã hoàn toàn phá hủy. Tại Ngưu Dịch Thần nơi này, không nói phát triển như thế nào, ít nhất có thể cam đoan thân thể của nàng tuyệt đối khỏe mạnh. Nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần cấp Phác Thơ Nghiên đổi quần áo, liền đi ra ngoài. Nhìn trong tay chìa khóa, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được, trong khách sạn cửa phòng có phải hay không nên thăng cấp, cho dù là không thể thăng cấp đến vân tay mở khóa, ít nhất cũng muốn thăng cấp đến tạp phiến mở khóa A, mà một khi có tạp phiến mở khóa, như vậy, liền dễ dàng hơn. Phác Thơ Nghiên nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, muốn nói lại thôi, cho dù là mời ta, ít nhất cũng đem công ty tên nói một chút A. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần hạnh phúc cuộc sống bắt đầu, mỗi ngày nghỉ ngơi phía trước hết để cho Tống Tổ Nhi uống chút nãi, trợ giúp giấc ngủ. Tại nàng sau khi nghỉ ngơi, liền vụng trộm đi ra ngoài, tại Nhan Đan Thần hoặc là Phác Thơ Nghiên trên người tận tình phát tiết, trở về nghỉ ngơi một hồi, Tống Tổ Nhi liền lại muốn uống bữa sáng nãi. Liền tại tối hôm qua phía trên, còn mang theo Phác Thơ Nghiên cùng một chỗ đến Nhan Đan Thần gian phòng bên trong, thống thống khoái khoái đến đây một hồi bị rực song phi. Này dễ chịu vô cùng thời gian, làm Ngưu Dịch Thần lưu luyến không thôi, liền thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình sự tình đều quên hết. Nhưng là hạnh phúc thời gian dù sao cũng là ngắn ngủi, mới gần qua tam ngày mà thôi, Ngưu Dịch Thần phía trước nghĩ, phán làm bọn hắn trở về hai người, thế nhưng thật trở về. Tống Tổ Nhi phụ mẫu, nhìn đến trắng tinh thuần khiết, vô luận là trạng thái tinh thần vẫn là thân thể trạng thái đều so với phía trước còn tốt, Tống Tổ Nhi sau này một đôi phụ mẫu nhưng là nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy chủ yếu chiếu cố Tống Tổ Nhi thoải mái dễ chịu liền bắt chuyện lên. Thoải mái dễ chịu nghe được khích lệ còn cảm thấy ngượng ngùng, lại đem Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Ước Hiên gọi tới. Nhà mình nữ nhi có hay không bị chiếu cố tốt, làm phụ mẫu vừa nhìn liền có thể biết, Tống Tổ Nhi bộ dạng này, nhìn qua chính xác là quá khỏe mạnh. Tống Tổ Nhi nhìn thấy ba ba mụ mụ của mình, vừa mới bắt đầu cao hứng vô cùng, nhưng khi biết chính mình phải đi thời điểm nụ cười trên mặt chớp mắt liền biến mất, nước mắt giàn giụa ôm lấy Ngưu Dịch Thần chân không muốn buông ra, mẹ nàng dỗ đã lâu cũng chưa dùng. Tống Tổ Nhi mẹ đối với lần này biểu thị lý giải, nếu như nàng chính mình trước đây nhìn đến giống Ngưu Dịch Thần dạng người này, cũng khẳng định không bỏ được rời đi. Nhưng là kịch tổ dù sao không phải là trong nhà, nên mang đi vẫn là muốn mang đi. Được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ ôm lấy nàng, nói về sau lại không phải là không sẽ gặp mặt rồi, về sau hoan nghênh ngươi tùy thời đến kịch tổ ngoạn được không? Ân, khuyên can mãi, cuối cùng là đem Tống Tổ Nhi cấp an ủi ở. Tống Tổ Nhi mẹ ngượng ngùng nói, thực xin lỗi Dịch Thần, thật sự là làm phiền ngươi. Không phiền toái, ta nhưng là quá yêu thích chảy nhỏ giọt đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng tràn đầy ôn nhu khuôn mặt, nói đúng rồi, phía trước còn chuyên môn cấp chảy nhỏ giọt mua một chút quần áo, cầm xuống cùng một chỗ mang đi a. Tống Tổ Nhi mẹ khuôn mặt càng lộ vẻ co quắp, liền vội vàng theo ở phía sau nói, vốn là làm phiền ngươi chiếu cố chảy nhỏ giọt liền ngượng ngùng, kia một chút quần áo không bằng cho dù là chúng ta mua a, ta trả tiền cho ngươi. Không cần, Ngưu Dịch Thần nói, ta chính là đặc biệt yêu thích chảy nhỏ giọt mới mua cho nàng nhiều như vậy quần áo, lúc mua đều có không ít nhân muốn chảy nhỏ giọt làm đồng khuôn, căn bản không có bao nhiêu tiền. Tống Tổ Nhi mẹ chính là nghe một chút, căn bản cũng không có đương một sự việc, nàng mang theo Tống Tổ Nhi đi mua quần áo thời điểm nhiều, làm sao lại không gặp có người muốn làm để nàng làm đồng khuôn đâu này. Nhưng là cái này ý nghĩ, tại nàng đi vào Ngưu Dịch Thần gian phòng sau đó, liền không khỏi bỏ đi. Ngưu Dịch Thần cấp Tống Tổ Nhi mua quần áo, đem gần phân nửa gian phòng nhàn rỗi mặt đất đều cấp bày đầy. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Tống Tổ Nhi mẹ kinh ngạc nói, những thứ này đều là cấp chảy nhỏ giọt sao? Đúng vậy, đều rất xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần nói đem túi áo nhắc tới đến, nói sau khi trở về các ngươi có thể cho nàng mặc nhìn một chút, cam đoan các ngươi yêu thích. Tống Tổ Nhi mẹ cười khổ một tiếng, nói số lượng này cũng quá nhiều rồi, ta sợ nàng còn không có xuyên hoàn liền lớn lên a. Tâm lý nghĩ đến cũng là một vấn đề khác, tuy rằng giá cả còn không có nhìn, nhưng là những cái này quần áo phẩm bài nàng vẫn là nhận thức, thêm lên chỉ sợ được mười mấy vạn, may mắn vừa rồi Dịch Thần không có đáp ứng làm nàng trả tiền, bằng không cô gái này nhi sẽ không pháp muốn á. Huyền Đê, không có biện pháp, ai bảo nàng đáng yêu như thế. Nói, Ngưu Dịch Thần liền cùng nàng cùng một chỗ đem quần áo bắt đi, đặt ở xe bên trong. Trước khi đi, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói đúng rồi, còn có một việc, hy vọng các ngươi suy tính một chút. Cái gì? Ta quá yêu thích chảy nhỏ giọt, cảm giác nàng rất linh khí, là một làm diễn viên tốt mầm, cho nên nếu như có thể lời nói, có thể hay không để cho nàng đánh dấu công ty chúng ta đến, làm một cái ngôi sao nhỏ tuổi. Làm diễn viên, Tống Tổ Nhi mẹ ngoài ý muốn nhìn con gái của mình liếc nhìn một cái. Tống Tổ Nhi liền vội vàng nói ta muốn làm, mẹ, ngươi khiến cho ta ký xuống đây đi. Tại nàng cái ót bên trong, nghĩ cũng rất đơn giản, chính là nếu như có thể đánh dấu Ngưu Dịch Thần công ty bên trong, khẳng định liền có cơ hội càng nhiều cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ. Ngươi đừng nói trước nói, Tống Tổ Nhi mẹ ngăn chặn con gái của mình, nói chúng ta nhu phải đi về suy tính một chút. Tốt, nếu có ý tưởng lời nói, ta hy vọng các ngươi ít nhất có thể ưu tiên suy nghĩ công ty chúng ta, bởi vì chúng ta gần nhất muốn quay chụp một bộ phim truyền hình, vừa vặn cần dùng đến tiểu diễn viên. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại đem danh thiếp của mình lấy ra đến đưa tới, nói đây là danh thiếp của ta, chảy nhỏ giọt điện thoại bên trong cũng có của ta phương thức liên lạc, hoan nghênh tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn. Đơn giản đạo đừng sau đó, thoải mái dễ chịu ngoài ý muốn đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi như thế nào nghĩ làm chảy nhỏ giọt làm ngôi sao nhỏ tuổi đâu này. Nhìn bên ngoài là được rồi à, Ngưu Dịch Thần cười nói có chút người, trời sinh chính là ăn chén cơm này, người trước đây lúc đó chẳng phải bị người khác nhìn chúng mới làm diễn viên sao. Ta cảm thấy chảy nhỏ giọt cũng có thể. Thoải mái dễ chịu nói chảy nhỏ giọt trong nhà cũng không nghèo, người cái chủ ý này chỉ sợ không tốt đánh. Cho dù là bất tận, khẳng định cũng không có làm diễn viên có tiền, chỉ cần là như vậy, liền khẳng định có cơ hội. Hai người nói Tống Tổ Nhi sự tình, trở lại kịch tổ bên trong. Ngưu Dịch Thần không khỏi nhớ tới Bảo Liên đang tiền chuyện, đầu óc bên trong bỗng nhiên thăng lên một cái ý nghĩ, liền vội vàng gọi điện thoại cấp Ngưu Lị. Tỷ, bây giờ có thể không thể đem Bảo Liên đăng bản quyền cấp mua. Bảo Liên đăng? Đúng, chính là ta hiện tại quay chụp. Ngưu Dịch Thần nói ta muốn chính là bản quyền, mà không phải là truyền phát quyền linh tinh, tràn đầy giá trị cũng không quan hệ. Hẳn là có thể chứ, ta nhớ hắn nhóm sẽ rất nguyện ý trước tiên hấp lại tài chính. Cho dù là mua không tới, cũng muốn đến tiếp sau cái biên quyền cấp mua đến, ta quá yêu thích cái này phim truyền hình, tương lai có khả năng mở rộng. Rất tốt một cái đề tài, rất tốt diễn viên, cũng không thể bị tùy tiện đạp hư. Có thể, ta an bài một chút, Ngưu Lị căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Bảo Liên đăng tiền chuyện cái này quan phương đồng nhân, chính là cọ Bảo Liên đăng nhiệt độ, bên trong điểm sáng lớn nhất, phòng trường chính là Tống Tổ Nhi tiểu na cha. Chẳng qua phim truyền hình bản thân vẫn có không nhỏ cực hạn tính. Nếu như muốn dựa theo Ngưu Dịch Thần ý tưởng tới quay nhiếp lời nói, ít nhất muốn đem Hồng Hoang hệ liệt bóng dáng cấp đánh ra đến, cho dù là không có khả năng xuất hiện giống trong tiểu thuyết nói cái loại này Hồng Hoang thời kỳ khắp nơi hoàng kim tình cảnh, ít nhất cũng phải có một thứ đại khái khái niệm. Nói trở về, tiểu thuyết Internet hiện tại cũng là tại khởi bước giai đoạn, bàn cổ, hồng quân, tu hành linh tinh nhân vật, hiện tại cũng còn không có bị chuẩn xác phân ra quan hệ. Còn có kia một chút ức nghĩ ra, cái gọi là Long Phượng Chi Kiếp, Vũ Yêu Tranh Bá linh tinh. Những thứ này đều là không sai đề tài, chính là quá Peter hiệu, hiện giai đoạn rất khó làm ra. Bất quá vẫn là câu nói kia, khái niệm trước tiên có thể đưa ra. Đã xong một ngày làm việc sau đó, Ngưu Dịch Thần trở về, liền nhanh chóng đem máy vi tính sách tay của mình cầm lấy, từ trước đến về sau, kể lại đem Hồng Hoang bối cảnh cấp viết đi ra. Bàn cổ khai thiên tích địa, Long Phượng đại kiếp, Vũ Yêu tranh bá, Nữ Oa bổ thiên, Phong Thần bảng, Tây Du ký, Bảo Liên đăng. Trước sau trình tự đại khái có thể cho nhau liên hệ thượng, phải là những thứ này, bất quá cũng chỉ có thể đại biểu hắn cá nhân ý kiến, khả năng rất nhiều thứ còn không phải là chuẩn xác như vậy, dù sao hắn lại không viết quá Hồng Hoang hệ liệt tiểu thuyết. Bất quá cái này thay đổi, nói như thế nào cũng là ức nghĩ ra, chỉ cần có thể tự bào chữa liền là đủ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhìn máy vi tính sách tay của mình, muốn tại phía trên tăng thêm một chút chi tiết thời điểm cửa phòng của hắn lại bị gõ. Dùng tới đế thị giác vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần không khỏi âm thầm kêu tao. thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình thế nhưng lại lần nữa cùng nhau tới. Cho đến lúc này Ngưu Dịch Thần mới phản ứng, trước 3 ngày buổi tối chính mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì cơ hội. Rõ ràng khi đó thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình cũng là một mình tại gian phòng bên trong, vì sao hắn liền nghĩ phát tiết, đi tìm Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên đâu này. Có cái này thời gian, đem các nàng làm xong không tốt sao. Móa, thứ 77 chương xong phi sướng, tương. Cửa phòng ở ngoài, Lâm Tương Bình mặc trên người màu da cam sắc quần ngắn, tăng thêm một cái không có tay tiểu áo lót, đem chính mình mảnh mai dáng người, cùng hai đầu lại tinh tế lại bạch chân dài cấp triển lộ ra, đi tại bên ngoài tuyệt đối hút tình. Mà thoải mái dễ chịu là tương đối rộng thùng thình quần bò cùng đại áo thun t-shirt, theo phía trên mặt ngoài nhìn muốn truyền thống hơn, nhưng là trước ngực kia nhô ra độ cong cũng không phải là Lâm Tương Bình so với, thật cùng một chỗ tại trên đường đi, nam nhân càng yêu thích ai còn chưa nhất định đâu. Hai người đều là rối tung tóc dài, phát ở giữa còn có thể nhìn thấy một chút ướt át dấu vết, hẳn là vừa tắm vẫn chưa có hoàn toàn sấy. Nếu như đến chính là một người thật tốt, Ngưu Dịch Thần trong lòng thầm than, bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đem cửa phòng cấp mở ra. Cười khổ mà nói hai người các ngươi là hẹn xong sao. Mỗi lần đều là cùng một chỗ. Lâm Tương Bình nhìn thoải mái dễ chịu cười nói không có biện pháp, ta muốn đề phòng mỗi nhân biển thủ nha. Thoải mái dễ chịu cũng không muốn tỏ ra yếu thế nói hừ, nếu như ngươi không có biểu hiện ra đối Dịch Thần hứng thú, ta cũng không sẽ đến. Cho dù là cãi nhau, ngẫu nhiên cũng muốn ầm ĩ ra điểm ý mới. Ngưu Dịch Thần không lời làm quá thân vị, làm cho các nàng đi sau khi đi vào, nhịn không được nói tới lui lui chính là nhất đề tài. Ta đều nghe phiền. Thoải mái dễ chịu liếc hắn liếc nhìn một cái, bất mãn nói ta nhìn ngươi ngược lại đỉnh thích thú. Nếu như thật thích thú, hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần điên cuồng tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm đạo cụ. Hắn đã không có kiên nhẫn chơi nữa cái gì làm ngủ trò chơi, hắn là con hổ, muốn ăn thịt. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần tìm được muốn đạo cụ, Lâm Tương Bình liền nở nụ cười, tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn nói ta cũng đỉnh thích thú nga. Bất quá không phải là với ngươi ầm ĩ, mà là cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, cơ hồ đem cả người tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, ngẩng đầu yếu ớt nói Dịch Thần ngươi cũng không biết, kể từ cùng ngươi phân giường sau đó, ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon quá, liền là muốn cho ngươi ôm ôm đâu. Này, ngươi đừng quá mức, thoải mái dễ chịu sinh khi nói ta còn ở lại chỗ này như nhìn đâu a. Nhìn liền nhìn chứ sao, Lâm Tương Bình đối với thoải mái dễ chịu nói mấy ngày nay ta nhưng là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Người muốn nhìn liền nhìn, không nghĩ nhìn sẽ không nhìn, dù sao Dịch Thần này một nửa là của ta. Nói xong, nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, khiêu khích đối với thoải mái dễ chịu nói muội muội, lấy thân thể của ngươi cao nếu như muốn hôn Dịch Thần lời nói, chỉ sợ được nhảy lên a. A, không cần, thoải mái dễ chịu đều phải tức điên rồi, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói hắn chính mình khom lưng để ta thân. Ngưu Dịch Thần thuận theo thoải mái dễ chịu kéo lực độ nghiêng lệch một chút. Liền thấy thoải mái dễ chịu không chút nào che giấu một chút thân tại miệng của hắn phía trên, dùng sức mút hai cái, phát ra thực vang dội âm thanh. Lâm Tương Bình biến sắc, nói u, không giả bộ tiếp đi. Thoải mái dễ chịu thả ra Ngưu Dịch Thần, không chút nào yếu thế nói không giả bộ, người nghĩ sao? Này thản nhiên thái độ, ngược lại làm Lâm Tương Bình có chút không thích ứng, hơi ngưng lại sau đó, mới nói nếu như vậy, đó chính là chúng ta hai người ở giữa sự tình, kia. Nói đến đây, Lâm Tương Bình dừng lại. Không dám nói tiếp. Mà thoải mái dễ chịu lại tiếp lấy nàng những lời này nói ra, đắc ý nói kia quyền lựa chọn ngay tại Dịch Thần tay phía trên rồi, đúng không? Người đã cũng là như vậy cho rằng, không bằng khiến cho Dịch Thần làm tuyển chọn a. Nói xong, liền gương mặt hưng phấn đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người nói mau nha, chọn ai? Đừng cho ta chọn, Ngưu Dịch Thần không chút do dự nói nếu như ta tuyển chọn lời nói, chính là hai cái đều phải, các ngươi ai có thể nhịn được rồi, ai liền lưu lại, nhịn không được nói có thể ly khai. Tốt lắm ta tắm. Buông xuống một câu nói này sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đẩy ra hai nữ, đi đến phòng tắm bên trong, theo bên trong đóng cửa lại, tuyệt không lo lắng hai cái nữ nhân toàn bộ đều rời đi. Trên thực tế, toàn bộ ly khai cũng không phải là không thể tiếp nhận, khi đó hắn vừa vặn đi tìm Nhan Đan Thần hoặc là Phác Thơ Nghiên. Nhưng là biện pháp tốt nhất, đương nhiên là tìm được có thể đem hai người một lưới bắt hết phương pháp. Ngưu Dịch Thần một bên tắm rửa, một bên cẩn thận siêu tầm, nhưng là linh linh toái toái nhìn một vòng. Trừ bỏ ý loạn tình mê hương ở ngoài, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một cái đạo cụ là cùng lúc này. Nhưng là ý loạn tình mê hương giá cả chân ước chừng có 40 điểm dương thuộc tính, thật mua đến, có chút mất nhiều hơn được. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, hắn chỉ có thể ở thoải mái dễ chịu nơi này được đến 50 điểm âm thuộc tính, thuận tiện được đến một cái huy chương kịch tổ vợ chồng mà thôi. Nhưng là kịch tổ vợ chồng huy chương hiệu quả, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói tác dụng có chút yếu, hắn hiện tại độ hào cảm đã đủ rồi. hoàn toàn không sợ đuổi không kịp nữ nhân, nhiều nhất hao chút công phu. Mà 50 điểm âm thuộc tính, tuy rằng nhìn qua số lượng là nhiều 10 điểm, nhưng là dương thuộc tính càng khó đạt được, không có đổi tất yếu. Quên đi, cùng lắm thì bỏ đi, Ngưu Dịch Thần thất vọng xoa xoa mái tóc, theo bên trong phòng tắm đi ra. Này vừa ra đến, mới kinh ngạc hỉ phát hiện, Lâm Tương Bình cùng thoải mái dễ chịu thế nhưng mặt đối mặt đứng ở đó, tất cả cũng không có rời đi. Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi tình huống gì, hai người các ngươi là có thể tiếp nhận ta tên hỗn đàn này tả ủng hữu bão. Thoải mái dễ chịu trừng mắt nhìn Lâm Tương Bình liếc nhìn một cái, nói dù sao ta là không đi. Nhìn nàng kia phó giống như đã cho rằng hắn một nửa bộ dáng, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới một việc. Bản thân hắn độ hào cảm đã có 81 rồi, mà thoải mái dễ chịu lại là Lưu Diệp Phi tốt khuê mật sát thủ huy chương lại gia tăng 10 điểm, như vậy nói cách khác, hào cảm với nàng độ đã có 91 điểm. 91 điểm độ hào cảm, đây mới là nàng không ly khai nguyên nhân a. Tại nhận thấy điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần trong lòng sức mạnh chớp mắt canh túc, đương trường đã đem thoải mái dễ chịu ôm, cười nói một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp đi ngủ, mặc kệ nàng. Tốt, thoải mái dễ chịu đáp một tiếng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ cùng hắn hôn môi lên. Cảm nhận được thoải mái dễ chịu nhiệt tình, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy ôm lấy nàng một đường đi đến mép giường, đem nàng đặt ở trên giường, cả người đè lên. Ngừng trong chốc lát, ngay tại Ngưu Dịch Thần sắp sửa bắt đầu đụng đến mẫn cảm bộ vị thời điểm thoải mái dễ chịu đột nhiên đẩy hắn một chút, quay đầu đối với Lâm Tương Bình nói một ít người một mực nhìn, chẳng lẽ sẽ không ngượng ngùng sao? Bất hồi, Lâm Tương Bình tại bên cạnh cầm nhất cái băng mùi dậy, theo bên cạnh ngăn tủ bên trong móc ra một lọ rượu đỏ, lại cầm lấy một cái cốc đế cao, một bên tắm cái chén, vừa nói liền các ngươi cái này làm đều không sợ bị, ta một cái nhìn thì sợ cái gì chứ? Ngươi, thoải mái dễ chịu nhìn hầm hầm Lâm Tương Bình liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động hôn lên. Ngưu Dịch Thần đương nhiên là cầu còn không được, vừa cùng nàng gắn bó dây dưa, một bên đưa tay theo nàng áo thun t-shirt hạ vói vào, đem bên trong áo ngực hướng lên đẩy, tại mềm mại mà có co giãn vú phía trên qua lại vuốt ve. Hết thảy đều phi thường thuận lợi đến Ngưu Dịch Thần cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần đem nàng áo thun t-shirt nhấc lên, làm vú của nàng lộ lúc ở bên ngoài, thoải mái dễ chịu vẫn là rút lui. Lại thôi Ngưu Dịch Thần một chút, thoải mái dễ chịu tức giận đối với Lâm Tương Bình nói ngươi nhìn cái gì nhìn, không có việc gì đi nhanh một chút a. Giọng điệu này tuy rằng thực hướng, nhưng là trong câu chữ thấu đi ra cũng là không chắc, giống như tại quá trong chốc lát liền nhịn không được giống nhau. Đi, đi cái gì đi, Lâm Tương Bình cũng đã hiểu, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, nói là bởi vì ta xem ngươi, nhưng là ngươi không nhìn thấy ta, cảm thấy bị thua thiệt sao. Ngươi, mặc kệ nàng, muốn nhìn khiến cho nàng nhìn, Ngưu Dịch Thần tại thoải mái dễ chịu miệng thượng hôn một cái, không để ý nàng phản đối, đem nàng kia rộng thùng thình áo thun t-shirt toàn bộ tuốt đi lên, túm xuống dưới. Thoải mái dễ chịu ngượng ngùng lại không có nại che lấy lồng ngực của mình, đối với Ngưu Dịch Thần nói đừng a, ngươi trước hết để cho nàng đi nha. Ha ha, Lâm Tương Bình nở nụ cười một tiếng, để chén rượu xuống đứng lên nói ta thực công bằng, sẽ không để cho ngươi cảm thấy mệt, ngươi đã thoát, ta đây cũng cởi không thì tốt sao. Nói xong, hai tay khẽ trống, đem chính mình tiểu áo lót cũng cấp cởi xuống dưới. Muốn nói lên, Lâm Tương Bình dáng người càng thêm phù hợp Ngưu Dịch Thần thẩm mỹ, hắn càng yêu thích đúng là loại này vòng eo rất nhỏ nữ nhân, tương đối tới nói, thoải mái dễ chịu muốn đẩy đà một chút. Thoải mái dễ chịu mặt đỏ bừng, giận dữ nói ngươi quá mức. Không muốn lý nàng, Ngưu Dịch Thần cũng là cầu còn không được, lập tức liền ngăn chặn miệng của nàng, đem nửa người trên của nàng nâng lên một chút, đem toàn bộ áo ngực cấp hái được đi xuống. Hắn đã thất bại hai lần, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm nàng chạy trốn. Bất kể là cái gì nguyên nhân. Ngươi không thích nói có thể rời đi, Lâm Tương Bình lại tại bên cạnh chờ công rồi, nói như vậy lời nói, Dịch Thần khẳng định sẽ không cự tuyệt ta lâu. Hừ, thoải mái dễ chịu cũng không biết là chỗ nào đến khí lực, một chút đem Ngưu Dịch Thần theo trên người xốc đi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tương Bình liếc nhìn một cái, bỗng nhiên cúi đầu, thực chủ động tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn. Giống như là lúc trước Ngưu Dịch Thần thân nàng giống nhau, trong chốc lát thời gian, liền thuận theo cổ của hắn một đường hôn một cái, ở trước ngực khi đem kia rộng thùng thình áo choàng tắm hướng hai bên một phần, Ngưu Dịch Thần kia một thân to lớn bắp thịt, cùng trong quần to lớn côn thịt liền toàn bộ lộ ra. Nhìn kia thật lớn nhỏ, Lâm Tương Bình nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, đem chân cao rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn. T.A. thích, Ngưu Dịch Thần cực kỳ hưởng thụ tại thoải mái dễ chịu trên đầu sờ một chút, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy ngay trước Lâm Tương Bình mặt. Đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng. Mấy ngày nay, một mực cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm đều là Tống Tổ Nhi tên tiểu nha đầu kia, tinh thần kích thích là có, nhưng là cái kia trình độ thật sự là làm người ta không dám khen tặng. Hiện tại Tống Tổ Nhi sau khi rời khỏi, nàng biểu tỷ dũng cảm nhận lấy cái này trọng trách, trên kỹ thuật hưởng thụ, lập tức liền tăng lên một cái rất lớn tiết. Thoải mái dễ chịu kinh nghiệm chỉ có 2 lần, vốn là kỹ thuật cũng chẳng ra sao cả, nhưng là lần này có Lâm Tương Bình tại bên cạnh nhìn, trái lại mà làm nàng bắn ra phát ra thật lớn nhiệt tình, tại trong não bộ cố gắng nhớ lại lúc trước làm như dịch thần thoải mái cảnh tượng, mềm mại lại linh hoạt đầu lưỡi tận tâm tận lực tại côn thịt phía trên liếm, cắn cắn, ăn chập chập vang lên. Như vậy kịch liệt thế công phía dưới, lại tăng thêm bên cạnh còn có Lâm Tương Bình đang xem cuộc chiến, như dịch thần rất nhanh liền có cảm giác, đỡ lấy thoải mái dễ chịu đầu sông pha mấy phía dưới, liền đem cứng rắn quy đầu chống đỡ tại nàng yết hầu lúc, tận tình phun đi ra ngoài. Ùm ù, thoải mái dễ chịu yết hầu ở giữa nhẹ nhàng nhúc nhích, mặt không đổi sắc đem sở hữu tinh dịch đều ăn được bụng bên trong. Tại miệng bên trong tinh dịch đã không có sau đó, còn lưu luyến đem toàn bộ côn thịt liếm mút sạch sẽ. Bú liếm hoàn tất sau đó, thoải mái dễ chịu khiêu khích nhìn Lâm Tương Bình, giống như đang nói nếu như làm không được điểm này, cũng nhanh chốt tránh ra. Hừ, Lâm Tương Bình bản thân là thực chán ghét tinh dịch hương vị, nhưng là khi nhìn đến thoải mái dễ chịu ánh mắt sau đó, ngược lại không muốn đi. Hai người bọn họ đối chọi gay gắt thời gian dài như vậy, thậm chí đều đã hình thành nào đó bất lương thói quen. Một người thừa nhận, một người nhất định phải phản đối, một người cảm thấy ngươi làm không được, một cái khác thì nhất định phải làm được mới được. Cho nên tại thoải mái dễ chịu đối với nàng phát ra khiêu khích sau đó, Lâm Tương Bình liền theo phía trên ghế ngồi dậy, không muốn tỏ ra yếu thế đi đến mép giường ngồi xuống, đồng thời đem ngực của mình cháo cũng cởi xuống dưới. Thoải mái dễ chịu đầu tiên là ngoài ý muốn nhìn nàng một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo giơ cao bộ ngực của mình. Người cùng đầy đặn, tại đại đa số thời điểm đều là không thể cùng tồn tại, Lâm Tương Bình cũng không phải là cái kia số ít nhân cho nên trước ngực của nàng có chút cằn cỗi, chỉ có a áo ngực. Mà thoải mái dễ chịu nhìn qua cũng không béo, thực tế lại đẫy đà hơn, trước ngực quy mô đã đạt tới C áo ngực. Cái ánh mắt này, thật sâu đau nhói Lâm Tương Bình tâm linh, nhưng là tại sự thật trước mặt, toàn bộ lời nói đều là tái nhợt. Cho nên, Lâm Tương Bình quyết định theo mặt khác một cái nàng am hiểu địa phương vào tay. Bắt lấy chính mình màu da cam quần ngắn bên cạnh, Lâm Tương Bình khẽ cong eo, đem chính mình khinh bạc quần ngắn liền với quần lót cùng một chỗ cởi đi xuống, bên cạnh đối mặt Ngưu Dịch Thần. Đem bờ mông kia rất kiều hình dạng hoàn toàn triển lãm ở tại trước mắt hắn. Lâm Tương Bình cho rằng ngạo, chính là này ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Tại bờ mông trời sinh liền rất kiều dưới tình huống, lại trải qua cẩn thận rèn luyện sau đó, Lâm Tương Bình bờ mông càng lộ vẻ mượt mà, cái kia hình dạng, thế nhưng so rèn luyện vô cùng tốt phác thơ nhiên đều phải mỹ thượng 2 phần. Trừ lần đó ra, còn có một rất mấu chốt điểm, Lâm Tương Bình đã cởi sạch. Cái động tác này, đem nàng thái độ của mình biểu hiện lộ ra. Nếu như thoải mái dễ chịu không thể đuổi theo lời nói, buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể nhìn nàng đem Ngưu Dịch Thần cấp ngủ. Tại Ngưu Dịch Thần cùng những cái này nữ nhân ở giữa, trừ bỏ cưỡng gian thời điểm ở ngoài, công thủ trạng thái tổng sẽ ở bất chi bất giác ở giữa sinh ra một chút kỳ diệu biến hóa. Bản thân là Ngưu Dịch Thần đang ngủ thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình, nhưng là tại khoảnh khắc này, biến thành 2 người cấp ngủ hắn, hơn nữa 3 người thế nhưng tất cả cũng không có nhận thấy chỗ không đúng. Nhìn thấy Lâm Tương Bình trạng thái, thoải mái dễ chịu không muốn tỏ ra yếu thế đem bò của mình từ quần cởi xuống, trong quần cỏ thơm tùm, so Lâm Tương Bình tươi tốt không ít. Lúc này, tọa sơn quan hổ đấu Ngưu Dịch Thần tiếp tục sắm vai chính mình công cụ nhân vật, trong quần côn thịt cũng sớm đã cứng rắn. Nhưng là lúc này đây, thoải mái dễ chịu đỡ lấy nó nửa ngày, nhưng thủy chung đều không có quyết định. Dù sao cũng là lần thứ nhất, nếu có khả năng, nàng còn không nghĩ dưới tình huống như vậy giao ra. Nếu như không được lời nói, liền đến lượt ta. Lâm Tương Bình có thể sẽ không chờ nàng, nhìn thấy thoải mái dễ chịu ngẩn tại chỗ bất động sau đó, bò lên giường liền xít tới, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hướng đến chính mình bên này trò hơi có chút, cúi đầu một ngụm ngậm tại trong miệng, tại bên cạnh nhìn thời điểm nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên liếm láp trong chốc lát sau đó, Lâm Tương Bình bản thân nhíu chặt lông mày chậm rãi buông lỏng ra, quay hàm hướng ở giữa hút một chút, phát ra chậc chậc 2 tiếng, giống như thực hưởng thụ bộ dạng, qua lại vài lần sau đó, mới nhổ ra. Ngay trước thoải mái dễ chịu mặt dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ đánh một cái toàn, khiêu khích đối với nàng nhíu mày. Ngươi, thoải mái dễ chịu sinh khí cơ hồ muốn đánh nàng, nhưng là vẫn là nhịn được, đồng dạng cúi người xít tới, giống như là tại giận dỗi thường kẹo que tiểu nữ hài nhi giống nhau, đem côn thịt cướp được miệng mình bên trong, cao thấp hút lên. Lâm Tương Bình cũng không tức giận, tại côn thịt phía dưới cẩn thận liếm lấy. 2 cái nữ nhân cùng một chỗ tại liếm côn thịt, là Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều đang đeo đuổi sự tình. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ đến, chân chính thực hiện thế nhưng sẽ là 2 cái này làm chuyện gì đều đối chọi gay gắt nữ nhân. Vốn là Ngưu Dịch Thần còn nghĩ dùng cái gì đạo cụ đến can thiệp một chút, nhìn hiện tại tình huống này, thật sự là làm điều thừa, bạch nhức đầu. Ách, thầm thì, 2 cái nữ nhân liếm, hút mút âm thanh liên tiếp truyền ra. này vô cùng dâm mỹ. Âm thanh phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt bị các nàng phối hợp hút mút mặt một bà tỏa sáng, thế nhưng ngoài ý muốn có một chút dễ nhìn. Sở hữu động tác, tại không có chỉ huy dưới tình huống, đều đã bị hoàn thành rồi. Ngưu Dịch Thần không chỗ sắp đặt hai tay động hai phía dưới, nhịn không được phân biệt đặt ở các nàng mông phía trên. Hai nữ thân thể hơi hơi run run, ai cũng không có biểu thị phản đối. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần phân biệt tại hai cái xúc cảm hoàn toàn khác biệt cặp mông phía trên xoa lấy lên. Một cái đầy đặn nộn trượt, một cái no đủ có co giãn, đều có các tốt, đều có các rượu, làm hắn mò càng ngày càng thoải mái, căn bản không bỏ được thả ra. Dần dần, kia thon dài hữu lực tay hướng đến giữa hai chân đưa tới. Theo buổi chiều đầu tiên đối với các nàng trái ôm phải ấp sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đụng đến vị trí này, hơn nữa đồng dạng là trái ôm phải ấp. Phân biệt vuốt phẳng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài định mức chú ý thoải mái dễ chịu vị trí, lần trước thời điểm hắn rất nhỏ tâm sờ đến đó một tầng màng, lúc này đây, lại một lần nữa đụng tới rồi, rất nhẹ, chỉ là một chút liền duỗi đi ra. Đều đến lúc này rồi, nếu như dùng tay đâm phá mới là thật đáng tiếc. Ngón tay linh hoạt tại các nàng phần mu lên xuống vuốt ve, thô cứng hòn le thành Ngưu Dịch Thần chính yếu công kích bộ phận, kia thuần thục thủ pháp, mới không một lát sau, liền làm cho các nàng nhịn không được rên gì. Một cỗ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. A a, từng tiếng nũng nịu rên rỉ tại hai nữ trong miệng phát ra đi ra, Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay giống như là mang theo từng cổ điện lưu giống như, làm cho các nàng thoải mái cả người mềm yếu, thế cho nên các nàng đối với Ngưu Dịch Thần hầu hạ cũng không để tâm. Một tiếng kêu dài sau đó, hai nữ cơ hồ là đồng thời đạt tới cao trào, nguyễn ngã xuống một bên. Nhưng vào lúc này, Ngưu Dịch Thần một lần nữa tìm đến quyền chủ động. Ngồi dậy đem thoải mái dễ chịu đặt ở dưới người, dùng mượt mà quy đầu tại nàng no đủ môi mật thượng ma sát. Bởi vì vừa rồi cao trào, thoải mái dễ chịu âm đạo miệng hơi hơi mở ra một cái lỗ nhỏ, phảng phất là tại mời hắn tiến vào một nửa. Dịch Thần, thoải mái dễ chịu nhìn Lâm Tương Bình, một lần cuối cùng nói có thể hay không muốn. A, lời nói đều còn không nói ra một nửa, như Dịch Thần liền có lực lay động một chút bờ mông, toàn bộ cứng rắn côn thịt liền đâm vào một nửa. A, đau. Ngươi nhẹ chút, thoải mái dễ chịu đau sắc mặt đều trắng bệch rồi, một chút màu hồng vết máu thuận theo miệng âm đạo hướng ra phía ngoài chảy xuôi, dính đỏ một ít phiến ga giường, nguyên bản cái kia nửa câu, không cần lại nói ra. Ta nhưng là cảm thấy rất thoải mái đâu, tại thoải mái dễ chịu kêu đau đớn thời điểm Ngưu Dịch Thần không khỏi tán thưởng. Loại này nhanh đến cảm giác, hắn từng tại Lưu Diệp Phi trên người cảm nhận được quá, hơn nữa âm đạo của nàng đến bây giờ cũng là như vậy nhanh đến, chính là trải qua hắn khai phá sau đó, lại nhiều hơn một chút co giãn. Mà thoải mái dễ chịu bên trong âm đạo, còn tràn đầy đều là chốc chắc. Không có việc gì, chờ một lát thì tốt, Ngưu Dịch Thần làm thoải mái dễ chịu chậm trong chốc lát, duỗi tay tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm nàng tận lực buông lỏng một chút. Cùng lúc đó, nhìn thoải mái dễ chịu lưu tại ga giường phía trên vết máu, Lâm Tương Bình khuôn mặt tràn đầy phức tạp. Tại Ngưu Dịch Thần cảm giác bên trong tùng một chút, nghĩ muốn tiếp tục động tác thời điểm Lâm Tương Bình đột nhiên ngăn lại hắn, cài cấp bách, chờ một lát nữa. Nàng khẳng định còn không có chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Lâm Tương Bình, người nói cái gì? Lâm Tương Bình lại không trả lời, mà là nhẹ nhàng nằm ở thoải mái dễ chịu trước ngực, tại nàng hai cái đầu vú lên xuống hôn lấy. Hút mút vú, là một loại tự mẫu thai bên trong mang đến bản năng, cũng không phải là chỉ có nam tính mới có ý nghĩ, rất lâu, con gái cũng sẽ có, chính là các nàng khó có thể nói ra khỏi miệng thôi. Cảm thụ được đến, Lâm Tương Bình là muốn an ủi thoải mái dễ chịu, nhưng là nàng cái động tác này, trái lại mà làm thoải mái dễ chịu càng ngượng ngùng, âm đạo bên trong chẳng những không có buông lỏng, ngược lại chắc hơn một chút. Loại này khẩn trương, Lâm Tương Bình cũng cảm nhận được. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói cái gì, Lâm Tương Bình liền từ thoải mái dễ chịu trước ngực ngẩng đầu đến, nói với nàng nói không có việc gì, giao cho ta. Nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại thoải mái dễ chịu môi phía trên hôn hít, giống như là phía trước thoải mái dễ chịu hôn môi Ngưu Dịch Thần khi giống nhau. Nữ hài tử ở giữa cho nhau an ủi, thường thường so nam tính càng có thể hiện ra kiên nhẫn cùng cẩn thận. Trong chốc lát, thoải mái dễ chịu thân thể quả nhiên buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần ở phía dưới cũng bắt đầu thong thả động tác, vừa mới bắt đầu còn rất chậm, chỉ tại ngay từ đầu cắm vào vị trí qua lại lay động, đợi cho bên trong lỗ thịt hoàn toàn thông thuận sau đó, liền từng chút về phía trước khai thác. Cứ như vậy một tấc về phía trước, cuối cùng đạt được đến chỗ sâu nhất vị trí, tại kia mềm mại nhụy hoa thượng chạm đến một chút. A ân. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lâm Tương Bình cao thấp giáp công phía dưới, thoải mái dễ chịu cuối cùng nhịn không được rồi, hai tay ôm chặt lấy Lâm Tương Bình, hữu lực đùi kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo cao thấp lắc lư vài cái, một cỗ ấm áp chất lỏng liền từ nhụy hoa bên trong phun ra ngoài. Này ôn nhu động tác, làm thoải mái dễ chịu khoái cảm từng chút tích lũy, mới bất qua đến chỗ sâu nhất một chớp mắt, liền làm nàng đạt được đến một lần cao trào. Một lát sau, thoải mái dễ chịu theo cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, có khi ngượng ngùng lại là tức giận, nhẹ nhàng tại Lâm Tương Bình sau lưng đánh một cái tát. Chợt, trở mặt không nhận người a. Lâm Tương Bình theo phía trên thân thể của nàng bò lên, xoa lấy nàng vú mềm, xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần nói thật sự là tiện nghi ngươi. Là tiện nghi ta, Ngưu Dịch Thần đương nhiên bất hội tại loại vấn đề này phía trên tranh luận, trước sau động tác một phen, làm âm đạo bên trong không gian hơi lớn một chút, liền tiếp tục tùng chuyển động. Thoải mái dễ chịu cao trào, hắn còn không có đâu. Tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới, vốn là còn nghĩ nói chút gì thoải mái dễ chịu lại một lần nữa bị cắt đứt, trong miệng chỉ có thể phát ra một chút giống như là sảng khoái, lại tựa hồ là khó chịu rên gì. Ân, ân, thoải mái dễ chịu dùng hai tay bụng mặt, nhưng là trong quần khoái cảm lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem vốn là đau đớn hoàn toàn áp chế xuống. Cứ như vậy, từng tiếng như có như không rên gì tán phát đi ra. Lâm Tương Bình đem tay nàng lấy ra, nói nhẫn cái gì a, không cần nhẫn, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, thẹn thùng cho ai nhìn. Nói, lại đang thoải mái dễ chịu đầu vú thượng bấm một cái. A, thoải mái dễ chịu nhịn không được lớn tiếng kêu một chút, tại đây một tiếng sau đó, kia thông khoái rên gì giống như là mở áp hồng tùy giống như, cũng chịu không nổi nữa rồi, một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền ra. Lâm Tương Bình đắc ý nhìn nàng, giống như đây hết thảy đều là nàng sở tác sở vi. Tùy theo thoải mái dễ chịu trong âm đạo dâm tùy tăng nhiều, Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng nhanh, thân thể tích lũy khoái cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại mấy phút sau đạt được đến đỉnh, dùng sức rút ra đút vào vài cái sau đó, đội lên chỗ sâu nhất phun ra. Đã nhiều lần cao trào thoải mái dễ chịu cả người mồ hôi, thân thể mềm mại giống như là không có xương cốt giống nhau, một chút cũng không thể động đậy. Thứ 78 chương đổi tổ song phi. Lâm Tương Bình tại thoải mái dễ chịu miệng phía trên hôn một cái, đối với Ngưu Dịch Thần nói theo phía trên phương diện này đến nhìn, người thật sự là một cái tốt lắm bạn trên giường. Tuy rằng còn có điểm tì vết nào, nhưng là nàng lần thứ nhất, khẳng định so trên thế giới cửu thành nữ nhân tốt hơn nhiều. Tì vết nào chính là ngươi á? Thoải mái dễ chịu hữu khi vô lực nói nếu như ngươi đi, nên cái gì đều hoàn mỹ. Lâm Tương Bình bất mãn nói hừ, nếu như không có ta giúp ngươi cầm giữ tiết tấu, chỉ sợ ngươi đều muốn bị làm đã hôn mê. Nói xong, còn tách ra hai chân, dạng chân ở thoải mái dễ chịu vùng eo hai bên, đem chính mình rất kiều bờ mông hướng về Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng quơ quơ, quay đầu nói nhanh chút đến, ta cũng không tin ngươi không nghĩ. Ngưu Dịch Thần tại Lâm Tương Bình ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên sờ, lại ngạo nghễ vểnh lên lại rắn chắc. Xúc cảm tốt làm hắn nhịn không được ba rút một cái tát, tại viên kia viên mông thịt phía trên để lại một cái rõ ràng tay ấn. Ân, Lâm Tương Bình bị đánh cho run run, trong âm đạo dâm dịch biến thành một đạo chỉ bạc, theo âm hộ bên trong chảy ra. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay giữa ra tại trong này thăm một chút, lây dính rất nhiều dâm dịch đi ra, bôi ở nàng mông cong phía trên, theo thoải mái dễ chịu thân thể bên trong rút ra, chống đỡ ở tại Lâm Tương Bình miệng âm đạo phía trên. Ta thật đúng là đã sớm nghĩ, vừa dứt lời, từ một tiếng liền cắm vào Lâm Tương Bình âm đạo chỗ sâu nhất. A, thật lớn, Lâm Tương Bình thoải mái cảm khái một tiếng, âm đạo bên trong mang theo một cỗ cốt cảm nhanh chát, này khoái cảm cùng thoải mái dễ chịu bên trong thân thể hoàn toàn khác biệt, nhưng là lại có thể không kẽ hở hàm tiếp theo. Ba, ba, ba, rút ra đút vào, cùng với lang lảnh tiếng nước vang lên. Nhìn thời gian dài như vậy sống động xuân cung sau đó, Lâm Tương Bình bên trong âm đạo cũng sớm đã tràn đầy hơi nước. Lâm Tương Bình cũng không phải là xử nữ, bản thân còn làm Ngưu Dịch Thần có chút tiếc nuối, nhưng là tại thao sau khi đi vào, sẽ không nghĩ như vậy. Vừa rồi hắn vì chiếu cố lần thứ nhất thoải mái dễ chịu, đã nhẹ lay động chậm bãi quá lâu, hiện tại liền muốn hung hăng địt, hung hăng phát tiết, Lâm Tương Bình thân thể thành thục chính là một cái tối lý tưởng pháo cái giá. A, thật là thoải mái, a, nhẹ chút, a, Lâm Tương Bình cánh tay chống tại thoải mái dễ chịu đầu hai bên, làm càn lớn tiếng dâm đãng kêu la. Cứ việc đã biết Ngưu Dịch Thần nhỏ, nhưng khi Ngưu Dịch Thần thật cắm vào thân thể nàng thời điểm nàng vẫn là cảm nhận được một trận thống khổ, bất qua thống khổ này tới nhanh, đi cũng nhanh. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, từng đợt tích lũy khoái cảm theo âm đạo bên trong thăng lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng cả người tê dại, liền trên mặt biểu cảm đều vặn vẹo lên. Tại dưới thân thể của nàng, thoải mái dễ chịu nhìn Lâm Tương Bình biểu cảm, không biết vì sao, thất lạc bên trong thế nhưng nhiều hơn một chút kích thích. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Tương Bình đối phó chính mình bộ dạng, thoải mái dễ chịu nhịn không được cũng thâm sử hai tay, tại trước ngực của nàng cũng bóp một cái. Lâm Tương Bình ngực cũng không lớn, hai cái đầu vú thô cứng đứng thẳng, sờ lên như là một viên hòn đá nhỏ, hơn nữa đang bị thoải mái dễ chịu bóp một lúc sau, Lâm Tương Bình trên mặt biểu cảm cũng lên biến hóa, từ nguyên bổn nhắm mắt hưởng thụ mở mắt, nhìn về phía thoải mái dễ chịu ánh mắt, giống như là oán trách, lại tựa hồ là cổ vũ. Thoải mái dễ chịu nhìn nàng biểu cảm, không khỏi cười, hai tay cùng một chỗ tại vươn đi ra, tại vú của nàng phía trên qua lại vuốt ve, thường thường tại kia cứng rắn đầu vú phía trên khẽ búng một chút, khiến cho Lâm Tương Bình rên rỉ âm thanh lớn hơn. A, a, thoải mái dễ chịu, người cái này tiểu kẻ tàn nhẫn, a, Lâm Tương Bình kêu lên, ta vừa rồi đang giúp ngươi, ngươi, a, ngươi thế nhưng nhân lúc lửa đánh cướp, a, ta cũng đang giúp ngươi a, thoải mái dễ chịu cười nói, sợ nước của ngươi quá ít, cho ngươi nhiều ra một điểm. Hừ, Lâm Tương Bình hừ lạnh một tiếng, nửa người trên bỗng nhiên hạ thấp, hôn vào thoải mái dễ chịu môi phía trên. Ân thoải mái dễ chịu thầm kêu một tiếng, tại Lâm Tương Bình lưng vỗ nhẹ vài cái, tại phát hiện chính mình cả người vô lực, không có cách nào đem nàng đẩy ra sau đó, bỗng nhiên cũng không làm động tác, cứ như vậy ôm lấy Lâm Tương Bình hôn hít lên. Hai người hôn nồng nhiệt, lại đem ở phía sau ra sức cày cấy Ngưu Dịch Thần đều quên hết. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu thao còn rất sảng khoái, chậm rãi liền không cao hứng, rất động lực độ lại lớn một chút. Gặp cứng rắn quy đầu mỗi một lần đều hung hăng đội lên kia mềm mại nhụy hoa phía trên, làm Lâm Tương Bình thân thể vọt tới trước ra một điểm, liền mang theo thoải mái dễ chịu cũng đi phía trước bay đến. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích, Lâm Tương Bình cuối cùng không để ý tới cùng thoải mái dễ chịu góc kính nhi, tránh ra một chút liền lớn tiếng kêu, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông dùng sức đong đưa vài cái, cảm giác chính mình liền giống như bay lên, toàn thân đều là khinh phiêu phiêu. Nhận thua a, thoải mái dễ chịu tại nàng trơn bóng sống lưng mặt nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, nói cho ngươi cũng hưởng thụ một chút ta vừa rồi mùi vị như thế nào. Lâm Tương Bình bất đắc dĩ nói ta là đang giúp ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Bị xem nhẹ thật lâu sau Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng mông lại đánh một cái tát, nói nàng cũng là đang giúp ngươi hưởng thụ, mau đưa mông vỉnh một điểm, ta còn chưa xong mà. Dịch Thần, a, Lâm Tương Bình rên rỉ lại lần nữa vang lên, lúc này đây, nàng cuối cùng không để ý tới cùng thoải mái dễ chịu đấu võ mồm. Thoải mái dễ chịu hôm nay đã đủ, cho nên kế tiếp thời gian, Ngưu Dịch Thần đem chính mình tấn công hỏa lực chủ yếu nhắm ngay Lâm Tương Bình, chỉ trong chốc lát, liền đem nàng cấp biến thành một thân là mồ hôi. Giống như là vừa rồi thoải mái dễ chịu giống nhau, liền bò đều không bò dậy nổi. Thật vất vả thanh tẩy qua thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, một trái một phải ôm lấy hai cái nữ nhân, thoải mái cảm khái một tiếng. Hắn dạng người này, nên trái ôm phải ấp mới đúng chứ, mỗi lần đều là một người có ý gì đâu này. Nhiệm vụ ngoan tuyệt hoàn thành, khen thưởng huy chương kịch tổ vợ chồng. Kịch tổ vợ chồng hiệu quả, nhưng phàm là tại trong kịch tổ cùng ngươi có đối thủ diễn nữ tính. Độ hào cảm gia tăng, kịch trung thê tử độ hào cảm 10, kịch trung người ái mộ độ hào cảm 5, kịch trung tầm thường nữ diễn viên độ hào cảm 1. Ghi chú kịch tổ vợ chồng quá thông thường, người phải làm được so các tiền bối rất tốt mới được nha. Đeo cái này huy chương sau đó, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một cái trọng đại vấn đề, thoải mái dễ chịu độ hào cảm, đây. Ngưu Dịch Thần bản thân độ hào cảm 81, mà thoải mái dễ chịu từng là Lưu Diệp Phi tốt khuê mật, lại là nàng tại kịch tổ bên trong thê tử, hai tướng chồng, hiệu quả không nên quá tốt. Như vậy đầy sau đó, sẽ có hiệu quả gì đâu này? Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại thoải mái dễ chịu mông phía trên vỗ vỗ, trong lòng đã tuôn ra vô hạn mơ mộng. Không có để ý Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên sự tình, hai người bọn họ gần nhất cũng là tại cùng một chỗ đi ngủ, nhưng là các nàng lại biết Ngưu Dịch Thần cái kia trộm gian ham, cho nên từ trước đến nay đều không có đợi thói quen của hắn. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình còn chưa tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ đi Trương Mẫn gian phòng bên trong. Dù sao không giống là Cao Viên Viên như vậy thiên phú dị bẩm, Trương Mẫn cho dù là đã khôi phục tuổi trẻ, 4 ngày xuống, hạ thân cũng không có khôi phục lại có thể cùng Ngưu Dịch Thần ân ái tình cảnh. Nhưng là Ngưu Dịch Thần tìm đến nàng, bản thân cũng không phải vì ân ái. Nghe xong Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Trương Mẫn nghi ngờ nói ngươi là nói, ngươi đêm qua thuận thế liền đem Lâm Tương Bình cùng thoải mái dễ chịu đều cấp ngủ. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a, ta còn rất kỳ quái, trên đường thế nhưng cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Nếu như nói như vậy lời nói, đây hết thảy hẳn là xem như nước chảy thành sông. Trương Mẫn làm một chút tự hỏi, liền cấp Ngưu Dịch Thần phân tích nói các nàng 2 tháng này ma hợp, kỳ thật sớm liền thói quen lẫn nhau tồn tại, hơn nữa các nàng vẫn cùng ngươi tại một cái giường phía trên ngủ lâu như vậy, không thích ngươi mới là lạ chứ, tại hai người cũng không muốn thoái nhượng dưới tình huống, chỉ cần ngươi hơi chút cường ngạnh một chút, song phi các nàng không tính là quá khó. Không tính là quá khó, Ngưu Dịch Thần quả thực không thể tin được cái này suy luận. Thật không khó. Trương Mẫn nở nụ cười, nói bất qua ta cũng chỉ là liền kết quả suy đoán quá trình mà thôi, người muốn dựa theo biện pháp này đến làm nhiều vài cái, ta cũng không dám cam đoan sẽ thành công, dù sao từng cái con gái đều không giống với. Nếu như vậy, đừng nói các nàng, Ngưu Dịch Thần nghĩ kia cao cao tại thượng độ hào cảm, trong lòng liền không nhịn được một trận đắc ý. Tại Trương Mẫn kia đầy đặn thân thể phía trên qua lại quét mắt một lần, Nhưu Dịch Thần ánh mắt lại một lần nữa nhiệt thiết, tay phải thuận theo cổ áo của nàng duỗi đi xuống, bắt lấy nàng kia to lớn hai vú dùng sức bóp xoa. Tại Nhưu Dịch Thần trước mắt sở hữu nữ nhân bên trong, Trương Mẫn cặp vú là lớn nhất, không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của nàng. Tay trái đem cằm của nàng nâng lên một chút, Nhưu Dịch Thần nói buổi sáng thời điểm nam nhân tính dục cũng là thực tràn đầy, cho nên chúng ta bây giờ có phải hay không làm những gì tốt đâu này. Chứng thối, Trương Mẫn nghe thấy huyền biết ý, tại hắn khuôn mặt phía trên hôn môi một lúc sau, liền làm hắn nằm tại trên giường, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, đem quần của hắn cởi xuống, tách ra chính mình đồ ngủ, miệng, ngực cùng sử dụng hầu hạ lên. Một trận dâm mỹ hương vị dần dần di tản ra. Tại lúc này đây sau đó, Trương Mẫn gặp thân thể của chính mình nhất thời nan để khôi phục, liền quyết định nên rời đi trước, đi liên lạc một chút Chu Nhân đợi vài cái lão bằng hữu. Quan trọng hơn chính là, phải nuôi một cái Ha Sĩ Kỳ. Trước mắt tôi nói, Trương Mẫn tuy rằng đã ký ở tại Nhưu Dịch Thần gia công ty bên trong, nhưng là bản thân tự do độ lại rất lớn. Chủ yếu là bởi vì công ty bên này nhân thủ không đủ, không thể một mình vì nàng tìm được thích hợp hạng mục, hơn nữa phía trước sở an bài kế hoạch, cũng không có đem Trương Mẫn phóng tại bên trong. Cái này nhàn rỗi thời gian, Trương Mẫn cảm thấy, vì chính mình tìm muội sự tình muốn đăng lên nhật báo rồi, hơn nữa trừ bỏ mục tiêu đệ nhất, còn muốn tìm một cái bị tuyển ra. Đợi Nhưu Dịch Thần trở lại chính mình gian phòng thời điểm thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình đã tỉnh. Trải qua đêm qua chăn lớn cùng ngủ, các nàng ở giữa tuy rằng còn có một chút lúng túng khó xử, nhưng là chi lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm tình hình, lại hoàn toàn không thấy, hơn nữa nhìn tình huống, thế nhưng ẩn ẩn có hướng đến khuê mật phương hướng phát triển xu thế. Thật sự là kỳ quái. Bất quá mặc kệ tương lai như thế nào phát triển, đều không ảnh hưởng Nhưu Dịch Thần hưởng thụ. Tại trong một tháng này mặt sau thời gian bên trong, Nhưu Dịch Thần thời gian bắt đầu tư có vị đi lên. Lâm Tương Bình cùng thoải mái dễ chịu là một tổ, Nhan Đan Thần cùng Phác Thương Nhiên là một tổ. Mà Nhưu Dịch Thần, mỗi trời tối ngủ một tổ, mỗi một lần xong phi thời điểm Nhưu Dịch Thần đều cố gắng khống chế lực độ, vừa vặn có thể cho các nàng nghỉ ngơi một ngày. Vừa mới bắt đầu không thể nắm giữ quá tinh chuẩn, còn một mình trong phòng vài ngày, nhưng là chậm rãi, khống chế liền tinh chuẩn lên. Mặt sau ngày bên trong, quả thực sống như là một cái hoàng thượng. Mà độ hào cảm đầy sau kết quả, Nhưu Dịch Thần cũng phát hiện chỗ bất đồng. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình giống như là gặp ma giống nhau, tại kịch tổ bên trong cũng ti không chút nào che giấu đối với Nhưu Dịch Thần hào cảm, làm hắn thật tốt hưởng thụ một chút tề nhân chi phúc. Liền đạo diễn cùng biên kịch cũng không nhịn được, hướng Nhưu Dịch Thần thỉnh giáo một chút nên như thế nào đối phó nữ nhân. Mà đối mặt Nhưu Dịch Thần yêu cầu, các nàng cho dù là không tình nguyện, cũng từ trước đến nay đều chưa từng cự tuyệt, thậm chí còn có mấy lần bốc lên bị người phát hiện phiêu lưu cùng một chỗ cùng Nhưu Dịch Thần tại phòng hóa trang bên trong, chơi lên nhân vật sắm vai trò chơi. Ngay tại quay phim khoảng cách, thoải mái dễ chịu mặc lấy tiểu ngọc hắc hóa sau đồng phục chiến đấu, Lâm Tương Bình mặc lấy đinh hương nam trang, cùng một chỗ tại nam sĩ phòng hóa trang bên trong cấp Nhưu Dịch Thần bú liếm, một lần kia chơi được thật sự là thống khoái, thế cho nên suýt chút nữa muộn. Đồng dạng là Nhưu Dịch Thần nữ nhân, Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nhiên sẽ không như vậy cùng hắn ngoạn. Hơn nữa tuy rằng các nàng tại đối mặt Nhưu Dịch Thần thời điểm biểu hiện như là bị tẩy não, nhưng là mặt đối với cái khác người, lại nên như thế nào vẫn là như thế nào, tính cách hoàn toàn không có biến hóa. Tại Nhưu Dịch Thần cuộc sống hoàn toàn tiến vào trạng thái sau đó, Bảo Liên Đăng tứ đại nữ chủ cũng rất nhanh tiến vào trạng thái, công việc hàng ngày hiệu suất thật to nâng cao, tại Nhưu Dịch Thần dễ chịu phía dưới, tính là hắc bạch điên đảo mấy ngày, lẫn nhau khí sắc cũng phi thường tốt, thậm chí bốn người đều đẹp đến sáng lên, làm người ta không thể rời mắt. Nếu như chỉ có một người có biến hóa như vậy, nói không chừng liền muốn bị kia một chút thợ trang điểm nắm hỏi lung tung này kia rồi, nhưng là các nàng bốn cái toàn bộ đều đã có biến hóa, cái này phạm vi liền có chút quảng, ngược lại thành hiện tượng bình thường, làm Nhưu Dịch Thần nguyên bản đánh nghĩ sẵn trong đầu đều trở thành phí công. Ở nơi này dạng không tốt trạng thái phía dưới, Nhưu Lị điện thoại lại đánh. Này, Dịch Thần, làm sao vậy tỷ? Nhưu Dịch Thần phát hiện, Nhưu Lị âm thanh có chút trầm thấp. Nhưu Lị nói không có gì. Bảo Liên Đăng quyền sở hữu chúng ta đã toàn bộ mua xuống. Nhưu Dịch Thần hỏi mua đến là chuyện tốt ha, như thế nào cảm giác ngươi cảm xúc không cao đâu này. Đó là bởi vì chúng ta bị đương thành coi tiền như rác làm thịt a. Nhưu Lị cười khổ một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nói trắng ra rồi, vẫn là mục tiêu của các nàng Thái Minh xác thực, hơn nữa giữ bí mật công tác không chân, bị ương thị bên kia trước tiên đã biết điểm mấu chốt, kết quả dùng cơ hồ là lúc ấy cao nhất giá cả đem Bảo Liên Đăng cấp mua xuống dưới. Cho dù là như vậy, Nhưu Lị vừa mới bắt đầu còn không có quá khó thụ, nhưng là về sau mới biết được, ương thị bên kia kỳ thật đã sớm đối với Bảo Liên Đăng đạo diễn không hài lòng, bởi vì Dư Minh Sinh bọn hắn đem hơ khô thẻ che thời gian chân chậm trễ một tháng, nhiều hao không ít tiền, chính là bởi vì tiền kỳ đầu tư đã đi xuống, hiện tại Ương thị người cũng là đâm lao phải theo lao mà thôi. Có Ngưu gia tới đón, bọn hắn bản thân là phi thường vui lòng, chính là Ngưu Lị ăn rồi chưa kinh nghiệm cùng tin tức thiệt thòi mà thôi. Ngưu Dịch Thần sau khi nghe, lại hỏi mua đến giá cả, lập tức liền cười, đối với Ngưu Lị an ủi không có việc gì tỷ, ta bây giờ đang ở kịch tổ bên trong, đối với quay chụp tình huống lại không rõ lắm, bọn hắn gia tăng phần diễn cơ hồ đều là của ta. Ta đối với bộ này diễn nhưng là tin tưởng 10 chân, đến lúc đó chúng ta nhất định đem phía trước tiền tất cả đều kiếm trở về. Lấy Bảo Liên đang lợi nhuận năng lực đến nhìn, cái này bán đứt giá cả tuyệt đối là ổn chám không lỗ, càng huống chi Ngưu Dịch Thần còn có đến tiếp sau kế hoạch. Hiện tại hoa tiền nhiều một chút cũng không sao cả, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tại tương lai ngăn chặn một ít người miệng. Người có tin tưởng là tốt rồi, Ngưu Lị cảm khái một tiếng, cùng bảo bối của mình đệ đệ kéo trong chốc lát tộc trưởng, cúp điện thoại. Tốt đẹp thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi. Tại tháng 6 ngày 24 thời điểm Bảo Liên đang quay chụp cuối cùng đến khúc cuối, chỉ còn lại có một hồi cuối cùng, liền muốn chính thức hơ khô thẻ tre. Trầm Hương một thân giáp trụ, cầm trong tay bông tuyết bình thường khai sơn phủ Bảo Liên đang tiền truyện, Dương Tiễn cứu mẹ khi sử dụng, tại màn ảnh bên trong từng bước đi trước. Nội tâm độc thoại, ta lấy ra búa đi đến nơi này, cũng không phải vì trở thành cuối cùng người nắm quyền. Sửa chữa thiên đầu. Cũng không phải vì thiên thượng chúng thần không hề cố kỵ, tùy ý làm bậy. Mục đích của ta chỉ có một cái, chính là đem sở hữu thiên quy tất cả đều viết ra, làm sở hữu thần tiên đều có thể xem tới được, mà không phải là thị phi ưu khuyết điểm đều do Ngọc Đế, Vương Mẫu đến bình luận. Về phần thần tiên cùng phàm nhân tình yêu, ít nhất, ta muốn cho hắn nhóm một cái tuyển chọn cơ hội. Một búa đánh xuống. Tam giới chấn động, thiên đầu xuất thế. Tạp, Dư Minh Sinh hét lớn một tiếng, vung hai tay lên. Hô trải qua chúng ta nhiều hơn 6 tháng đến không ngừng cố gắng, ta hiện tại tuyên bố, Bảo Liên đăng, chính thức hơ khô thẻ tre. Vừa dứt lời, toàn bộ kịch tổ nhân viên công tác tất cả đều hoan hô lên. Mấy tháng này đến, bọn hắn có thể xác thực mệt mỏi không nhẹ. Hơ khô thẻ tre rồi, liền ý vị nghỉ dài hạn đến đây. Bởi vì buổi tối còn muốn cử hành hơ khô thẻ tre yến, cho nên kịch tổ người đến phi thường đầy đủ hết, chỉ cần có danh tiếng nhân vật, tất cả đều chạy đến. Ngưu Dịch Thần nhìn này từng tờ quen thuộc khuôn mặt lỗ. Bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn, hắn đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc người, Chu Khiết. Nàng tại kịch tổ bên trong sắm vai Tiểu Ngọc Mỗ Mỗ, Ngưu Dịch Thần còn nhớ rõ nàng hệ thống nhiệm vụ quen thuộc nữ sát thủ 2. Nhiệm vụ khen thưởng 20 điểm âm thuộc tính ngược lại không sao cả, nhưng là cái kia huyết khí đan, nhưng bây giờ là làm người ta mắt thèm. Chẳng qua bởi vì nàng tại trong tình tiết nhân vật tạo hình không tốt, cho nên Ngưu Dịch Thần phía trước thủy chung cũng không có đem nàng đặt ở trong lòng. Nhưng là hiện tại mặc lấy hiện đại quần áo đứng đắn một tá phấn, nhìn qua thế nhưng thực có hương vị. Chu Khiết năm nay đã 43 tuổi, chẳng qua bởi vì hàng năm luyện múa quan hệ, dáng người bảo dưỡng vô cùng tốt, là một đáng giá nhất thượng nữ nhân. Dù sao, nhưng hắn là liền Lưu Hiểu Lị đều lên. Chính là, nên như thế nào thượng đâu này? Cường sao? Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ thời điểm chợt nghe một tiếng kêu gọi, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là mặc lấy màu hồng giá y thoải mái dễ chịu. Gặp Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nàng, thoải mái dễ chịu một bên đối với hắn ngoắc, một bên cẩn thận tứ phía dưới nhìn. Ngưu Dịch Thần nhân lúc nhân không chú ý, đi tới hỏi ngươi làm cái gì. Thoải mái dễ chịu nhìn Ngưu Dịch Thần, hai mắt bên trong hiện lên thủy quang, nhỏ giọng nói phía trước chúng ta quay chụp thành thân phần diễn thời điểm chẳng lẽ ngươi không biết là thiếu cái gì không? Oa nga, Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, tại thoải mái dễ chịu miệng phía trên dùng sức hít một hơi nói bảo bối, ngươi bây giờ chính xác là... Càng ngày càng mắc cỡ. Không chỉ là ta, thoải mái dễ chịu dùng đầu lưỡi tại khóe miệng nhẹ nhàng liếm, cười nói tương bình nàng cũng đi tìm giá y nha. Ngưu Dịch Thần kích động một tay lấy thoải mái dễ chịu ôm lên, đập đến gian phòng chỗ sâu. Dùng tới đế thị giác vừa nhìn, tất cả mọi người tại bận rộn, nơi này nhất thời ở giữa thế nhưng không người chú ý. Thoải mái dễ chịu đã tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn môi, linh hoạt đầu lưỡi cùng hắn tận tình dây dưa. Ngưu Dịch Thần xác định an toàn sau đó. Liền muốn đem chính mình khôi giáp gỡ xuống, sợ cắp đến thoải mái, nhưng là còn không có động tác, đã bị thoải mái dễ chịu cấp ngăn lại. Quần cởi thế là được rồi, ta thích ngươi mặc lấy khôi giáp bộ dạng. Ngưu Dịch Thần trên tay một chút, đối với thoải mái dễ chịu cười nói ta cũng thích ngươi mặc lấy giá y bộ dạng. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Dịch Thần cùng thoải mái dễ chịu hai người liền phân biệt cởi xuống quần, thoải mái dễ chịu này hữu lực hai chân hướng Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhất treo. Từ một tiếng... Hai người thân thể liền vô cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần nhịn không được cảm khái một tiếng, này một đoạn thời gian, nhưng hắn là rõ ràng cảm nhận được thoải mái dễ chịu thân thể biến hóa, từ ngay từ đầu điệt chát non nớt, đến bây giờ vừa đụng liền mỏng nước trơn bóng, nhưng là đã trải qua hắn không ít dạy dỗ. Ân, a, ạc, tùy theo Ngưu Dịch Thần lay động, thoải mái dễ chịu phát ra từng tiếng ý vị không rõ rên gì. Ngưu Dịch Thần trên người khôi giáp rốt cuộc là cáp đến nàng, làm nàng nhịn không được lui về phía sau một chút, không giống như ngày thường ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhưng là hai tay như cũ vòng tại Ngưu Dịch Thần trên cổ, nhìn không rời mắt nhìn hắn khuôn mặt, giống như phải cái này đem nàng thao liền khí đều thở không được đến nam nhân thật tốt ghi nhớ. Ngưu Dịch Thần sợ hãi nàng thể lực không chân, đem nàng đặt ở góc tường bàn trang điểm phía trên, đỏ thấm giá y hướng lên mặt trên vén lên, hai đầu trắng nõn chân dài bị hắn gánh tại bả vai phía trên, nửa người dưới lay động liên tục không ngừng, hai tay đem váy của nàng cởi bỏ, lộ ra bên trong hai cái mượt mà vú. Tại đây màu hồng giá y phụ trợ phía dưới, thoải mái dễ chịu làn da càng thêm trắng nõn rồi, cho dù là kia bởi vì nhồi máu mà tăng lên đầu vú, cũng bị phụ trợ thành phấn nộn ánh sáng màu, dẫn tới Ngưu Dịch Thần vùi đầu tiến lên. Chợt chợt có tiếng hút mút, chỉ chốc lát sau ngay tại vú mỗi một cái xó xỉnh xoa đầy nước miếng. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần tại thượng đế thị giác trông nhìn thấy hai người, một là đồng dạng mặc lấy giá y lâm tương bình, một cái khác, thế nhưng vừa lúc là Chu Khiết. Tại thu thập đạo cụ thời điểm những người khác thị phi bình thường hỗn loạn, nhưng là diễn viên ngược lại không có chuyện gì, lâm tương bình cùng thoải mái dễ chịu đều là trước tiên trốn đi đến, cho nên cũng không có cái gì nhân nhìn đến, cho dù là những người khác nhìn thấy, phòng trừng cũng sẽ không nhiều nghĩ, dù sao diễn viên nha. Cái gì áo quần lố lăng đều có, bị kêu đi bổ chụp màn ảnh cũng bình thường. Nhưng là tại Lâm Tương Bình hướng đến bên này đi đến thời điểm đồng dạng thân là diễn viên Chu Khiết lại chú ý tới. Không biết có phải hay không bởi vì đóng vai hồ ly tinh quan hệ, nguyên bản không thích hỏi thăm sự tình nàng, bỗng nhiên thực muốn biết Lâm Tương Bình đang làm cái gì, vì thế liền lặng lẽ cùng tới. Nhìn thấy Lâm Tương Bình cẩn thận đi đến một cái bên trong gian phòng, Chu Khiết lòng hiếu kỳ mạnh hơn, tham đầu tham não hướng đến bên kia vừa nhìn. Lập tức kinh ngạc liền miệng không hợp lại được. Tại gian phòng bên trong, vừa mới đem thoải mái dễ chịu thao đến cao trào Ngưu Dịch Thần, đem chính mình côn thịt theo âm đạo bên trong rút ra, hướng về Lâm Tương Bình đưa ra hai tay. Kia phóng lên cao côn thịt phía trên lóe lên sáng trong sáng bóng, giống như là một cây súng bự giống như, mang theo cực kỳ mãnh liệt thị giác xung kích, bị Chu Khiết nhìn vừa vặn. Thứ 79 chương phu trước mắt Hoàng Ước Hiên. Đã vậy còn qua đại, Chu Khiết nhịn không được che kín miệng, mới vừa lúc này đi. Giữa hai chân đều đang có chút ướt. Ngưu Dịch Thần đối với Lâm Tương Bình một tấm cánh tay, Lâm Tương Bình liền theo một đường nhỏ chạy xông đến, như là nhũ yến đầu lâm nhất vậy nhào vào hắn ôm ấp. Hai người hôn nhau một trận sau đó, Lâm Tương Bình thở hồng hộc nói cái này phần diễn lập tức liền muốn đã xong, tại TV bên trong chúng ta giàu gì cũng là gả cho ngươi, không thể chỉ đơn giản như vậy cho ngươi chạy. Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng rất kiều bờ mông, cười nói cho nên, phía sau mặc lấy giá y, là chủ ý của ngươi sao? Đúng vậy. Lâm Tương Bình nói chúng ta đều chú ý tới ngươi mê rồi, chúng ta xuyên giá y ân ái một lần sau đó, ngươi khẳng định chuẩn bị thực nhiều hơn rất nhiều giá y đúng không? Ta yêu thích cái này giá y, đến lúc đó, mỗi một lần xa cách gặp lại thời điểm ta đều phải xuyên loại này giá y cùng ngươi làm. Ngưu Dịch Thần chuồn chuồn lướt nước bình thường tại môi của nàng phía trên hôn môi một chút, tốt, liền nghe các ngươi. Dứt lời, đã đem Lâm Tương Bình đặt tại thoải mái dễ chịu trên người, thuận tay đem nàng giá y vạt áo vén đi lên, bắt lấy quần xuống phía dưới kéo. Liền làm mông của nàng bộ lộ ra tại không khí bên trong. Kia đứng thẳng côn thịt đầu tiên là tại Lâm Tương Bình âm đạo thi miệng tham nhìn nát mấy phía dưới, lây dính đầy đủ hơi nước sau đó, hổ eo thúc một cái, liền thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Lâm Tương Bình thật dài rên rỉ một tiếng, cúi đầu hôn vào thoải mái dễ chịu bờ môi. Bởi vì thể trọng quan hệ, cho dù là đem hai cái nữ nhân điệp tại cùng một chỗ thao thời điểm bình thường cũng là Lâm Tương Bình tại phía trên, các nàng sớm liền đã thói quen, đến bây giờ. Mỗi một lần điệp tại cùng một chỗ bị điệp thời điểm, các nàng đều lẫn nhau ôm nhau lẫn nhau, tại riêng phần mình thân thể phía trên vuốt ve hôn lấy. Này một rồng hai phượng hài hòa cảnh tượng, chính xác là làm Chu Khiết tam quan hủy hết, tại nàng lúc nhỏ, còn gặp qua nhất một số ít nhân cưới tiểu lão bà, nhưng là cho dù là cưới tiểu lão bà, cũng không có như là Ngưu Dịch Thần như vậy làm cho các nàng ở chung như thế hài hòa. Lấy Chu Khiết nguyên bản tính cách mà nói, nhìn thấy loại này riêng tư sự tình, vốn nên là lặng lẽ rời đi. Nhưng là các nàng ba người sở biểu hiện ra đến, là quá kinh thế hãi tục, thế cho nên không để cho nàng tùy vào quên mất rời đi sự tình, theo dõi hắn nhóm giao hợp bộ vị cẩn thận nhìn, mỗi một lần rút ra đút vào thời điểm Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt đều lộ ra một đoạn, phối hợp cái kia một thân uy vũ áo giáp, nhìn qua là mạnh như vậy tráng, như vậy hữu lực. Thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình lẫn nhau ôm nhau, một bên chịu đựng Ngưu Dịch Thần xung kích, một bên trao đổi lẫn nhau nước bọt. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lâm Tương Bình cuối cùng chịu đựng không nổi. Thật dài rên rỉ một tiếng, theo âm đạo bên trong phun ra một cỗ thủy. Đang xem cuộc chiến Chu Khiết nhịn không được ma sát một chút hai chân, lấy kinh nghiệm của nàng đến nhìn, Lâm Tương Bình tuyệt đối đã cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần thế nhưng vẫn chưa hết, đem côn thịt ra bên ngoài vừa kéo, ngựa không dừng vó cắm vào thoải mái dễ chịu âm đạo bên trong, lấy phía trước tần suất tiếp tục rút ra đút vào, làm đang xem cuộc chiến Chu Khiết trên mặt phát sốt, cả người như nhũn ra. Hai chân nhẹ nhàng ma sát, Chu Khiết nhịn không được tại trong lòng âm thầm cảm khái, người trẻ tuổi, thể lực chính là tốt, hơn nữa cũng thật có thể nhẫn, thế nhưng một điểm âm thanh đều không có phát ra. Tiêu âm cơ hiệu quả, bị nàng trở thành là ba người nhẫn nại. Cứ như vậy, Chu Khiết tự cho rằng bí ẩn đang xem cuộc chiến rất lâu, thẳng đến Ngưu Dịch Thần tại thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình thân thể các bắn quá một vòng, làm cho các nàng cùng một chỗ nằm ở trong quần, dùng đầu lưỡi giúp hắn thanh lý côn thịt thời điểm mới lặng lẽ đứng dậy rời đi. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không nói tiếng nào, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia cường đại tư thái, đã tại tim của nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Tại Chu Khiết rời đi một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đưa ánh mắt theo thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình khuôn mặt phía trên di rời, nhìn về phía nàng vừa rồi ẩn thân vị trí, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Như lang như hổ tuổi thọ, nàng hình như cũng không có được nhiều lắm dễ chịu a. Trước đem kịch tổ sở hữu vật phẩm toàn bộ thu thập xong sau đó, đạo diễn tổ an bài nhân trông coi vật phẩm, tiếp lấy liền dùng tiền còn lại chuyên môn mướn mấy chiếc xe lớn, mang theo toàn bộ kịch tổ người cùng một chỗ, hướng mặt khác một chỗ tửu điếm bên trong xuất phát. Bởi vì lúc này đây kịch tổ muốn đi quá nhiều người, bởi vậy phụ cận tiệm cơm căn bản là chiêu đãi không được, cho nên kịch tổ bao xuống tửu điếm khoảng cách nơi này còn có một giai đoạn trình. Kịch tổ trung đại bộ phận người là tọa xe buýt cùng đi, nhưng là vài cái nữ diễn viên tắc bằng không. Diễn viên dù sao vẫn là muốn có một định thần tượng bọc vải, nhất là nữ tính, cho nên Ngưu Dịch Thần bảo mẫu xe đã bị tạm thời trưng dụng, chuyên môn mang theo kia một chút nữ diễn viên xuất phát, mà Ngưu Dịch Thần chính mình là khổ ha ha làm một người tài xế. Đợi cho tửu điếm sau đó, toàn bộ mọi người kéo bè kéo cánh, tìm được riêng phần mình quen thuộc người, tỏa tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần bọn hắn những cái này diễn viên, đương nhiên bị phân đến cùng một chỗ, còn dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, phân biệt ngồi thành hai bàn. Tiêu Ân Tuấn đặc phê, mang theo người nhà nhất đi lên, cùng tuổi trọng đại một bộ phận diễn viên ngồi ở cùng một chỗ. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, trừ bỏ Trương Chí Siêu cùng Lưu Quan Tường ở ngoài, là hắn bốn cái hậu cung. Ngồi xuống sau đó, Dư Minh Sinh dựa theo lẽ thường mở màn trước nói chuyện, có không nói một đống, đợi cho đồ nhộ toàn bộ tốt nhất sau đó, liền vung tay lên. Mở cơm, tiệm cơm bên trong không khí rất nhanh liền náo nhiệt lên. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần một bàn này phía trên, mặc dù lớn bộ phận đều là người trẻ tuổi, trái lại mà có chút cưỡng ép. Vài người cũng không phải là đặc biệt mê, không có một người có thể đem không khí muốn làm, bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải hỏi chủ quán muốn phát khắc, xúc sắc linh tinh đồ vật, mang bọn hắn ngoạn đơn giản một chút trò chơi. Ngoạn cũng không lớn, chính là uống bia, một lần bán chén, làm lẫn nhau nhìn qua không phải là như vậy lúng túng khó xử mà thôi. Tha thứ hắn a, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là am hiểu giao tiếp, có thể làm được hiện tại đã là cực hạn. Hơn nữa trên bàn còn có thoải mái dễ chịu cùng Nhan Đan Thần hai người đều không uống rượu. Thoải mái dễ chịu là tuổi còn nhỏ, không người nào nguyện ý bức bách, Nhan Đan Thần là nhận lấy Ngưu Dịch Thần lái xe trọng trách, phụ trách đem Ngưu Dịch Thần cùng vài cái nữ diễn viên cấp mang về. Ngưu Dịch Thần bồi tiếp bọn hắn ngoạn, vừa mới bắt đầu vẫn có thua có thắng, nhưng là đợi cho riêng phần mình mấy chai bia hạ đỗ, ngoạn mở sau đó, Ngưu Dịch Thần thì không được. Vô luận là đoán bài vẫn là ngoạn xúc sắc, thậm chí vung quyền, hắn đều không phải là đối thủ của người ta. Trong chốc lát, đã bị đổ vài bình rượu, cũng chính là dựa vào tửu lượng của mình tốt, bằng không lời nói, hiện tại chỉ sợ đều say. Lại ngoạn trong chốc lát, quan sát Nhan Đan Thần thật sự là không nhịn được, vỗ hắn một chút cười nói vung quyền thời điểm ngươi ra ngón tay tốc độ quá nhanh, ngoạn bài, xúc sắc thời điểm ngươi lại quá có nắm chắc, chỉ có trong tay khẳng định đôi khi mới kêu, đừng nói là bọn họ, ngay cả ta đều đại khái có thể đoán ra. Một bàn người tất cả đều cất tiếng cười to. Cứ việc Ngưu Dịch Thần kỹ thuật thật sự là quá kém, nhưng là một trận thao tác xuống, vẫn là dùng vận khí của mình cùng tửu lượng đem ở đây hai người nam nhân cấp sót lật. Liền không có bị nhầm vào, chính là buổi tiếp uống rượu Phác Thơ Nghiên cùng Lâm Tương Bình, đều có một chút choáng váng. Hoàn thành trọng trách sau đó, Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua, đứng lên hướng đến toilet bên trong đi đến. Lung la lung lay đi đến bên trong toilet sau đó, Ngưu Dịch Thần trên mặt sương mù chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, theo tay vung lên, từng cổ bia liền từ gấp không gian bên trong tuôn đi ra. Đúng vậy, hắn chính là ăn gian, bằng không uống nhiều rượu như vậy, bụng sớm đã bị nứt vỡ. Mở vòi bông sen, đem bồn rửa tay cọ rửa một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần rửa một chút tay, chuẩn bị chờ một lát lại đi ra. Nhưng vào lúc này, lại chợt nghe toilet cách vách môn bị mở ra âm thanh. Quay đầu vừa nhìn thấy một cái mặc lấy màu lam hoa văn lẫn lộn áo váy mỹ thiếu phụ, Hoàng Ước Hiên. Cái này tiểu điếm toilet rất lớn, là nam nữ xài chung. Ngưu Dịch Thần quay đầu lại nhìn Hoàng Ước Hiên, Hoàng Ước Hiên cũng nhìn Ngưu Dịch Thần, lẫn nhau ở giữa một câu đều không có nói. Ngừng trong chốc lát, hai người giống như là có ăn ý giống như, cơ hồ là đồng thời hành động lên. Ngưu Dịch Thần hướng đến Hoàng Ước Hiên vị trí đi đến, mà Hoàng Ước Hiên là hướng đến cách vách bên trong lui ra phía sau. Cứ như vậy, hai người cùng đi vào cái kia cách vách bên trong, đem cái này cửa nhỏ thật chặt quan. Mặc dù mới là 04 năm, nhưng là bên trong hoàn cảnh đã phi thường tốt, cơ hồ mỗi một cái cách vách đều là một cái một mình tiểu không gian. Tại đây phong bế tiểu không gian bên trong, một cái đói khát nữ nhân đang tại bừa bãi hôn lấy chính mình tình nhân. Tình nhân trong miệng mang theo một điểm mùi rượu, lành lạnh, lại làm cho người ta không khỏi say mê đi xuống. Chợt, ách, cùng với vang dội hôn môi âm thanh, Hoàng Ước Hiên cánh mũi phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, nhưng là hai tay nhân liền gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tuyệt không nguyện ý buông ra. Nụ hôn này là kịch liệt như thế, giống như muốn đem linh hồn của con người đều cấp hút ra giống nhau. Đang hôn đồng thời, Ngưu Dịch Thần tay hạnh kiểm xấu tại Hoàng Ước Hiên trên người cao thấp dạo chơi, mượt mà bờ mông cùng đầy đặn bộ ngực, thành hắn ngoài định mức chiếu cố bộ vị, ngắn ngủn thời gian cũng không biết thay đổi bao nhiêu hình dạng, kia ti trượt vài dệt đắp tại thân thể của nàng phía trên, giống như là bị lau một tầng ru giống nhau, trượt không lưu thu, làm người ta muốn bắt, lại không bắt được. Thật lâu sau, hai người động tác cuối cùng là dừng lại, lẫn nhau ôm, thật sâu thở gấp. Ngưu Dịch Thần hai tay phân biệt nắm lấy Hoàng Ước Hiên một mảnh bờ mông, dùng mang theo đắc ý giọng nói tốt tầu tử, người đây là nhớ ta không? Thật nhiệt tình a. Đừng nói nữa, Hoàng Ước Hiên bưng kín Ngưu Dịch Thần miệng, ngẩng đầu phức tạp nhìn hắn, nói thời gian có hạn, chúng ta nhanh một chút được không? Không muốn tra tấn ta. Ngưu Dịch Thần cũng bụm miệng nàng lại, nói ta từ trước đến nay cũng không tra tấn nữ nhân, sẽ chỉ làm các nàng thích không thể chọn chân, chẳng qua, nhanh hay không nhanh, nhưng là phải nhìn cái nữ nhân biểu hiện nha. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hoàng Ước Hiên liếm một chút khóe miệng, thân thể ngồi xổm đem Ngưu Dịch Thần khóa kéo cởi bỏ, đem kia đã cứng rắn đem quần đều đẩy ra hình dạng côn thịt lấy ra đến, đầu tiên là trước sau tốt một phen, lập tức dùng linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng quét làm, đợi cho đem côn thịt mỗi một chỗ đều xoa đầy nước bọt sau đó, mới bưng lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem côn thịt toàn bộ đầu ngậm tại trong miệng, cố gắng nuốt. Ta, Ngưu Dịch Thần cảm khái một thân, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát tự đuôi truy thăng lên, điên cuồng khoái cảm phía dưới. Nguyên vốn đã thực cứng côn thịt lập tức cứng hơn một chút. Hoàng Ước Hiên khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, nhưng vẫn là thực cố gắng hướng bên trong nuốt, kế ít hầu bên trong nhúc nhích chen ép sở mang tới khoái cảm, thế nhưng tuyệt không so âm đạo bên trong kém. Hơn nữa ở phía sau, Ngưu Dịch Thần còn dùng thượng đế thị giác hướng ra phía ngoài nhìn, khi thấy Tiêu Ân Tuấn bị đạo diễn bọn hắn mời được trước đài, vì bọn hắn hát một bài Bảo Liên đăng khúc chủ đề. Tiêu Ân Tuấn ở phía trước ca hát, mà Hoàng Ước Hiên nhưng ở Ngưu Dịch Thần trong quần vì hắn phun ra nuốt vào côn thịt. Cái này kích thích, theo phía trên thị giác tới nói, hoàn toàn không thua gì AV phu trước mắt hệ liệt. Hoàng Ước Hiên cũng không biết Ngưu Dịch Thần đang hưởng thụ cái gì, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng Ngưu Dịch Thần côn thịt nhảy lên, đây là sắp xuất tinh điểm báo. Mặc dù ở sâu yết hầu thời điểm nàng yết hầu nghẹn phồng, đau đớn không được, nhưng là phía trước làm cái kia một chút, không cũng là vì khoảnh khắc này chuẩn bị sao. Nhận thấy điểm này sau đó, Hoàng Ước Hiên liền vội vàng đem côn thịt phun ra đến, không đợi Ngưu Dịch Thần trách tội. Liền đem chính mình quần lót cởi xuống, cắn tại trong miệng, quay lưng Ngưu Dịch Thần nhếch lên mông, qua lại kinh hoàng mấy phía dưới. Lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng không kịp nói thêm cái gì, gặp Hoàng Ước Hiên bày xong tư thế sau đó, liền vội vàng đem nàng váy dài vén đến thắt lưng, nâng lấy côn thịt tìm đúng vị trí, phốc một tiếng, liền đâm đi vào. À kia mãn phồng phong phú cảm giác, làm Hoàng Ước Hiên cả người đều cương cứng lên, nếu như không phải là trong miệng cắn quần lót, chỉ sợ cũng phải lớn hơn tiếng kêu đi ra. Kia mỏng nước nhanh đến âm đạo thay thế yết hầu, trở thành Ngưu Dịch Thần phát tiết đối tượng, âm đạo bên trong cũng không có yết hầu yếu ớt như vậy, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng mông liền đại khai đại hợp rút ra đút vào lên, ba ba ba va chạm âm thanh, cơ hồ hợp thành một mảnh. Ân, a, Hoàng Ước Hiên hai tay chống lấy bức tường, bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần ban tặng cho nàng sung sướng, kia vô tận hư không bị nhét đầy cảm giác, làm nàng cả người nóng lên, thoải mái lên một thân da gà khúc mắc. Kia cứng rắn to dài côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong là như thế phù hợp, mỗi một lần đối với nhụy hoa xung kích, cũng làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng thống khoái dâm đãng kêu la. Cùng với khẩn cấp rút ra đút vào, nàng bên trong thân thể kia đỏ tươi âm bức tường bị côn thịt mang ra một chút, lại bị nhanh chóng cắm trở lại đi, từng giọt dâm thủy nơi nơi bay loạn, rơi tại phía trên, ở tại bức tường phía trên, lưu tại đùi phía trên. Nếu như không phải là nàng rất dự kiến trước đem quần lót nhét vào chính mình trong miệng, chỉ sợ nàng dâm đãng kêu la liền bên ngoài ăn cơm người đều có thể nghe được. Vốn là bị Hoàng Ước Hiên bú liếm, đã sắp bắn ra Ngưu Dịch Thần, ôm lấy nàng bờ mông cuồng dã rút ra đút vào, giải thích bụng đem nàng mông tròn bị đâm cho tạo nên từng đợt gợn sóng, cho cho dù là Hoàng Ước Hiên đạt tới cao trào, cũng không có dừng chút nào nghỉ, thẳng đến đem chính mình kia nồng đậm tinh dịch thật sâu bắn vào thân thể, mới cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn. Đợi cho Ngưu Dịch Thần thoải mái bắn xong, đem côn thịt theo Hoàng Ước Hiên âm đạo bên trong rút ra thời điểm Hoàng Ước Hiên dưới chân một cái loạng choạng, dựa vào Ngưu Dịch Thần nâng đỡ, mới gian nan đứng vững. Vừa rồi kia ngắn ngủi lại kịch liệt va chạm, cơ hồ khiến xương cốt của nàng đều phải tan nát. Đem chính mình trong miệng quần lót gỡ xuống, Hoàng Ước Hiên từng ngụm thở hồn hển, liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Ngưu Dịch Thần thấy nàng tình huống này, lấy ra một cái khăn tay ngồi chồm hổm xuống, đem bắp đùi của nàng cùng âm hộ đều trà lau, dọn dẹp một phen. Ngắn ngủn mấy phút phản điên cuồng ma sát, đã để Hoàng Ước Hiên môi mật có chút sưng đỏ, tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp tại cùng một chỗ dung hợp, làm miệng âm đạo nàng nhìn qua một mảnh dâm loạn. Tùy tay đưa tay khăn vứt đến thùng rác bên trong, Ngưu Dịch Thần đối với Hoàng Ước Hiên nói ngươi có phải hay không đã quên, còn có một bước không có làm. Trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, mới vừa vặn điều hòa hô hấp Hoàng Ước Hiên, giống như là vừa rồi Ngưu Dịch Thần như vậy ngồi xổm xuống đến, há mồm đem hắn côn thịt ngậm, đầu lưỡi động tác tuy rằng chậm, cũng rất cẩn thận, chỉ chốc lát sau đã đem côn thịt thanh lý sạch sẽ, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Tốt lắm, Hoàng Ước Hiên nhìn lại bị chính mình liếm cứng rắn côn thịt, dùng mang theo khàn khàn âm thanh nói không thể lại bồi ngươi, nếu như trễ lời nói, sẽ làm nhân hoài nghi. Ngưu Dịch Thần cười nói còn nói hay không về sau đều không cùng ta liên hệ linh tinh nói. Ta nói, ngươi có thể tin tưởng sao? Hoàng Ước Hiên thở dài, nói chỉ cần không bị Ân Tuấn phát hiện, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ta rất tò mò, nghe được Hoàng Ước Hiên những lời này, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi vì sao bỗng nhiên làm ra quyết định này đâu này? Rõ ràng trước ngươi còn quyết định cùng ta một đao hai đoạn, chẳng lẽ ngươi không thích Tiêu Ân Tuấn rồi hả? Ta làm sao có khả năng không thích Ân Tuấn? Hoàng Ước Hiên trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia thống khổ, ánh mắt bên trong cơ hồ muốn chảy xuống lệ đến, nói dù sao chúng ta là nhiều năm như vậy tình cảm, ta thực sự là vô cùng thương hắn, thậm chí hiện tại ta đều còn rất hận chính mình, nhưng là... Hoàng Ước Hiên nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng một loại kỳ dị giọng điệu nói nhưng là ta cũng không biết vì sao, rõ ràng ta yêu hắn như vậy, nhưng là ta chính là muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, hơn nữa cùng ngươi ân ái thời điểm chỉ cần có thể nghĩ đến Ân Tuấn, ta liền có khả năng càng thêm kích thích. Cười khổ một tiếng, Hoàng Ước Hiên lại tiếp tục nói đúng là bởi vì như vậy, ta mới sẽ ở ngươi rõ ràng đều đáp ứng sẽ không tìm tình huống của ta phía dưới, vẫn là không nhịn được tới tìm ngươi, khả năng, ta chính là một cái xấu nữ nhân a, nói lên ngươi khả năng không tin, ta thậm chí đều chuẩn bị thuốc, nếu như ngươi ghét bỏ ta, không nghĩ theo ta tại cùng một chỗ lời nói, ta liền cho ngươi kê đơn, đem ngươi. Hoàng Ước Hiên cúi đầu, làm Ngưu Dịch Thần nhìn không tới nàng hiện tại biểu cảm. Ta như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần đem nàng khuôn mặt nâng lên đến, nói ngươi như vậy một cái xinh đẹp động lòng người người vợ, ta yêu còn không kịp đâu. Ta đã hiểu ngươi có bao nhiêu yêu ta. Hoàng Ước Hiên mịt mờ kẹp một chút hai chân, không nghĩ ở phương diện này dây dưa, thở dài ta nên trở về, ngươi. Ngươi chậm một chút ra lại môn a. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, khóe miệng mang theo không hiểu ý cười, đem cửa nhà cầu mở ra. Hoàng Ước Hiên đem quần lót của mình xuyên trở về. Đem chính mình quần áo một lần nữa sắp xếp một phen, cúi đầu đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa đi ra toilet cách vách môn, Hoàng Ước Hiên nghênh diện liền nhìn thấy một cái nữ nhân đi đến, lại là Chu Khiết. Ba người sáu mắt tương đối, lẫn nhau an yên tĩnh xuống, ai cũng không nói gì. Thật lâu sau, Chu Khiết cười khan một tiếng, nói các ngươi cũng đến toilet à, khéo như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng vậy à, thật trùng hợp. Hoàng Ước Hiên cùng Ngưu Dịch Thần theo một cái cách vách bên trong đi ra. Hoàng Ước Hiên khuôn mặt đỏ bừng, đuôi lông mày hình như còn mang theo một tia xuân ý, khóe miệng son môi cơ hồ cũng bị mất. Mà Ngưu Dịch Thần khóe miệng lại mang theo một điểm son môi ấn ký, trong quần côn thịt hình dạng còn rất rõ ràng, khóa kéo chỗ còn mang theo một điểm sáng trong vệt nước. Dùng mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến bọn hắn làm cái gì. Hoàng Ước Hiên vừa mới bắt đầu còn tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, chớp mắt trở nên trắng bệch, hướng về Chu Khiết gật gật đầu, một câu cũng không có nhiều lời, liền cùng Chu Khiết sát bên người mà qua, trở lại vị trí của mình. Ngưu Dịch Thần cười mà không cười nhìn Chu Khiết, một câu cũng không nói. Mà ở Ngưu Dịch Thần ánh mắt phía dưới, vốn là thân chính Chu Khiết ngược lại có một chút chột dạ, nói cái kia. Ta cũng đi toilet. Nói xong, liền vội vàng bước nhanh đập đến gần nhất cách vách bên trong, tướng môn cấp đóng lại. Thẳng đến nghe Ngưu Dịch Thần tiếng bước chân đi xa, Chu Khiết mới thật dài mở miệng khí, biết chính mình một cửa ải này là qua. Nhưng là nghĩ đến Ngưu Dịch Thần, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Người nam nhân này đến tột cùng là như thế nào muốn làm, chẳng những làm thoải mái dễ chịu cùng Lâm Tương Bình cùng một chỗ hầu hạ hắn, thế nhưng còn đem Tiêu Ân Tuấn lão bà giải quyết cho rồi, vợ chồng bọn họ ân ái bộ dạng, cũng không giống là giả đó a. Hơn nữa, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi a, liền có thực lực này rồi hả? Nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, Chu Khiết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu như là hắn lời nói, cho dù là bị bắt buộc rồi, cũng không hận hắn a. Mà tại bên cạnh một khác, Ngưu Dịch Thần sau khi trở về, cùng chính mình Thanh Tình Hậu cung câu được câu không tán gẫu, diễn một bộ say rượu phun chân ngôn bộ dạng, đem vài cái con gái chọc cho vui vẻ không thôi. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, hắn trong ngực điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng, cầm lấy đến một cái, là Hoàng Ước Hiên phát tới một cái tin nhắn. Chu Khiết nhìn thấy, nàng loạn nói làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào, một bên tiếp tục uống rượu, chơi trò chơi, một bên đưa tay cơ cầm lấy tại cái bàn phía dưới, dùng tới để thị giác nhìn biên tập tin nhắn đi qua. Yên tâm, nàng không phải là lắm mồm người. Trong chốc lát, Hoàng Ước Hiên tin nhắn lại tới nữa, ta làm sao có thể yên tâm. Vạn vừa truyền ra đi, cuộc sống của ta thì xong rồi. Bỏ bây giờ là pháp trị xã hội, hơn nữa nàng cũng là người trưởng thành rồi, uy hiếp khẳng định không dùng được, chẳng lẽ ngươi còn có thể cho nàng tiền sao? Hoàng không thể trả thù lao, cho vấn đề liền lớn. Bỏ không bằng ta đi cùng nàng đàm một chút, thăm dò nàng một chút khẩu phong. Không muốn, điện thoại bên kia Hoàng Ước Hiên hình như hạ một ít quyết định, phát ra cuối cùng một đầu tin nhắn ngươi như thế này giả say là được, sự tình liền giao cho ta đến làm. Tại ra cái này tin nhắn sau đó, Hoàng Ước Hiên liền thu hồi rảnh tay cơ, chủ động đi qua tìm Chu Khiết bắt chuyện, thường thường khuyên nàng uống một chút rượu. Chu Khiết cho rằng Hoàng Ước Hiên là sợ hãi nàng đem cùng Dịch Thần nói ra, cố ý để lấy lòng, cũng chưa nghĩ nhiều. Hơn nữa vì để cho Hoàng Ước Hiên xác định chính mình bất hội nói lung tung, còn tùy theo nàng khuyên uống nhiều mấy chén. Nhưng là uống, Chu Khiết bỗng nhiên cũng cảm giác có chút choáng váng đầu. Xảy ra chuyện gì, tửu lượng cho dù là giảm xuống, cũng không hàng được nhanh như vậy a. Chu Khiết như vậy nghĩ, nhẹ nhàng cua cua đầu, liền gối cánh tay nằm ở cái bàn phía trên. Chu tỷ, Hoàng Ước Hiên nhẹ nhàng lung lay nàng hai cái, đối với người xung quanh cười khổ nói đều là của ta sai, khuyên nàng uống rượu uống quá mạnh, lần này, mặt sau đồ ăn nàng liền ăn không hết. Tiêu Ân Tuấn liền vội vàng nói không được lời nói, trước hết mang theo nàng đi nhất một chỗ yên tĩnh a, nhìn đến một chốc cũng tỉnh không đến. Đây chính là tiệm cơm, Hoàng Ước Hiên nói nếu là ta quá chén, không bằng theo ta đến chiêu cô a, ta nhớ được Dịch Thần xe bên trong không tệ, ta mang theo nàng đi vào trước. Bởi vì còn sớm, cho nên cũng không có mấy người nhân phản đối, cứ như vậy, Hoàng Ước Hiên đỡ lấy Chu Khiết hướng như Dịch Thần phương hướng đi tới. Thứ 80 chương tục nữ Chu Khiết. Dịch Thần, Hoàng Ước Hiên gian nan đỡ lấy Chu Khiết hướng như Dịch Thần một bàn này đi đến. Vỗ nhẹ như Dịch Thần khuôn mặt, Hoàng Ước Hiên giống như là tùy ý cười hỏi hắn đây là uống lên bao nhiêu a, như thế nào sai lợi hại như vậy. Thoải mái dễ chịu thở dài, bất đắc dĩ chỉ bên cạnh trên mặt đất, chỉnh tề ngay ngắn bố trí tam món trái phải chai bia tử. Như thế nào nhiều như vậy? Chấm than, Hoàng Ước Hiên vừa nhìn tình huống này, tâm lý không khỏi một trận khí khổ, tất cả nói là làm hắn giả say, kết quả nhu thể quát nhiều như vậy, dưới loại tình huống này lại có một chút thanh tình. Nhàn đàn thần cười nói hắn hôm nay cũng không biết là đi cái gì vận rủi, bất kể là ngoạn trò chơi gì đều là thua đến bây giờ cứ như vậy. Hoàng Ước Hiên ý bảo một chút trên vai Chu Khiết, nói ta bên này cũng có một cái tỷ uống say, ta vốn là nghĩ đưa nàng đến Dịch Thần xe phía trên nghỉ ngơi một chút. Ta đưa các ngươi a. Nhàn đàn thần nghe vậy, đứng lên nói hắn chìa khóa tại ta nơi này, vốn là buổi tối cũng là ta lái xe trở về. Hoàng Ước Hiên tiếp nhận muốn chìa khóa, khách khí nói không được, chìa khóa cho ta là tốt rồi, các ngươi hay là trước ngoạn các ngươi. Nơi đó có nhiều chuyện như vậy a, ngươi nhìn bên này vài người đều gục xuống, ta ở đây cũng không có ý gì. Nhàn đàn thần nói, liền đi tới Ngưu Dịch Thần bên người, nắm lên tay hắn đặt ở chính mình bả vai nói ta dẫn hắn cùng đi a. Hắn nặng như vậy, người như thế nào khiêng được rất tốt đến. Đồng dạng không uống rượu thoải mái dễ chịu liền vội vàng cùng đi, đi đến Ngưu Dịch Thần một bên khác, đồng dạng đem tay hắn nhấc lên đến, chúng ta cùng một chỗ a. Hoàng Ước Hiên vừa nhìn tình này cảnh, liền vội vàng nói không bằng chúng ta kêu hai người nam nhân đến giúp đỡ. Không cần. Thoải mái dễ chịu cảm nhận một chút trên vai sức nặng nói cũng không có như vậy nặng, hơn nữa bọn hắn chính ngoạn hài lòng, sẽ không quấy rầy. Hoàng Ước Hiên kỳ thật cũng không nghĩ làm càng nhiều người biết, nghe vậy cũng không có nhiều lời, mang theo Chu Khiết cùng một chỗ hướng đến xe chung đi đến. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ, một bên là thoải mái dễ chịu, một bên là nhan đan thần, từ trước đến nay đều chưa từng có song phi tổ hợp, cho một loại khác kích thích. Mượn rượu, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu ngay tại thoải mái dễ chịu miệng phía trên hôn một cái. Ngươi làm gì thế, thoải mái dễ chịu tức giận đánh hắn một chút, chột dạ từ phía dưới nhìn. Nàng cũng không phải sợ kịch tấu người biết, sợ chính là bị ngoại nhân cấp nhìn thấy, dù sao cũng là Bảo Liên đăng kịch tổ, bên ngoài vẫn là thực khả năng bị cầu tử ngồi chồm hổm chờ. Không cho thân, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, như thế này nhất định phải thật tốt trừng phạt ngươi. Đừng nói bừa, thoải mái dễ chịu đem Ngưu Dịch Thần đến gần khuôn mặt cấp đẩy lên một bên. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem đầu nghiêng đến Nhan Đan Thần bên kia, tại tóc của nàng ở giữa người hai phía dưới, cúi đầu tại chóp mũi của nàng khẽ cắn hai cái. Này, Nhan Đan Thần đầy mặt đỏ ửng, còn không nói gì, thoải mái dễ chịu liền nhìn không được, nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai liền túm trở về. Làm Ngưu Dịch Thần thành thật một chút sau đó, thoải mái dễ chịu liền vội vàng xin lỗi nói Đan Thần tỷ, thực xin lỗi a, Dịch Thần hỗn đản này bị ta làm hư rồi, ngươi đừng để ý. Nhan Đan Thần đánh trúng tóc dài, hắc ám trung thấy không rõ sắc mặt, nói không có việc gì, chúng ta vẫn là nhanh chút đem nhân đưa tới cho. Ngưu Dịch Thần cũng sớm đã phát hiện bên ngoài căn bản không có người, cho nên tại các nàng cho nhau chú ý không đến địa phương, phân biệt đưa đến áo nhất bên trong, bên ngoài nghiêng trên ngực dùng sức bắt hai thanh, không nặng, nhưng là lại đem hai cái con gái đều sợ tới mức không nhẹ, dưới chân lại mau vài bước. Đi đến phía trước xe sau đó, đem Ngưu Dịch Thần dựa vào trên xe đỡ tốt, Nhan Đan Thần theo bên trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, đầu tiên là giúp đỡ Hoàng Ức Hiên đem Chu Khiết nâng lên đi nằm xong, xuống thời điểm Ngưu Dịch Thần đã đem thoải mái dễ chịu ấn tại thân xe phía trên, lại thân lại sờ một hồi lâu. Nhìn đến Nhan Đan Thần xuống, thoải mái dễ chịu trên mặt đỏ lên, đẩy Ngưu Dịch Thần đầu nói ra hỏa kia, vừa quát rượu liền lộ ra nguyên hình. Trước tiên đem hắn làm lên đi, Nhan Đan Thần không có nhiều lời, hai người hợp lực, cuối cùng là đem Ngưu Dịch Thần cấp làm được đến xe phía trên. Bất quá sau khi lên xe, Ngưu Dịch Thần hướng đến dưới đất một chuyến, thuận thế liền đem Nhan Đan Thần ôm tại ngực bên trong, một bên nhu nàng mông, một bên tại môi phía trên hôn môi lên. Đã dậy rồi, thoải mái dễ chịu đều phải tức điên rồi, một tay lấy hắn phân đến một bên, nói ngươi lộ ra nguyên hình, ngươi còn thật lộ ra nguyên hình. Không có gì, ta đi trước, Nhan Đan Thần hoảng hốt đứng lên, tùy tiện nói một câu, liền vội vàng rời đi, giống như là bị Ngưu Dịch Thần dọa cho đến. Đan Thần tỷ, thoải mái dễ chịu kêu nàng một tiếng, tức giận tại Ngưu Dịch Thần trên bắp chân đá một cước. Đối với Hoàng Ức Hiên nói hồi Ức Hiên tỷ, ta đi trước nhìn một chút, Dịch Thần bên này liền giao cho ngươi, không cần phải xen vào hắn, ném tại trên mặt đất là được. Không có việc gì, Hoàng Ức Hiên nói ta hơi chút sửa sang một chút trở về đi, như thế này khóa cửa xe. Tốt, thoải mái dễ chịu cùng Nhan Đan Thần đều ly khai, Hoàng Ức Hiên liền vội vàng đem cửa xe gấp đóng lại một chút, phụ thân vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt vỗ một cái, Dịch Thần. Mau tỉnh lại, đừng đánh, Ngưu Dịch Thần mắt lườm một cái. Ngồi dậy đem nàng ôm tại trong lòng cười nói ra mặt của ta hậu vô cùng, vạn một tay làm đau làm sao bây giờ. Hoàng Ức Hiên kinh ngạc nói ngươi không uống say. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nói nếu như không như vậy lời nói, như thế nào sáng tạo chúng ta bây giờ một chỗ cơ hội đâu này. Hoàng Ức Hiên bất đắc dĩ nói thật không biết ngươi là nghĩ chiếm tiện nghi vẫn là thật thông minh. Đương nhiên là thông minh, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở trước ngực của nàng bóp hai phía dưới. Nhìn nằm vật xuống tại xe phía trên Chu Khiết nói ngươi như thế nào đem nàng cấp rót hôn mê. Là chuẩn bị, là một điểm nàng nhược điểm nơi tay. Đúng vậy, ta cho nàng hạ hơi có chút thuốc, phía sau chỉ có thể dùng biện pháp này. Hoàng Ức Hiên hoàng vội vàng nói ngươi mau đốt lên nàng, ta nghĩ biện pháp đi tìm máy chụp ảnh chụp ảnh. Máy chụp ảnh ta trong xe liền có, Ngưu Dịch Thần vỗ về ở nàng, nói bất quá, ngươi muốn cho ta chiếm hữu nàng. Không có lầm chứ. Hoàng Ức Hiên nói đối với loại này nữ nhân. Chỉ chụp ảnh nói là không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa còn có khả năng làm tức giận nàng, cho nên ngươi nhất định phải chiếm hữu nàng, hơn nữa muốn giống như đối với ta, làm nàng theo bên trong tâm cảm thấy yêu thích mới được. Vốn là Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng để ý loại chuyện này, nhưng là đang nghe Hoàng Ức Hiên nói sau đó, lại nhạy cảm nhận thấy khả năng có tiện nghi muốn chiếm, cho nên trên mặt nổi lên một điểm không tình nguyện thần sắc. Vừa nhìn cái kia bộ dạng, Hoàng Ức Hiên liền vội vàng nói ta biết. Ngươi là ghét bỏ nàng tuổi tác không nhỏ đúng không, nhưng là ngươi nhìn, nàng bộ dạng cũng không tệ lắm a, hơn nữa còn là một cái vũ đạo diễn viên, dáng người khẳng định đặc biệt tốt, ngươi liền cố mà làm, chiếm hữu nàng nha, cho dù là vì ta được không. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là bất kể nói như thế nào, cũng không thể che giấu nàng đã hơn 40 tuổi sự thật a. Ta thời gian có hạn, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Hoàng Ức Hiên hoảng hốt nâng lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, tại hắn môi thượng dùng sức hôn hai cái, nói cùng lắm thì tương lai đi Đài Loan thời điểm ta giới thiệu vài cái Đài Loan cô nương cho ngươi nhận thức, thật tốt bồi thường ngươi một chút được không? Chúng ta Đài Loan cô nương rất giận cay, cam đoan ngươi yêu thích. Ta có thể không thích cái gì cô nương? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng lên Hoàng Ức Hiên cằm, cười nói ta liền muốn ngươi như vậy, có hương vị. Tốt, ngươi nói cái gì cũng tốt, đến lúc đó bất kể là cô nương vẫn là. vẫn là người vợ, thục nữ, ta đều giới thiệu cho ngươi, ngươi muốn cùng ai ngoạn được không? Chỉ cần ngẫu nhiên cùng ta một lần ta liền vừa lòng.